Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua đoàn người, cảm giác khí tức của bọn hắn, ngoại trừ đồ đệ, những người hấp thu khí tức thái hư có tiến bộ lớn nhất, đặc biệt là bốn vị trưởng lão. Trong 10 năm này bọn hắn đã đề thăng lên hai mệnh cách, mấy người Thẩm Tất, Lý Tiểu Mặc còn chưa có được Lam Thủy Tinh nên tiến bộ chậm hơn, đề thăng một mệnh cách, Lục Châu vốn định cảm ứng toàn bộ, nhưng nghĩ tới nhân số khá đông bèn từ bỏ suy nghĩ này. Huống hồ tu vi cũng là bí mật cá nhân của mỗi người, bản tọa muốn kiểm tra các ngươi một chút. Lục Châu vung tay, từng đạo cương khí mang theo khí thế dời non lấp biển bắn ra tứ phương, đám người sửng sốt, không kịp chuẩn bị nên đều bị bắn ngược ra sau. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung là người đầu tiên phản ứng, ổn định lại thân hình. Những người còn lại bay ra khoảng 10 thước thì dừng lại, đáp xuống đất, Lục Châu gật đầu, tăng thêm cường độ cương khí, vù, cương khí kinh thiên động địa tấn công về phía đám người, không mang tính chất thương tổn nhưng có sức đẩy mãnh liệt, Vu Chính Hải nhanh tay cắm đao xuống đất. Giữ lấy cán đao để ổn định thân hình, Ngô Thượng Nhung đâm Trường Sinh kiếm vào một gốc cổ thụ, không bị thổi đi. Tần Nại Hà là ổn định nhất, thân thể vững như bàn thạch, còn khẽ mỉm cười. Tu vi thấp như Phan Trọng, Chu Kỷ Phong và bốn huynh đệ Khổng Văn thì bị đánh bay ra ngoài. Bốn vị trưởng lão trầm ổn hơn Lục Châu nghĩ, tuy đề thăng hai mệnh cách nhưng muốn ổn định nhanh chóng như Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung thì không hề dễ dàng. Cẩn thận. Lục Châu lại đánh ra chưởng ấn, các đồ đệ thi triển đủ loại thần thông, gọi ra cương ấn ghim vào mặt đất để cố định thân hình. Cũng có người lợi dụng cương ấn và cương phong xung đột để chống cự, mà lúc này Mạnh Trường Đông, Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc đều bị thổi bay ra ngoài. Lục Châu gật gù nhìn đám người, một chưởng cuối. Mong là các ngươi có thể chống đỡ, Lam Liên nở rộ, bắn ra tứ phía. Chưởng ấn lần này có tính chất thương tổn nhưng không nhiều. Tuy vậy lực lượng này đã vượt quá tầm chịu đựng của đám người, Tần Nại Hà biến sắc. Lui về sau mấy bước rồi thi triển kết định ấn để ổn định, Vu Chính Hải rút đao, lăng không bay về sau, tinh bàn xuất hiện ngăn ở trước mặt, Ngô Thượng Nhung bị thổi bay hai vòng trên không trung rồi đáp xuống đất, trường kiếm đâm vào đại địa, mà những người còn lại thì đều bị thổi bay ngược ra xa, Lục Châu thu chưởng, mọi người đồng thời rơi xuống, Uy gia, sư phụ, chúng đồ nhi làm sao có thể là đối thủ của người chứ? Chư Hồng cộng sờ mông than thở, Lục Châu quát lớn, học nghệ không tin còn dám già mồm, đồ nhi sai rồi. Chư Hồng cộng lập tức nhận sai, Tiểu Di Nhi vẫn luôn thi triển Phạm Thiên Lăng bám vào cổ thụ nhưng vẫn không trụ được, ấm ức nói, sư phụ, người ra tay nhanh quá, đồ nhi còn chưa kịp chuẩn bị mà, những người khác đều không lên tiếng. Lục Châu nhìn Tiểu Di Nhi, bỗng hỏi, Di Nhi, vậy thử lại nhé, Tiểu Di Nhi vội vàng lắc đầu xua tay, thôi thôi đồ nhi không thử nữa đâu, Tả Ngọc Thư đi tới, mỉm cười nói, Tiểu Nha đầu tiến bộ nhiều nhất, chỉ tiếc là kỹ xảo và kinh nghiệm tác chiến chưa nhiều nên mới chật vật như vậy, ồ. Lục Châu lập tức hỏi, có phải ngươi lại tùy tiện khai mệnh cách rồi không? Đâu có, Tiểu Di Nhi lắc đầu, bao nhiêu mệnh cách rồi? Lục Châu tiếp tục hỏi tới, sư phụ, đồ nhi mới có 9 mệnh cách thôi, hửng. Lục Châu cao giọng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Di Nhi cúi đầu, đàng hoàng nói, được rồi. Đồ nhi 10 mệnh cách, Lục Châu không nói chuyện, lần này chỉ an tĩnh nhìn nàng, Tiểu Di Nhi ngẩng đầu liếc trộm hắn rồi khoa tay múa chân nói, 11 mệnh cách. Thật đó sư phụ, tinh bàn. Lục Châu nói, để mọi người nhìn mệnh cung của nàng thì không thích hợp, nhưng chỉ nhìn tinh bàn thì không sao, Tiểu Di Nhi đành phải gọi ra tinh bàn, thật đúng là 11 mệnh cách nha, vậy là liên tục mở ra 3 mệnh cách. Không phải chứ, đám người lộ vẻ hâm mộ vô cùng. Người so với người đúng là tức chết mà. Không ngờ trong 10 năm nàng lại mở ra thêm 3 mệnh cách, Lục Châu hỏi, thiên phú của ngươi mạnh như vậy, vì sao không tiếp tục khai mệnh cách thứ 12? Tiểu Di Nhi cúi đầu nói nhỏ, sợ đau. Lục Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói, ngươi còn biết đau, chắc là vì sắp đến mệnh quan thứ hai nên bắt đầu đau đó sư phụ. Tiểu Di Nhi ấm ức nói, biết đau là tốt. Sau này nhất định không được vội vàng sao động như lần đó nữa. Vâng, tiên, dạy dỗ từ Di Nhi, thu hoạch được 500 điểm công đức. Thông báo này khiến Lục Châu nhớ tới Tiểu Di Nhi và Hải Loa còn chưa xuất sư, nhưng nghĩ lại lúc này cũng không thích hợp. Xuất sư sẽ có đạo cụ trân quý, nên lưu lại đến thời điểm mấu chốt thì hơn, đồ nhi vốn muốn đuổi kịp nhị sư huynh trong vòng 5 năm mà. Tiểu Di Nhi còn nhớ rõ lời mình đã nói, khẽ lẩm bẩm, Ngô Thượng Nhung mỉm cười, cửu sư muội lấy ta làm mục tiêu, thân là nhị sư huynh ta cảm thấy rất vui mừng, nhị sư huynh, tu vi bây giờ của huynh là gì? Tiểu Di Nhi chạy tới hỏi, lúc này Ngô Thượng Nhung mới phát hiện Tiểu Di Nhi đã cao đến mũi hắn, nàng duyên dáng yêu kiều, trong vắt như dòng suối mát. lại tươi tắn như một cánh rừng hoa. Hắn mỉm cười nói khẽ, bí mật. Tiểu Di Nhi lườm hắn một cái sắc lẹm. Vu Chính Hải cũng lên tiếng nói xen vào, cửu sư muội, sao muội không hỏi tu vi của ta? Đại sư huynh, tu vi bây giờ của huynh là gì? Tiểu Di Nhi lại hưng phấn chạy tới hỏi. Vu Chính Hải cốc vào trán nàng một cái, nói, hỏi tu vi của người khác là việc rất thiếu lễ phép. Tiểu Di Nhi giận dỗi dẫm chân xuống đất. Mọi người bắt nạt ta, đám người nở nụ cười. Thành viên Ma Thiên Các quá nhiều, không phải mọi người không muốn thẳng thắn, mà khi gặp phải nguy cơ chân chính thì tu vi chính là thủ đoạn cuối cùng có thể bảo mệnh. Lục Châu gật đầu nói, các ngươi tiến bộ không ít. Vậy thì sáng sớm mai chúng ta xuất phát đến Đan Ác. Vâng, hai tháng sau, trong bí ẩn chi địa, vốn dự tính cần đến ba tháng mới tới được Đan Ác, nhưng tu vi ai nấy đều tăng lên, rốt cuộc chỉ mất hai tháng đã tới nơi. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, các sa mạc vần vũ trong không trung, cương phong không ngừng chém vào cương khí hộ thể của đám người, không ngờ Đan Ác lại là một mảnh sa mạc. Nhan Chân Lạc nói, bọn hắn đã phi hành trong sa mạc nửa tháng, nơi này mênh mông vô bờ không thấy điểm cuối, thỉnh thoảng còn có bão cát xuất hiện ngăn trở tầm nhìn, các chủ, phía trước chính là Thiên Khải Chi Trụ. Khổng Văn nói, Lục Châu gật đầu, Thiên Khải Chi Trụ đều rất nguy hiểm, làm việc cẩn thận. Vâng, không bao lâu sau, bọn hắn đã nhìn thấy tòa Thiên Khải Chi Trụ cao sừng sững đâm thẳng lên thương khung. Quanh trụ có vô số bão cát đang thổi tới thổi lui, Lục Châu đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, một ụ cát cực lớn đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, có hung thú. Khổng Văn nói, nó là thú gì, không rõ, nó nấp bên dưới cát nên không thể xác định, đám người theo bản năng bay lên cao hơn. Đúng lúc này, vô số ụ cát xuất hiện ở xung quanh, số lượng bạc ngàn không thể đo đếm. Minh Thế Nhân tê cả da đầu nói, chuyến đi này đúng là có thêm thật nhiều kiến thức, go go go. Cùng Kỳ Sổ Vang như muốn lao xuống, ngươi muốn chết à? Lão tử không muốn chết đâu nha. Lão tử tu luyện thanh mục tâm pháp, mà nơi này thì chẳng có lấy một cành cây ngọn cỏ, lao xuống đó khác gì tự sát. Tần Nại Hà nói, để ta xem thử, hắn đánh ra một chưởng. Một con bọ cạp hai màu đen và đỏ lao vụt ra khỏi ụ cát, dùng tốc độ nhanh như chớp lặn sâu xuống lớp các sa mạc rồi mất dạng, Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc. Khổng Văn nhận ra nó, là thứ gì? Minh Thế Nhân hỏi, đây là một loài bọ cạp trong sa mạc, toàn thân đều là kịch độc. Phàm là người trúng độc của nó đều không có thuốc chữa, hung thú này sống quần cư, tuyệt đối không hành động đơn lẻ, đám bọ cạp nhỏ này ở khắp nơi, như vậy bọ cạp thú hoàng nhất định cũng ở gần đây. Khổng Văn đáp, dọn dẹp một chút. Lục Châu nói, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung và Tần Nại Hà bay ra. Đao cương và kiếm cương oanh tạc điên cuồng, chỉ trong chốc lát đã giết sạch đám bọ cạp bên dưới. Lục Ngô lại càng bạo lực hơn, dùng một trảo đập nát tứ phương, đến nhìn cũng không thèm nhìn, đám người vừa thanh lý hung thú vừa tiến tới gần Thiên Khải Chi Trụ. Mà càng đến gần, những ụ cát xung quanh lại càng khổng lồ hơn, xem ra vừa rồi chỉ là món khai vị, đây mới là món chính. Khổng Văn thở hắt ra một hơi, cũng may thực lực của đại tiên sinh và nhị tiên sinh cao thâm, đối phó với đám hung thú này không thành vấn đề. Soạt, các sa mạc nhô lên thành một ngọn núi. Một cái đuôi dài đến trăm trượng màu nâu đỏ vút lên không trung, đâm về phía Lục Châu, đám người vội vàng né tránh, cái đuôi đầy gai nhọn đánh vào giữa mi tâm Lục Châu, mà hắn vẫn thản nhiên đứng yên bất động. Tầng cương khí hộ thể quanh thân Lục Châu có màu xanh lam, là do Kim Liên và Lam Liên đồng thời thi triển. Gai nhọn không cách nào đâm vào người Lục Châu, là bọ cạp thú hoàng. Khổng Văn hô lên, Lục Châu đánh ra một chưởng ma đà thủ ấn, năm ngón tay như móc câu kẹp lấy cái đuôi dài, trầm giọng nói, ra đây. Soạt, Lục Châu túm lấy đuôi con Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc kéo mạnh ra. Con quái vật khổng lồ như ngọn núi phá tung đống cát tạo thành bão cát cao đến tận trời, đám người tròn mắt nhìn các chủ dùng tay không túm con quái vật kia ra. Lúc này Vu Chính Hải cũng hô lên, giết đám bọ cạp nhỏ, đám người Ma Thiên Các gật đầu, lao về bốn phía đánh giết lũ bọ cạp con. Thấy mọi người chia nhau ra ứng phó, Lục Châu lôi Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc bay lên không trung, để nó không ảnh hưởng đến người của mình. Đám bọ cạp mất đi thủ lĩnh, loạn thành một nùi, chia năm xẻ bảy, rất nhanh đã bị đoàn người Ma Thiên Các đánh giết sạch sẽ. Mệnh cách chi tâm của chúng nằm đầy đất nhưng chẳng ai buồn nhặt vì đẳng cấp quá thấp. Thanh lý xong đám bọ cạp con, đám người lại ngẩng đầu nhìn lên trời quan chiến, bão cát ngăn trở tầm mắt, lại thêm cương phong vùng vụt nên bọn hắn chỉ có thể nhìn đại khái mơ hồ. Lúc này trên thân Lục Châu xuất hiện lam sắc điện hồ. Tần Nại Hà là người có thị lực tốt nhất, lập tức kinh ngạc nói, đó là cái gì? Soạt, cuồng phong cuốn lên cát vàng che khuất không trung. Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc ra sức giãy giụa, phun ra nọc độc đầy trời, Đáng tiếc nọc độc không cách nào đến gần Lục Châu, đều bị Trường Bào ngăn cản. Tay trái Lục Châu gọi ra Lam Sắc Tinh Bàn, một đạo lực lượng mệnh cách bắn ra, quang trụ như thiểm điện đánh vào thân Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc. Trên người nó xuất hiện một lỗ máu, phòng ngự thật mạnh. Lục Châu tán thưởng, đương nhiên Lục Châu không trông cậy vào Lam Pháp Thân vừa mới khai một mệnh cách đã đánh giết được Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc, chiêu vừa rồi chỉ để kiểm tra lực lượng của nó, mà hiệu quả lại khiến hắn khá hài lòng. Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc rơi xuống đất, dường như ý thức được đối thủ cường đại nên nó lập tức chui vào trong lớp cát, thân ảnh Lục Châu lóe lên, vị danh kiếm đánh ra kiếm cương đầy trời rồi đồng loạt đâm xuống mặt đất. Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc lập tức bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, vô số kiếm cương ghim chặt nó vào mặt đất, không thể nhúc nhích. Mà lúc này, vị danh kiếm đã hóa thành một đạo kiếm cương ngàn trượng, từ trên trời giáng thẳng xuống, xoẹt, Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc bị chém thành hai nửa. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 5.000 điểm công đức. Lục Châu phất tay, kiếm cương tiêu tán. Hư ảnh lóe lên, hắn lại xuất hiện bên cạnh thi thể Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc, trên người không dính một hạt cát, đám người Ma Thiên Các vây lại. Khổng Văn tiến lên nói, để ta, hắn và các vị huynh đệ phóng tới, chia năm xẻ bảy thi thể của Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc rồi lấy ra mệnh cách chi tâm, bốn viên, không tệ nha. Khổng Văn hưng phấn nói, Lục Châu cảm thấy lực phòng ngự của con hung thú này không tệ, bèn lấy đi một viên cất vào Đại Di Thiên Đại rồi nói, cất đi, Khổng Văn cất ba viên còn lại, lúc này đám người lại nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ. Trong bão cát, Thiên Khải Chi Trụ vẫn sừng sững tại đó, không bị ảnh hưởng chút nào, sa mạc có thần thi thủ hộ không nhỉ? Minh Thế Nhân hỏi. Điều này không ai biết được nên không người nào đáp lời hắn. Đám người theo chân Lục Châu bay qua bão cát, tiến đến gần Thiên Khải Chi Trụ. Nhưng đúng lúc này, một đạo kim sắc tinh bàn xẹt qua giữa trời. Vu Chính Hải nói, có người, cẩn thận. Đám người đáp xuống, ngẩng đầu nhìn lên kim sắc tinh bàn trên không trung, là Tưởng Đông Thiện. Có người nhận ra, Lục Châu quay đầu nói với Triệu Hồng Phất, ngươi lưu lại phù văn thông đạo ở đây. Nơi này có bão cát liên tục, rất thích hợp để che giấu thông đạo. Vâng. Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc đi theo Triệu Hồng Phất, hỗ trợ nàng bố trí phù văn thông đạo, sau đó đám người tiếp tục tiến về phía trước. Khi sắp đến Thiên Khải Chi Trụ, kim sắc tinh bàn kia đột nhiên bay về phía đám người. Tưởng Đông Thiện lúc này toàn thân đều là máu, dáng vẻ vô cùng chật vật khác hẳn so với lần gặp mặt trước đó. Lục Châu ngẩng đầu nhìn hắn, Tưởng Đông Thiện. Tưởng Đông Thiện cấp tốc đáp xuống, hai mắt mở to trầm giọng quát, đi mau, hả? Đám người Ma Thiên Các không khỏi mộng bức. Tưởng Đông Thiện nói nhanh, là Huyền Giáp Vệ của Huyền Giặc Điện trong Thái Hư. Đi mau, Huyền Giáp Vệ. Tưởng Đông Thiện gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, trong số đó có cả Đại Đạo Thánh. Nghe được ba chữ Đại Đạo Thánh, đám người Ma Thiên Các lập tức chấn kinh. Đừng nói là Đại Đạo Thánh, ngay cả Đại Thánh Nhân Trần Phu bọn hắn cũng không đối phó nổi. Ông, phía Thiên Khải Chi Trụ bỗng xuất hiện một đạo pháp thân màu xanh ngọc, pháp thân cao không thấy đỉnh, sừng sững xuất hiện đối diện Thiên Khải Chi Trụ tựa như một tôn Phật khổng lồ. Mà lúc này, pháp thân đang phóng về phía đám người Lục Châu, Tưởng Đông Thiện sợ hãi ngồi bệt xuống đất, đến rồi, đám người Ma Thiên Các căng thẳng vô cùng, áp lực dâng lên trong lòng lớn chưa từng thấy. Lục Châu trấn tĩnh nhất tay, thời chi sa lậu hoạt động hết công suất, lực lượng thiên tướng nở rộ, định, điện hồ xuất hiện bao phủ toàn bộ đám người, ngay cả ba người Triệu Hồng Phất đang ở đằng xa cũng bị định trụ, thần thông vô lượng thần ẩn, lực lượng thiên tướng bao bọc toàn bộ mọi người rồi hóa thành trong suốt. Chính lúc này, tòa pháp thân màu xanh ngọc bay lướt tới, phía sau có mấy trăm tên Huyền Giáp Vệ đạp trên trường thương bay theo sát phía sau. Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc, trên không trung truyền tới một giọng nói vẻ nghi hoặc. Pháp thân khổng lồ dừng lại, quan sát thi thể của Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc. Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu pháp thân có một bóng người đang lăn không đứng, người đó cầm ngọc phất trần trong tay, toàn thân toát ra thanh quang như thần giáng lâm, ánh mắt nhìn về phía sa mạc bên dưới, đây chính là Đại Đạo Thánh. Dường như còn cường đại hơn Lam Hy Hòa. Lục Châu nhìn lại thời chi sa lậu. Thời gian định trụ đã qua 3 giây, người cầm ngọc phất trần bỗng lắc đầu thở dài, đám người thánh điện thật là giảo hoạt, hắn nhìn xuống bờ cát mênh mông, bỗng dưng nói khẽ, chỉ mong lão bằng hữu kia của ta còn sống. Đi thôi, ông, toàn bộ đám người trên không trung biến mất tập thể, Lục Châu không lập tức thu hồi thần thông mà cúi đầu nhìn thời chi sa lậu. Hạt cát màu xanh lam bên trong đang chảy xuống, rất nhanh đã thấy đáy. Có lẽ vì Lam Pháp Thân đã là thiên giới bà sa nên thời gian định trụ của thời chi sa lậu đã tăng lên một chút, lại 3 giây nữa trôi qua, Lục Châu mới thu hồi thời chi sa lậu, thần thông vô lượng thần ẩn cũng đồng thời biến mất. Tần Nại Hà kinh ngạc nói, thì ra các chủ nắm giữ đạo lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lục Châu quay đầu hỏi, ngươi cảm giác được? Tần Nại Hà gật đầu, cung kính nói, thủ đoạn của các chủ khiến ta vô cùng kính nể. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cũng đưa mắt nhìn nhau. Vu Chính Hải nói, ta cũng cảm thấy, Ngô Thượng Nhung gật đầu, ta cũng vậy, người cảm giác được đạo lực lượng, hoặc đã là chân nhân, hoặc có tu vi tiếp cận chân nhân, nghe được mấy người đối thoại, đám người còn lại mộng bức vô cùng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì à, mà người mộng bức nhất chỉ có thể là Tưởng Đông Thiện. Tưởng Đông Thiện đứng lên, nhìn lên không trung trống rỗng, mờ mịt nói, đi rồi, ai đi rồi? Chư Hồng Cộng hỏi, Huyền Giác Vệ, lần trước nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy ngươi không phải người tốt lành gì. Không ngờ lá gan ngươi không nhỏ, còn dám theo dõi bọn ta. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Chư Hồng Cộng nhíu mày nói, Tưởng Đông Thiện lập tức lắc đầu xua tay, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta không có theo dõi các ngươi, ta từ Bình Đán đi tới Đan Ác, lại không ngờ gặp các ngươi ở đây, đúng là duyên phận nha, hắn miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. Đối mặt với thật nhiều cặp mắt đang nhìn mình, Tưởng Đông Thiện cực kỳ chột dạ, đặc biệt là sau khi chứng kiến sự cường đại của Lục Châu. Lục Châu quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi biết Huyền Giáp Vệ, ta quanh năm du tẩu trong bí ẩn chi địa, đã gặp bọn hắn hai lần. Bọn hắn là lực lượng nòng cốt của Huyền Giặc Điện trong Thái Hư, cách mấy trăm năm một lần, thiên khải chi trụ sẽ sản sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, người trong Thái Hư sẽ phân phó tu hành giả đến thu thập. Lần này hẳn là cũng thế, chỉ là không ngờ lại có đại đạo thánh đích thân tới đây. Tưởng Đông Thiện nói, tòa pháp thân màu xanh ngọc kia là đại đạo thánh, đúng vậy, Minh Thế Nhân liếc xéo Tưởng Đông Thiện một cái, nói vậy thì hóa ra ngươi còn cứu bọn ta một mạng à, ách, không dám nhận. Tưởng Đông Thiện vội lắc đầu, Lục Châu lại hỏi, quan hệ giữa Huyền Giáp Vệ và Ngân Giáp Vệ là gì, việc này ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết bọn hắn đều đến từ Thái Hư. Tưởng Đông Thiện đáp, lúc này, Tần Nại Hà bỗng lên tiếng, xem ra trong Thái Hư không chỉ có một thế lực, mọi người gật đầu tán đồng, suốt 100.000 năm đã trôi qua, cho dù là tối cường giả muốn giữ gìn quyền lực thống trị tuyệt đối cũng là chuyện không thể, đám người bên dưới đương nhiên sẽ phân hóa thành các thế lực khác nhau. Minh Thế Nhân nói, Lục Châu gật đầu, sau đó xoay người bay về phía thiên khải chi trụ, đám người lập tức bay theo sau. Tưởng Đông Thiện nhìn xuống đau đớn, cũng cấp tốc tiến lên, không bao lâu sau, đám người đã đi tới bên ngoài thiên khải chi trụ, cảnh tượng trước mắt thật khó tin, thi thể hung thú nằm đầy đất, mà bên cạnh đó còn có thi thể con người, Ngân Giáp Vệ, bọn hắn giết luôn cả Ngân Giáp Vệ, nơi nào có con người, nơi đó có chiến tranh, lão tổ tông nói không sai. Minh Thế Nhân thở dài nói, bốn huynh đệ Khổng Văn bay một vòng rồi quay về báo cáo, các chủ, xung quanh thiên khải chi trụ có khoảng 30 thi thể Ngân Giáp Vệ, 5 thi thể Huyền Giáp Vệ, toàn bộ mệnh cách chi tâm của hung thú đều bị lấy đi. Minh Thế Nhân tò mò nói, nơi này là sa mạc, rất khó có thể xuất hiện thiên tài địa bảo. Bọn hắn tới đây làm gì, chỉ có người trong Thái Hư mới biết được. Mà như thế cũng tốt, bọn hắn đánh nhau càng hăng thì chúng ta càng có nhiều cơ hội. Lục Ly thở dài một tiếng, trong lòng lại nghĩ tới Hắc Tháp ngày trước, cũng bởi vì mâu thuẫn nội bộ mà suy sụp đến như ngày hôm nay. Lục Châu nói, hành động theo kế hoạch, vâng, đám người kéo nhau đi vào trong thiên khải chi trụ. Có kinh nghiệm từ trước, vừa vào trong bọn hắn đã bắt đầu thử nghiệm đạt được tán đồng của thiên khải chi trụ, mộng tưởng thì đẹp nhưng hiện thực lại khó nhằn. Hầu hết mọi người đều bị bình chướng đẩy văng ra, Chư Hồng Cộng nói, ta luôn cảm thấy thiên khải chi trụ ở Bình Đán không có tán đồng ta, nơi này mới thuộc về ta nè, nói xong hắn đi thẳng vào trong bình chướng, oành, Chư Hồng Cộng lập tức bị đánh văng ra ngoài, hung hăng va vào vách đá rồi trượt xuống mặt đất, ui da. Chư Hồng Cộng kêu thảm như heo bị chọc tiết, không có thiên lý mà. Vì sao mọi người chỉ bị đẩy ra mà ta lại bị đánh đau như vậy? Minh Thế Nhân liếc mắt nhìn hắn, đệ đã được Bình Đán tán đồng rồi, nhưng sao đệ lại không có cảm giác gì cả? Việc này phải hỏi chính đệ. Lục Châu đi tới bên tầng bình chướng, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, thi triển lực lượng thiên tướng. Dòng điện hồ loẹt xoẹt trên bình chướng đột nhiên biến mất, Lục Châu dễ dàng bước vào bên trong. Tưởng Đông Thiện kinh ngạc nói, việc này sao có thể? Đám người kinh bỉ nhìn hắn, có thế cũng kinh ngạc. Lục Châu quan sát hạt giống Thái Hư đang nảy mầm, thấy nó vẫn bình yên vô sự, mà thổ nhưỡng bên dưới vẫn đầy đủ không thiếu một phần. Hắn bèn cúi người lấy đi bốn phần thổ nhưỡng ném ra ngoài. Khổng Văn, bốn huynh đệ Khổng Văn mừng rỡ vô cùng, lập tức không người cung kính nói, đa tạ các chủ. Tưởng Đông Thiện nuốt nước miếng hỏi, các ngươi đến đây là vì muốn lấy thổ nhưỡng Thái Hư, chứ không thì ngươi cho rằng vì cái gì? Lục Châu lại lấy thêm một phần thổ nhưỡng, để dành cho Triệu Hồng Phất. Sau đó hắn nhìn về phía đám người, thúc giục nói, đừng chậm trễ thời gian, mau lấy được tán đồng của thiên khải chi trụ đi. Đám người gật đầu. Tưởng Đông Thiện cau mày nói, còn muốn có được tán đồng, có vấn đề gì à? Chư Hồng Cộng nhìn hắn, không có vấn đề. Tưởng Đông Thiện nhớ rõ điện chủ đặc biệt căn dặn hắn quan sát Chư Hồng Cộng. Người này là nhân vật không đơn giản, tương lai tất sẽ có thành tựu, nên tìm cách thân mật với hắn một phen. Có thể được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, ngàn dặm tìm mới được một người, không thành chí tôn thì cũng thành thánh. Cho nên, ông, Chiêu Nguyệt tiến vào bình chướng, sau đó mờ mịt nhìn quanh. Tưởng Đông Thiện, nhìn về phía tầng bình chướng, Tưởng Đông Thiện đột nhiên cảm thấy bình chướng này hẳn là giả, hoặc là nó quá tùy tiện, ai đi vào cũng nhận. Chiêu Nguyệt còn chưa tin được mình thành công, nàng lại lùi ra ngoài, sau đó đi vào lần nữa. Tưởng Đông Thiện theo bản năng đi tới, muốn chạm vào tầng bình chướng, lập tức một dòng điện mãnh liệt bắn ra truyền khắp toàn thân hắn, sống lưng lạnh toát, hắn lập tức rụt trở về. Các thành viên Ma Thiên Các đồng loạt cười chúc mừng Chiêu Nguyệt, chúc mừng Ngũ Tiên Sinh, chúc mừng sư muội, chúc mừng sư tỷ. Trên mặt Chiêu Nguyệt hiện vẻ vui mừng, nàng không ngừng cảm tạ mọi người. Nàng giống với Chư Hồng Cộng, được tán đồng nhưng không gây ra động tĩnh lớn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy năng lượng trong bình chướng đang vây lấy nàng. Lục Châu khẽ gật đầu. Có lẽ vì đã kích hoạt không ít hạt giống nên năng lượng trong bình chướng phản ứng càng lúc càng nhỏ. Lục Châu sử dụng thị lực thần thông để quan sát Chiêu Nguyệt, phát hiện trong đan điền khí hải của nàng toát ra một vòng quang mang như minh nguyệt, từng đạo khí tức thái hư trong hạt giống đang lan tỏa khắp cơ thể nàng, tiến vào kỳ kinh bát mạch. Hạt giống kích hoạt rồi, Lục Châu lại nhìn về phía các đồ đệ. Phàm là những đồ đệ đã được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, trong đan điền khí hải đều có quang mang hình minh nguyệt, chỉ là mỗi người có một màu sắc khác nhau, đây chính là một loại phẩm chất. Lát sau, Chiêu Nguyệt đi ra khỏi bình chướng. Lục Châu cũng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thiên Khải Chi Trụ nhưng không thấy động tĩnh gì. Đi thôi, Lục Châu xoay người rời khỏi Thiên Khải Chi Trụ, đoàn người cấp tốc đi theo. Ba ngày sau, chờ Triệu Hồng Phất thành công xây dựng phù văn thông đạo, đoàn người mới lên đường rời khỏi Đan Ác. Nửa tháng sau, bọn hắn đi tới một ốc đảo có nước mới dừng lại nghỉ ngơi. Khổng Văn lấy địa đồ ra nói, chúng ta đã đến toàn bộ Thiên Khải Chi Trụ ở vùng bên ngoài, trong khu vực bên trong còn 5 trụ, khu vực hạch tâm còn 1 trụ, hiện tại chúng ta cách chấp từ gần nhất. Muốn đến đó phải đi vòng qua Ngôn Trung, lại vòng về Ngôn Trung. Minh Thế Nhân hỏi, đúng thế, chạy tới chạy lui mất quá nhiều thời gian. Mất bao lâu mới đi hết thập đại Thiên Khải Chi Trụ chứ, việc này quá mệt mỏi, mà đoàn người lại không thể chia ra hành động vì quá nguy hiểm. Chưa kể Thiên Khải Chi Trụ nơi đó chưa chắc đã tán đồng ngươi, biện pháp tốt nhất vẫn là cùng nhau đi và lần lượt thử nghiệm. Lúc này, Tưởng Đông Thiện đi tới nói, tiền bối, các vị không phải định càn quét hết cả 10 Thiên Khải Chi Trụ đó chứ. Chú ý cách dùng từ của ngươi. Minh Thế Nhân trợn mắt nói, Tưởng Đông Thiện xấu hổ đáp, ý của ta là, khu vực bên trong rất nguy hiểm, thánh hung và thần thi không dễ trêu vào. Lục Châu hỏi, ngươi hiểu rõ về Thiên Khải Chi Trụ, có biết một chút, theo ý ngươi, lão phu muốn đến chấp từ thì nên đi như thế nào mới là thượng sách, đề nghị của ta chính là các vị tốt nhất đừng đi. Ta biết tu vi tiền bối cao thâm, nhưng chỉ có thánh nhân mới đủ sức tiến vào khu vực bên trong. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, Thanh Liên giới có chân nhân Phạm Trọng đã từng băng qua bí ẩn chi địa, đi qua Thiên Khải Chi Trụ ở khu vực hạch tâm, đó là do hắn may mắn. Bên cạnh tiền bối đã có hai vị bằng hữu được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, tiềm lực cực lớn, cho dù không thành chí tôn cũng có thể thành đại thánh nhân hoặc đạo thánh. Đến lúc đó lại tiến vào bí ẩn chi địa cũng không muộn, lão phu hỏi ngươi cách tốt nhất để đến được chấp từ, không phải hỏi ngươi nên rời đi như thế nào. Lục Châu nói, Chư Hồng Cộng cũng thấy Tưởng Đông Thiện nói nhảm. Bèn biểu môi, ai mà không biết cách trốn, còn cần ngươi dạy. Tưởng Đông Thiện lúng túng nói, nếu ngài nhất định phải đến chấp từ, vậy ta có một điều muốn thỉnh cầu, nói đi, ta có thể đưa chư vị đến phù văn thông đạo, nhưng mà Vương Tử Dạ phải thuộc về ta. Tưởng Đông Thiện nói, Vương Tử Dạ, cũng chính là Vương Hợi, một trong thập đại thần thi. Lục Châu nghi hoặc hỏi, ngươi cần thần thi làm gì, Ma Thiên Các không có hứng thú với thứ đồ chơi này, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Tưởng Đông Thiện thở dài nói, bí ẩn chi địa quá nguy hiểm, ta chỉ muốn có thêm thủ đoạn bảo vệ bản thân. Thấy đám người tràn đầy nghi hoặc, Tưởng Đông Thiện nói thêm, ta có thủ đoạn điều khiển thần thi, việc này tiền bối không phải nhọc lòng suy nghĩ, ta sẽ đối phó Vương Tử Dạ, các vị đối phó hung thú ở đó là đủ. Nếu tiền bối thấy hợp lý thì ta sẽ dẫn các vị đi. Đám người nhìn về phía Lục Châu, chờ hắn quyết định. Trầm mặc một lát, Lục Châu gật đầu nói, theo ý ngươi. Tưởng Đông Thiện cũng gật đầu, cắn răng nói, vậy ta liều mình phụng bồi ngài tới cùng. Ta biết một phù văn thông đạo đi thẳng tới chấp từ. Hư ảnh Minh Thế Nhân lóe lên, nắm cổ áo Tưởng Đông Thiện nói, mẹ, vậy mà không chịu nói sớm. Tưởng Đông Thiện, Chư Hồng Cộng đi tới bên cạnh Minh Thế Nhân, dùng cùi chỏ thọc hắn một cái, thấp giọng nói, hắn là chân nhân đó. Minh Thế Nhân buông tay, sau đó phủi phủi bụi bặm trên áo giúp Tưởng Đông Thiện, đây là cách chúng ta thể hiện lòng hữu hảo đó mà. Huynh đệ, đừng để bụng nha, Tưởng Đông Thiện cười khang nói, việc nhỏ. Ngươi có thể tránh qua một chút không, Minh Thế Nhân, ta muốn tâm sự với vị huynh đệ vừa gặp đã thân này. Tưởng Đông Thiện cười híp mắt đi vòng qua người Minh Thế Nhân, đến bên cạnh Chư Hồng Cộng, Chư Hồng Cộng giật mình lui về sau một bước. Xê ra, Tưởng Đông Thiện bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi về phía Chiêu Nguyệt, hành lễ nói, xin hỏi vị cô nương này xưng hô như thế nào. Khổng Văn liếc hắn một cái, nói thẳng, ta thấy rõ rồi nhé, ngươi là kẻ nịnh hót, chỉ muốn lôi kéo làm quen với người được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng. Tưởng Đông Thiện xấu hổ gãi đầu. Khổng Văn lại nói, lén nói cho ngươi biết, Tứ Tiên Sinh đã được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng từ lâu rồi. Tứ Tiên Sinh, Tưởng Đông Thiện quay đầu nhìn lại, phát hiện Minh Thế Nhân đang nhếch mép cười nhìn mình với vẻ kinh bỉ, dáng vẻ giảo hoạt. Tưởng Đông Thiện lắc đầu không tin. Khổng Văn vừa định khoe khoang thêm một chút, Lục Châu đã đứng lên khoát tay nói, dẫn đường đi. Tưởng Đông Thiện vội vàng khom người, được. Tưởng Đông Thiện dẫn đoàn người Ma Thiên Các bay về hướng đông, đi được 300 dặm, đoàn người đến một mảnh đất ngập nước. Phù Văn Thông Đạo được giấu ở nơi này, hay đấy, giấu Phù Văn Thông Đạo kỹ như vậy. Minh Thế Nhân tặc lưỡi, Tưởng Đông Thiện giải thích, sau khi đại địa phân tách, Cửu Liên còn chưa hiện thế, mà Thái Hư thì đã biến mất, có một khoảng thời gian nhân loại vẫn sinh tồn trong bí ẩn chi địa, thế nên bây giờ mới còn sót lại rất nhiều trận pháp và thông đạo. Nói xong, hắn bắt đầu thanh lý đống rác rưởi che lấp Phù Văn Thông Đạo. Triệu Hồng Phất nói, một lần chỉ có thể truyền tống khoảng 10 người, chúng ta phải đi 3 chuyến. Tưởng Đông Thiện kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cũng hiểu biết về Phù Văn Thông Đạo, có biết một chút. Lục Châu nói, xuất phát. Sau 3 lần truyền tống, tập thể Ma Thiên Các xuất hiện trên một vách đá dựng đứng. Cảnh tượng trước mắt khiến đám người phải há hốc mồm, trong không gian cao vạn trượng có vô cùng vô tận phi cầm tẩu thú, thiên mã diều hâu, loan điểu cự xà, con thì hành tẩu dưới đất, con thì giang cánh bay rợp trời. Ở đằng xa, Thiên Khải Chi Trụ tại chấp từ bị đám dây leo cao vạn trượng bao phủ, hàng ngàn hàng vạn loại hung thú khác nhau khiến đám người Ma Thiên Các ngẩn ngơ đứng bên vách đá quan sát một lúc lâu. Cho dù là người cực kỳ thấu hiểu hung thú như Khổng Văn cũng không cách nào nhận biết toàn bộ bọn chúng. Tưởng Đông Thiện nói, địa hình nơi này rất phức tạp, bị dây leo và thụ mộc che khuất, hung thú thì nhiều vô số kể, cho dù là cao thủ tinh thông hung thú đồ phổ nhất cũng sẽ phải choáng váng. Tiểu Diên Nhi thì thầm, đó là bởi vì thất sư huynh không có ở đây. Tưởng Đông Thiện quay đầu nhìn cô nương xinh đẹp mỹ lệ không gì sánh được, cười nói, ngươi còn chưa hiểu rõ chấp từ nên mới nói thế, ta không cần hiểu nơi này, ta chỉ cần thất sư huynh là đủ. Tiểu Diên Nhi cố chấp nói, gặp Phan Cuồng thì không thể nói lý. Tưởng Đông Thiện đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng, hắn quay đầu nhìn Lục Châu, tin rằng vị lãnh đạo này sẽ có lý trí hơn nhiều, nhưng không ngờ, Lục Châu cũng gật đầu nói, nếu có lão thất ở đây, đám hung thú trước mắt này chẳng đáng là gì. Mạnh Trường Đông cũng thở dài nói, đúng vậy, thất tiên sinh nghe nhiều hiểu rộng, đã thấy qua thứ gì sẽ không bao giờ quên, hắn là người thông minh nghiêm túc nhất mà ta từng gặp. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Trong lòng Tưởng Đông Thiện khẽ động, hiểu được ý tứ trong câu nói của Mạnh Trường Đông, hắn không dám tùy tiện nói xen vào nữa. Chờ cho đám người cảm khái xong, Lục Châu nói, cây cột dây leo khổng lồ đằng kia chính là Thiên Khải Chi Trụ, đúng vậy. Đối diện Thiên Khải Chi Trụ có một khối mộ địa rộng 10 dặm, là nơi Vương Tử Dạ trấn thủ. Khi còn sống, hắn chưởng khống hung thú trong thiên hạ, nếu muốn vào Thiên Khải Chi Trụ thì phải qua được ải này, ngươi đã từng đến đây. Lục Châu hỏi, Tưởng Đông Thiện gật đầu. Lục Châu không tiếp tục truy vấn mà hạ lệnh, Lục Ngô nhảy lên vọt về phía bầy hung thú. Vô số hung thú đồng loạt tản ra. Lục Ngô đáp xuống đất, ngửa mặt gào lên một tiếng, ngao, sóng âm cuồn cuộn, dưới uy áp của thú hoàng, đám thú vương vội vàng tản đi như thủy triều rút. Tưởng Đông Thiện, cái này, không chờ hắn kịp phản ứng, Lục Châu đã bay lướt về phía Thiên Khải Chi Trụ. Những người khác cũng đạp đất bay lên theo sát phía sau, lúc này, anh Chiêu đột nhiên nói líu ríu cái gì. Chiêu Nguyệt kỳ quái vỗ đầu trấn an nói rồi hỏi Hải Loa, nó đang nói gì thế? Hải Loa giải thích, có hung thú đến gần, nó bảo chúng ta cẩn thận thánh hung Thái Hư. Tưởng Đông Thiện nói, thánh hung sẽ không xuất hiện ở đây, ngược lại rất có thể sẽ có thánh thú. Lục Châu dừng lại hỏi, vì sao? Khí tức của Vương Tử Dạ có thể khống chế được vạn thú, lúc còn sống hắn chính là vạn thú chi thần, sau khi chết được mai táng ở chấp từ, hung thú cường đại trên thánh thú sẽ kính sợ hắn 3 phần nên rất ít khi đến nơi này. Tựa như là hắn chỉ về phía Lục Ngô rồi nói tiếp, thú hoàng Lục Ngô có uy áp của hoàng giả, trong phương viên vạn mét sẽ không có thú hoàng khác đến gần, đó là bản năng trời sinh của hung thú. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là thú hoàng. Đám người nghe thấy có lý, tiếp tục tiến lên, soạt, một sợi dây leo khổng lồ như cự xà khẽ nhúc nhích. Minh Thế Nhân giật mình nói, trời ạ, đến dây leo cũng sắp thành tinh rồi. Tưởng Đông Thiện lắc đầu nói, thực vật vốn không thể tự di động, đây là do trận pháp ảnh hưởng, cẩn thận một chút là được. Lục Châu đứng trên lưng Bạch Trạch, lấy thái hư kính ra chiếu rọi phía trước. Tưởng Đông Thiện kinh ngạc nói, thái hư kính, ngươi biết thứ này? Lục Châu quay đầu nhìn hắn, thái hư kính vốn là đồ vật trong thái hư, là loại hàng rẻ tiền không có bao nhiêu giá trị. Nhưng thái hư kính trong tay tiền bối lại có vẻ không đơn giản, nói nhảm, lão phu thăng cấp cho nó không biết bao nhiêu lần, đồ của thái hư. Lục Châu nhíu mày, Tưởng Đông Thiện lập tức sửa lời, hiện tại đương nhiên là đồ của tiền bối. Lục Châu không nói gì, đám người lại cấp tốc phi hành về phía thiên khải chi trụ, dưới tia sáng của thái hư kính. Mọi cạm bẫy và trận pháp đều hiện ra rõ mồn một không sót thứ gì. Mạnh Trường Đông quan sát trái phải, khẽ nhíu mày, dùng vạn vật làm trận, dùng sơn hà làm vật dẫn, thật diệu. Chúng ta đã ở bên trong trận, các chủ, cẩn thận có huyễn trận. Triệu Hồng Phất đột nhiên hô to, Lục Châu dừng lại, thái hư kính chiếu rọi phía trước. Đám người nhìn thấy giữa rừng cây có một tầng sương mù màu lam nhạt đang lượn lờ trôi, bọn hắn lập tức nhớ tới bình chướng ma thiên cát, huyễn trận này trông rất giống bình chướng. Mọi người thả chậm lại tốc độ, cẩn thận tiến lên từng bước, nhưng bọn hắn đi thật lâu cũng không đến được thiên khải chi trụ, cảm giác như bay mãi không thể thoát khỏi khu rừng này. Lục Châu đưa tay lên nói, dừng lại, sư phụ, sao thế ạ? Lục Châu nhìn lại giao diện thọ mệnh, rõ ràng thọ mệnh của hắn đang cấp tốc giảm đi. Ban đầu Lục Châu cho rằng đây là trận pháp hấp thu thọ mệnh, bèn lấy trấn thọ thung ra. Nhưng trấn thọ thung không hề bị ảnh hưởng chút nào, chúng ta xông vào thời gian cổ trận rồi. Lục Châu nói, đám người chấn kinh, Tưởng Đông Thiện nhíu mày nói, thời gian cổ trận. Hắn lập tức đạp đất bay lên, Minh Thế Nhân khống chế cùng kỳ đuổi theo, đưa chúng ta vào cạm bẫy rồi còn muốn chạy. Tưởng Đông Thiện quay lại giải thích, ta chỉ muốn nhìn hoàn cảnh xung quanh chứ không có ý định chạy trốn, ta không tin ngươi. Tưởng Đông Thiện nhìn quanh bốn phía, phát hiện từ nãy đến giờ đoàn người vẫn chỉ đảo quanh một chỗ, sắc mặt hắn ngưng trọng, đáp xuống đất nói, không chỉ đơn giản là thời gian cổ trận mà còn có không gian nữa. Mạnh Trường Đông hỏi, không gian cổ trận, ta đã bảo là đừng nên tới mà. Tưởng Đông Thiện lắc đầu nói, còn không phải do ngươi dẫn đường. Minh Thế Nhân cau mày mắng, ta, Tưởng Đông Thiện vốn định giải thích, nhưng cảm thấy không có ý nghĩa nên thôi. Bây giờ điều cần làm là nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ nói, chúng ta tránh thoát huyễn trận, nhưng lại tránh không được cổ trận. Đúng là biết gian bẫy, đám người thấy Lục Châu không mở miệng nói chuyện như đang suy nghĩ chuyện gì, bèn đồng loạt nhìn sang. Lục Châu nhìn chằm chằm vào bản giao diện thọ mệnh, rốt cuộc cũng lên tiếng, dòng chảy thời gian tăng lên gấp trăm lần, nhưng hiệu quả của nó hoàn toàn ngược lại với trấn thọ thung. Nói cách khác, chúng ta ở trong cổ trận một năm thì bên ngoài đã trôi qua 100 năm, đám người kinh ngạc không thôi. Đừng nói trăm năm, chỉ 10 năm thôi cũng đã là thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Tiểu Di Nhi ấm ức nói, sư phụ, người hãy nghĩ cách rời khỏi đây đi. Đồ Nhi không muốn biến thành bà lão đâu. Trong số đám người ở đây, người không có quyền lên tiếng nhất chính là Tiểu Di Nhi, thực lực đề thăng nhanh nhất, thọ mệnh nhiều nhất, cho dù mọi người chết già hết rồi cũng không tới lượt nàng. Minh Thế Nhân tóm lấy Tưởng Đông Thiện nói, là ngươi dẫn chúng ta vào đây, bây giờ ngươi không có chủ ý nào sao, ta cũng bị kẹt trong trận mà. Lục Châu phất tay nói, thôi, Minh Thế Nhân buông tay. Lục Châu lại lấy thái hư kính ra, lần này truyền vào lực lượng thiên tướng. Thái hư kính chiếu rọi tứ phương, khắp đại địa, núi non, cổ thụ và dây leo đều có vô số trận văn đan vào nhau như mạng nhện, trên mỗi phiến lá đều khắc tự phù ấn phù vô cùng tinh xảo. Mạnh Trường Đông lắc đầu liên tục. Trận này đã vượt quá khả năng của ta. Lục Châu thu hồi thái hư kính, quan sát xung quanh. Mà lúc này, Ngô Thượng Nhung lại đột nhiên mỉm cười nói, chính bởi vì thời gian ở đây trôi nhanh hơn bên ngoài 100 lần nên nguyên khí nơi này mới nồng đậm như thế. Đúng là một nơi tu luyện tuyệt hảo, đúng vậy nha. Chư Hồng Cộng vỗ tay một cái. Tu luyện trong này một ngày tương đương với tu luyện trong hiện thực 100 ngày còn gì, ngoại trừ hoàn cảnh hơi u ám thì nơi này vẫn tốt hơn sa mạc ở Đan Ác nhiều, nhị sư huynh không lo lắng thọ mệnh không đủ sao. Diệp Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, Ngô Thượng Nhung vỗ nhẹ lên lưng Cát Lượng, hí, Cát Lượng kêu lên hai tiếng, xoay vòng tại chỗ. Từ trên người nó bốc ra từng đạo quang hoa, đại lượng sinh cơ truyền vào cơ thể Ngô Thượng Nhung, đến nửa canh giờ sau Cát Lượng mới dừng lại, nó đang làm gì? Chư Hồng Cộng kinh ngạc hỏi, Khổng Văn Thán phục đáp, bổ sung thọ mệnh. Mỗi loại hung thú cực phẩm đều có một năng lực đặc thù, nhân loại thu hoạch mệnh cách chi tâm của chúng cũng chính là vì những năng lực này. mà năng lực của các lượng chính là bổ sung thọ mệnh. Ngu Thượng Nhung gật đầu, không sai, người quân tử quốc vốn đoản mệnh, thế nên các lượng và Ngu Thượng Nhung quả là tuyệt phối. Đám người vốn đang u sầu, bây giờ lại trở nên hưng phấn. Lục Châu hỏi, các ngươi dự định tu hành ở đây, sư phụ, người hãy quyết định đi. Vu Chính Hải nói. Đám người đồng tình nhìn về phía Lục Châu, Lục Châu gật đầu nói, cổ trận này gia tốc cả không gian và thời gian, hiệu quả còn mạnh hơn trấn thọ thung gấp trăm lần, đây đúng là cơ hội khó có được, tuy vậy cũng phải nghĩ cách rời khỏi trận pháp, các chủ nói có lý, đừng để trăm năm trôi qua mà chúng ta vẫn còn bị nhốt. Minh Thế Nhân nhìn về phía Triệu Hồng Phất, ta và Hồng Phất cô nương sẽ nghiên cứu cổ trận này, được. Tất cả mọi người không được rời đi quá xa. Lục Châu căn dặn, đám người đồng loạt khom mình, vâng, thời gian như thoi đưa, trên một ngọn sơn phong ở phía nam chấp từ xuất hiện rất nhiều ngân giáp vệ, phía thiên khải chi trụ có âm thanh của hung thú, hẳn là có người xâm nhập, chắc bọn hắn đã lạc vào thời gian đại trận từ thời thượng cổ, chúng ta có nên tiến vào xử lý bọn hắn không, cho dù là đạo thánh đích thân tới cũng không giải quyết được thời gian đại trận. Chỉ e là trong khoảng thời gian dài bọn hắn cũng không thể ra ngoài, báo cáo lại việc này cho thánh điện đi. Huống hồ gì không ai tận mắt nhìn thấy có người tiến vào đại trận, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, tiếp tục bảo vệ thiên khải chi trụ là được rồi. Vâng, từ đó, bí ẩn chi địa tiến vào trạng thái bình tĩnh trong một thời gian dài. 3.000 ngân giáp vệ vẫn luôn bảo hộ thập đại thiên khải chi trụ. Huyền giáp vệ cũng di chuyển khắp nơi để tuần tra, vì bảo vệ thiên khải chi trụ nên tu hành giả Thái Hư đã tuần tra liên tục trong bí ẩn chi địa suốt 10 năm. 10 năm sau, trong Hy Hòa Điện, một tia ánh nắng và ánh trăng phóng lên tận trời xanh. Nhật Nguyệt Tinh Luân tỏa sáng một góc trời, nhóm Lam Y Nữ Hầu từ bốn phương tám hướng bay lướt tới, quỳ xuống đất nói, chúc mừng chủ nhân thành công tiến vào cảnh giới Đại Đạo Thánh. Hư ảnh Lam Hy Hòa lóe lên, xuất hiện phía trước đại điện. Ngũ quan của nàng vẫn tinh xảo và thanh lãnh như trước, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Nhật Nguyệt Tinh Luân bay trở về, từ phía chân trời xuất hiện một hư ảnh tóc trắng xóa đang bay tới, Hy Hòa, rốt cuộc ngươi cũng thành Đại Đạo Thánh. Lão giả nói, đa tạ Âu Dương tiên sinh. Lam Hy Hòa gật đầu, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. Ngươi nắm giữ hạt giống Thái Hư, sau này tất sẽ thành chí tôn, ngàn vạn lần đừng lãng phí thiên phú của mình. Âu Dương lão giả căn dặn, Lam Hy Hòa gật đầu, đổi chủ đề, tình huống của bí ẩn chi địa thế nào rồi, mất cân bằng vẫn còn duy trì, Thánh Điện phái ra 3.000 ngân giáp vệ, Huyền Giặc Điện phái ra 3.000 huyền giáp vệ để thủ hộ thiên khải chi trụ, hiện tại thì nơi đó rất bình tĩnh, một nữ hầu đứng bên cạnh nói. 10 năm nay cũng xem như là an ổn. Chỉ là, nói đi, Bạch Tháp không có ai tọa trấn. Nữ hầu đáp, Lam Hy Hòa khẽ nhíu mày, Diệp Thiên Tâm còn chưa trở về sao, nữ hầu lắc đầu, Lam Hy Hòa nghĩ tới Lục Châu. Có lẽ Lục các chủ còn đắn đo chuyện Trọng Minh Điểu, nữ hầu nói nhỏ, mọi người đều nói nữ nhân tính toán chi ly, nhưng nam nhân một khi so đo thì còn đáng sợ hơn cả nữ nhân, Lam Hy Hòa thở dài nói, chuyện của Trọng Minh Điểu chung quy đều là trách nhiệm của ta. Lục các chủ mất đi một đồ đệ, hắn thương tâm, hận ta cũng phải, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương lão giả, Âu Dương tiên sinh có tin tức gì của Lục các chủ không, Âu Dương lão giả lắc đầu, 10 năm nay vẫn không có tin tức, nói xong, hắn thầm nghĩ, cứ như vậy là tốt nhất, đừng để ai tìm tới ngươi, kể cả tên Giải Tấn An không biết xấu hổ kia, nhìn Lam Hy Hòa đang suy tư, Âu Dương lão giả lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ của nàng, những việc này tự có thánh điện lo, một Diệp Thiên Tâm nho nhỏ mà thôi. Đừng có để ở trong lòng, cân bằng giả không còn thì bồi dưỡng người mới, hiện tượng mất cân bằng này chỉ sợ là còn kéo dài rất lâu, Lam Hy Hòa gật đầu, từng. Làm phiền Âu Dương tiên sinh giúp ta hỏi thăm tin tức bọn hắn một chút, được, còn lâu nhé, hư ảnh lóe lên, Âu Dương lão giả biến mất. Trong thời gian cổ trận, Lục Châu dùng mệnh cách chi tâm của Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạc để làm mệnh cách thứ 21, nhìn mệnh cung trước mặt, hắn chọn bội ấn cách rồi nhấn mệnh cách chi tâm vào, két, Lục Châu ngồi xếp bằng. Quan sát biến hóa trong mệnh cung. Tốc độ 100 lần ở đây danh xứng với thực, còn chân thực hơn trấn thọ thung nhiều, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, biến hóa trên mệnh cung còn nhiều hơn là biến hóa cả ngày trước đây. Rốt cuộc là đại năng nào đã tạo ra cổ trận lợi hại bậc này, chân nhân có thể lĩnh ngộ đạo lực lượng, vậy sau khi đạt tới chí tôn liệu có thể tự do điều chỉnh không gian và thời gian không? Liệu bọn hắn có còn bị loại trận pháp như thế này trói buộc? Chỉ có chí tôn mới biết được đáp án cho câu hỏi này. Lục Châu mở giao diện hệ thống ra, bắt đầu lặng lẽ rút thưởng, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng 1, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng 1. Sáng hôm sau, Lục Châu không biết đã rút thưởng bao nhiêu lần, tinh thần đã chết lặng. Từ đầu tới đuôi hắn không trúng thưởng lấy một lần nào, đúng là tu vi càng cao, xác suất trúng thưởng càng thấp. Trước đó còn trúng được mấy tấm thẻ nghịch chuyển, bây giờ hoàn toàn chỉ hít không khí. Tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng 1, từ bỏ sao? Lục Châu nhìn lại Thương Thành, những vật khác đều có thể mua nhưng chỉ có Vạn Lưu Chí Tôn là vẫn để nguyên một đống dấu, thật là tức chết người. Đã là đại chân nhân còn không cho người ta xem giá, lại rút một lần cuối, nếu không trúng thì đời này ta không rút nữa. Tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng 1. Mí mắt Lục Châu giật giật, gương mặt trầm ổn chững chạc đã biến mất từ bao giờ. Hắn len lén nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai nhìn thấy mình mới yên tâm trở lại. Rút thưởng, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 999 điểm may mắn, thu hoạch được thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo X1. Mất hết cả một đêm, hành hạ ra tấn tinh thần lão phu, tiêu hao hết 50.000 điểm công đức, mà chỉ được có thế này, Lục Châu hiện tại đã là đại chân nhân. Nếu đối mặt với cao thủ như cơ thiên đạo thì hắn có thể dùng một chưởng chụp chết một bầy, để chắc chắn hệ thống không có lỗi hay bung gì, Lục Châu lại xem kỹ phần miêu tả, thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo. Sau khi sử dụng sẽ thu hoạch được trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo trong 30 phút, vẫn hệt như lúc trước, gân gà. Lục Châu lắc đầu chán nản, phải nói là lỗ to. Trừ phi, kết hợp nó, lúc trước Lục Châu đã dùng thẻ này bản cường hóa sơ cấp một lần, nếu bây giờ kết hợp thành thẻ cường hóa cao cấp thì sẽ có tu vi gì, về phần nguyên do thì Lục Châu đã lười truy cứu từ lâu. Chỉ có đề thăng tu vi mới là vương đạo, khi đi tới điểm cuối cùng trên con đường tu hành, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Lục Châu mơ hồ cảm thấy, đáp án nằm ở Thái Hư, chỉ có một tấm, còn cần tới 8 tấm nữa, mí mắt Lục Châu lại giật giật. Tiếp tục rút, trong thời gian cổ trận, hoàn cảnh tĩnh mịch im ắng rất thích hợp để tu luyện, Ngô Thượng Dung ôm Trường Sinh kiếm trong ngực, toàn thân lơ lửng giữa hai cây đại thụ, hai mắt nhắm nghiền. 10 năm nay hắn vẫn đứng như thế, Trường Sinh kiếm không ngừng rung động như muốn thoát khỏi vỏ kiếm. Ngô Thượng Dung đứng im không nhúc nhích nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng hắn một đạo kim hoàng như ẩn như hiện, nhị tiên sinh, xin chào. Tưởng Đông Thiện đột nhiên xuất hiện ở gần đó, cất tiếng chào hỏi, Ngô Thượng Nhung mở to mắt, Trường Sinh kiếm ngừng rung động, đạm mạc hỏi, có chuyện gì, nghe nói nhị tiên sinh kiếm thuật vô song, vừa hay ở trong cổ trận rảnh rỗi, ta muốn lĩnh giáo kiếm thuật với nhị tiên sinh một phen, lĩnh giáo, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ý ta, chỉ là lĩnh giáo kiếm thuật mà thôi. Không biết ta có quấy rầy nhị tiên sinh không? Ngô Thượng Nhung đã không nhớ rõ mình đột phá thập nhị diệp lúc nào, dường như đã qua thật lâu, dù ở Kim Liên hay Thanh Liên hắn cũng không gặp sóng gió gì, việc tu luyện thì buồn tẻ vô vị. Lúc ở đạo trường Nam Sơn, hắn từng có ý định đến Câu Thiên Tác đạo thử xông phá mệnh quan, nhưng chuyện xảy đến dồn dập nên không có cơ hội, Trảm Liên chi đạo là con đường tu hành cô độc, có lẽ Trảm Liên rồi thì chẳng còn tồn tại thứ gọi là mệnh quan, ít nhất khi Ngô Thượng Nhung khai thập nhất diệp và thập nhị diệp cũng không thấy ảnh hưởng gì. Ngô Thượng Nhung cũng không biết mình đã hấp thu bao nhiêu mệnh cách chi tâm, tu vi đề thăng, hắn vẫn luôn rất tự tin, cho dù đối phương có là chân nhân 20 mệnh cách đi chăng nữa, không tính là quấy rầy. Ngươi muốn luận bàn thì luận bàn, Ngô Thượng Nhung chậm rãi xoay người, tay phải vươn ra làm tư thế mời, trong tay Tưởng Đông Thiện ngưng tụ ra kiếm cương, nhanh như thiểm điện vọt đến trước mặt Ngô Thượng Nhung, đâm tới 100.000 lần, hư ảnh Ngô Thượng Nhung lóe lên để lại một đạo tàn ảnh, người đã lui lại ngàn mét. Kiếm cương trong tay Tưởng Đông Thiện biến hóa liên tục lúc dài lúc ngắn, trong phương viên ngàn mét không ngừng hiện ra bóng kiếm, mặc kệ tu vi bọn hắn cao bao nhiêu cũng đều ngầm thừa nhận một điều, không được chạm vào một cành cây ngọn cỏ nào xung quanh. Tiết tấu tấn công của Tưởng Đông Thiện đột nhiên tăng tốc, âm thanh không gian va đập vang lên bên tai, Ngô Thượng Nhung cảm giác được một lực lượng đặc thù đánh tới, thân thể không hiểu vì sao lại chậm đi một nhịp, Trường Sinh kiếm quét ngang, ầm. Ngô Thượng Nhung lui về sau 100 mét, Tưởng Đông Thiện cười nói, bội phục. Lời này nghe có vẻ trào phúng, vù, Ngô Thượng Nhung biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện trước mặt Tưởng Đông Thiện, Tưởng Đông Thiện biến sắc, lập tức vận dụng đạo lực lượng. Hắn nhìn thấy động tác của Ngô Thượng Nhung trở nên chậm lại, theo bản năng vung kiếm cương lên đánh tới, Ngô Thượng Nhung vẫn đứng yên bất động tại chỗ, kiếm cương của Tưởng Đông Thiện đến trước mặt hắn 3 thước thì đột ngột dừng lại, Tưởng Đông Thiện, a, à, kiếm cương không hiểu vì sao lại không thể tiến lên thêm một bước, Tưởng Đông Thiện ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới thấy một tòa kim sắc pháp thân đang tóm chặt lấy tay mình, mà một mảnh kim diệp vù một tiếng, chém vào tay hắn, Tưởng Đông Thiện không thể không thi triển đại thần thông, miễn cưỡng né tránh, ầm. Cương khí va chạm, hai người đồng thời trượt về sau, trong lòng Tưởng Đông Thiện kinh ngạc đến cực điểm, lại có chút không cam lòng, bọn hắn không tiếp tục luận bàn. Kim sắc pháp thân chỉ xuất hiện một giây rồi biến mất, kiếm cương của Tưởng Đông Thiện cũng đã tiêu tán từ lâu, một chiêu vừa rồi là... Tưởng Đông Thiện nghi hoặc hỏi, Ngô Thượng Dung chỉ cười nhạt một tiếng, đa tạ. Tưởng Đông Thiện vốn muốn nói, người thua là ngươi, nhưng hắn vừa nâng tay lên đã thấy ống tay áo rách nát từ bao giờ. Đây là, trong mắt Tưởng Đông Thiện đang nghe truyện trên TV audio CV lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi không phải là chân nhân thật sao? Ngô Thượng Dung bình tĩnh đáp, ta không biết như thế nào mới là chân nhân, vậy vì sao kiếm pháp của ngươi lại tránh thoát được đạo lực lượng của ta? Với ta mà nói, đạo có thể thắng được đối thủ mới là đạo tốt nhất. Thật xin lỗi, ta cũng không biết đạo lực lượng là gì. Ngô Thượng Dung nói, Tưởng Đông Thiện cảm giác mình bị đả kích thật sâu. Hắn vốn muốn giải thích gì đó, nhưng lại cảm thấy ủ rũ vô lực, đành chắp tay nói, thụ giáo, nói xong hắn quay người rời đi. Ngô Thượng Dung nhìn theo bóng lưng hắn, mãi cho đến khi Tưởng Đông Thiện đã khuất dạng mới vươn tay sờ lên bả vai. Nơi đó có mấy sợi tóc đã bị chém đứt, Ngô Thượng Dung nhìn vào lòng bàn tay mình. Kim hoàng xoay tròn, từng mảnh kim diệp xòe ra. Hắn lặng lẽ đếm, 1, 2, 3, 11, 12, 13. Tưởng Đông Thiện đi tới một khu vực tĩnh lặng, đột nhiên xoay người đấm mạnh một cái vào thân cây, lá cây rơi lả tả xuống đất, không chịu được thất bại à. Trên ngọn cây, Minh Thế Nhân nhìn xuống Tưởng Đông Thiện, Tưởng Đông Thiện giật mình nói, tứ tiên sinh, khoảng thời gian này hắn đã hiểu biết sơ về Ma Thiên Các, cũng nhận ra mọi người. Minh Thế Nhân cười nói, nhìn ngươi không chịu được thua cuộc kìa, có biết bao nhiêu người bại dưới tay nhị sư huynh ta. Ngươi còn không phục sao? Ách, Tưởng Đông Thiện cười khan, ta chỉ hơi ảo não mà thôi, để tứ tiên sinh chê cười rồi, nhị sư huynh của ta danh xưng kiếm ma, là kiếm tu nhất đẳng trong thiên hạ. Cho dù ngươi toàn lực ứng phó cũng không bức được huynh ấy dùng toàn lực, thế mà ngươi lại còn chọn ngay kiếm đạo để đòi luận bàn, có buồn cười không kia chứ? Ha ha ha, đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng nhị sư huynh. Minh Thế Nhân nói, lời này nghe cứ kỳ kỳ thế nào? Tưởng Đông Thiện không phục hỏi, tứ tiên sinh cảm thấy có thể thắng được ta, hắn vươn tay, tinh bàn xuất hiện, 20 mệnh cách sáng lên, Minh Thế Nhân thờ ơ nói, không thắng được. Tưởng Đông Thiện nghi ngờ nhìn Minh Thế Nhân, trong lòng thầm nghĩ, đang cố ý dẫn dụ ta sao? Không thể mắc lừa, người này đã được thiên khải chi trụ tán đồng. Tưởng Đông Thiện bèn thu hồi tinh bàn, cười nói, tứ tiên sinh khiêm tốn quá. Ta còn có việc, xin cáo từ. Hư ảnh lóe lên. Tưởng Đông Thiện lại xuất hiện trong một góc tối không người, nhìn quanh một chút, hắn mới yên tâm ngồi xuống, trong lòng thầm mặc niệm nhất định phải tránh xa mấy người được thiên khải chi trụ tán đồng, còn phải tra cho rõ. Đảo mắt lại ba ngày trôi qua, biểu tình trên mặt Lục Châu đã cứng ngắc. Tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng 1, cái trò rút thưởng này cực kỳ vô nhân tính, tra tấn tinh thần hắn đến sắp từ bỏ rồi, két, bên tai truyền đến thanh âm thanh thúy. Lục Châu quay đầu nhìn về phía mệnh cung, xong rồi, trong lúc bất tri bất giác, mệnh cách thứ 21 đã mở ra thành công, có lẽ vì bị trò rút thưởng tra tấn nên hắn không hề cảm nhận được đau đớn đến từ mệnh cung. Khi nhìn thấy mệnh cung bằng phẳng, vẻ rầu rĩ vì rút thưởng xịt trên mặt Lục Châu đã bay biến đi mất, không hổ là cổ trận, khai mệnh cách quá thuận lợi, nhưng rất nhanh Lục Châu đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, mệnh cung của hắn không mở rộng thêm, cũng tức là giới hạn cao nhất không được đề thăng. Hiện tại mệnh cung còn đủ chỗ để khai thêm 5 mệnh cách, thiên phú của lão phu chỉ có 26 mệnh cách, hạn mức cao nhất của Lam Pháp Thân là 36 mệnh cách, vậy mà Kim Pháp Thân chỉ có 26, thật sự là quá mất cân bằng, về sau hắn sẽ không có đủ thọ mệnh để nuôi Lam Pháp Thân. Lục Châu lấy ra mệnh cách chi tâm của Phỉ Hoàng, trong lòng hắn lúc này chỉ mong khai thêm mệnh cách sẽ tăng giới hạn của mệnh cung lên. Lục Châu không chút do dự nhấn viên mệnh cách chi tâm vào ô thiên cấp đồng cung trong mệnh cung, két. Một cơn đau đớn tới cực hạn truyền tới, dù là đại chân nhân như hắn cũng cảm thấy đau đớn thấu tim, mồ hôi ướt đẫm trên mặt, sao lại kịch liệt như thế, Lục Châu không ngờ khai liên tục hai mệnh cách sẽ mang lại phản vệ lớn tới mức này. Mệnh cung đã tiến vào trạng thái khai mở, lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục, mặc niệm khẩu quyết thiên thư, thôi động tử lưu ly, Lục Châu cố hết sức để triệt tiêu cảm giác đau nhức, toàn thân chìm vào hai loại cảm giác vừa mát mẻ vừa bỏng cháy, cảm giác chẳng tốt đẹp gì, nhẫn nại được nửa ngày. Đau đớn vẫn không giảm bớt nhưng hắn đã dần quen, thật là sơ suất. Đúng lúc này, một cảm giác mát rượi chạy dọc toàn thân Lục Châu. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bộ trường bào trên người đang tản ra quang mang màu lam nhạt, thiên ngân trường bào chỉ do một sợi tơ dệt thành, cho đến nay Lục Châu vẫn không biết đó là chất liệu gì, đúng là bảo vật do ma thần lưu lại. Lục Châu thở dài. Nhân vật như vậy lại không được thiên địa tán đồng, Lục Châu lại không khỏi nhớ tới lúc trước khi mình phải đối mặt với thập đại danh môn chính phái, hắn lắc đầu, mặc niệm một tiếng, tiếp tục rút thưởng, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 9.999 điểm may mắn, thu hoạch được thẻ nghịch chuyển X50, một kích chí mạng X1, thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo X1, nhìn đống phần thưởng, Lục Châu đã biết mình lại lỗ to, mất đến 500.000 điểm công đức mới được thêm một tấm, chẳng lẽ lần sau phải mất 100.000 điểm mới được hay sao, thôi, tùy duyên đi vậy. Phải tiết kiệm điểm công đức một chút, còn thiếu tới tận 7 tấm thẻ trạng thái đỉnh phong, muốn kết hợp nó thành thẻ cường hóa cao cấp chỉ sợ là còn rất lâu rất lâu. Lục Châu mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt lại tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư. Trong Hy Hòa Điện, mỗi ngày Lam Hy Hòa đều đứng trước cửa điện thưởng thức mỹ cảnh, ngày qua ngày không hề gián đoạn, nàng chờ đợi không biết đã bao lâu nhưng tin tức truyền về vẫn hệt như trước. Lam Y Nữ Hầu từ xa đi tới, không người nói, chủ nhân, Diệp Thiên Tâm vẫn chưa trở về Bạch Tháp. Cũng không có tin tức của Lục các chủ, Lam Hy Hòa mặt không đổi sắc nói, tiếp tục tìm hiểu, nàng không còn tâm tư để tu luyện. Nàng biết Thái Hư đã phái rất nhiều người đến bí ẩn chi địa, mà điều này cũng có nghĩa là hiện tượng mất cân bằng đã không thể vãn hồi. Lam Hy Hòa tìm hiểu tin tức khắp nơi, nhưng Thánh Điện không màng thế sự, mà Âu Dương Tiên Sinh cũng không có tin tức gì mới, rốt cuộc Thiên Khải Chi Trụ đã xảy ra chuyện gì. Lam Hy Hòa thì thào tự nhủ, tu hành không phân năm tháng, nhân sinh như nước chảy. Trên bầu trời có một bầy hung thú đang bay lướt qua. Lục Châu đột nhiên nghe được một tiếng vang, hắn mở mắt nhìn về phía Mệnh Cung, nhưng lúc này Mệnh Cung vẫn đang duy trì trạng thái khai mệnh cách, còn chưa hoàn thành. Lục Châu khẽ nhíu mày, thời gian không ổn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thời gian xảy ra vấn đề, bèn mở giao diện hệ thống ra xem. Lục Châu nhìn chằm chằm vào bản thọ mệnh suốt một canh giờ, quả nhiên cuộc thọ mệnh đang trong trạng thái cố định, không hề có chút thay đổi nào, chẳng lẽ thời gian khôi phục rồi. Lục Châu đứng lên, áp súc mệnh cung nhỏ lại rồi giấu trong tay áo, hư ảnh vọt lên không trung, gió cũng bất động, mê vụ không di chuyển. Toàn bộ khu rừng tựa như bị ấn nút dừng lại, Lục Châu bay lên thật cao, khi chạm phải nóc tầng bình chướng, hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài, nơi đó có một con cự thú phi cầm đang lăng không bay lượn, nhưng hai cánh nó vỗ chậm vô cùng, mãi cũng chưa xong một lần đập cánh, thời gian bên trong cổ trận trôi chậm lại, để xác định suy đoán này, Lục Châu ngồi xếp bằng. Quan sát giao diện thọ mệnh. Hiện tại tuổi thọ còn lại của hắn là 47.287 năm. Sang ngày hôm sau, Lục Châu kiểm tra lại số lượng thọ mệnh, phát hiện nó không hề bị trừ đi một ngày nào. Quả nhiên là thời gian chậm lại. Đúng lúc này, Mạnh Trường Đông và Triệu Hồng Phất từ xa bay tới, hớt hải nói, các chủ, nói đi, thời gian cổ trận phát sinh biến hóa, hiện tại nó đang chảy chậm hơn thời gian thực bên ngoài. Mạnh Trường Đông nói, Lục Châu gật đầu, tình hình của mọi người thế nào? Vẫn như thường, duy chỉ có thời gian không đúng, ta sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành, đoạn thời gian này các ngươi có tìm ra phương pháp phá trận chưa? Triệu Hồng Phất lắc đầu, cổ trận này quá phức tạp, thứ cho thuộc hạ vô năng, việc này không trách được ngươi. Lục Châu lấy Thái Hư kính ra, truyền lực lượng thiên tướng vào rồi rọi ra tứ phía, toàn bộ phù văn trên cây cỏ đại thụ đều đã thay đổi, có thể thấy cổ trận đã cải biến kết cấu bên trong. Lục Châu đánh ra một chưởng, chưởng ấn đánh trúng tự phù rồi tự động tiêu tán giữa thiên địa. Không gây ra chút ảnh hưởng nào, thấy các chủ cũng bó tay không có biện pháp, Mạnh Trường Đông và Triệu Hồng Phất càng thêm lo lắng. Bọn hắn sợ tất cả mọi người sẽ bị vây ở đây cả đời, làm sao bây giờ, thông báo cho mọi người thời gian đã chậm lại, nên dùng để củng cố tu vi. Bản tọa sẽ tìm cách phá trận, vâng, khi hai người ngẩng đầu lên lần nữa, Lục Châu đã biến mất, Lục Châu cưỡi bạch trạch bay một vòng khắp khu rừng, một canh giờ sau trở lại chỗ cũ. Hắn không tiếp tục bay vòng nữa mà phóng thẳng lên cao, lên đến không trung, Lục Châu lấy Thái Hư kính ra. Thái Hư kính tỏa sáng như một phần mặt trời, chiếu rọi khắp khu rừng, đám người Ma Thiên Các ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn không rõ các chủ đang làm gì. Lúc này, toàn bộ cây cỏ thụ một bên dưới đều ám màu kim sắc và lam sắc, ấn phù trôi nổi khắp nơi khiến người người hoa mắt, Lục Châu buông tay, Thái Hư kính lăng không lơ lửng giữa không trung. Hai tay hắn chập lại, mặc niệm thần thông vô lượng thôi diễn. Lục Châu nhìn thấy trước mặt mình mở ra vô số con đường, vô số đạo thân ảnh đang vọt về bốn phương tám hướng, đi trên những con đường đó, có người về lại chỗ cũ, có người xuất hiện ở một xó xỉnh khác trong rừng, cũng có người chết ngay tại chỗ, Lục Châu không ngừng thôi diễn. Bởi vì dùng quá nhiều lực lượng thiên tướng nên toàn thân Lục Châu như bị bao phủ trong lam sắc điện hồ, ngạo nghễ trôi nổi trên cao, đứng phía sau đám người, Tưởng Đông Thiện trợn tròn mắt, âm thầm kinh hãi, thật sự là ngươi sao, mà ngay lúc này, Lục Châu đột nhiên mở mắt, sử dụng thần thông thiên nhãn, lam đồng nở rộ, Tưởng Đông Thiện vội vã lui lại, đâm sầm vào một cây cổ thụ khiến lá cây rơi lả tả xuống đất. Minh Thế Nhân đứng phía sau hắn bỗng lên tiếng, ngươi có vẻ rất căng thẳng. Tưởng Đông Thiện giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, không có, ta chỉ hơi kinh ngạc thôi, thời gian đột nhiên bị chậm lại, ngươi có thấy kỳ quái hay không? Kỳ quái? Hả? Thời gian bị chậm lại rồi. Tưởng Đông Thiện ngẩng đầu nhìn lên, tít trên cao, con cự thú phi cầm kia vẫn đang không ngừng vỗ cánh, động tác của nó cực kỳ chậm chạp, ngươi nhìn con chim kia đi, chỉ sợ là 100 năm nữa nó cũng chưa bay ra khỏi chấp từ, mà nếu lúc này có người ở bên ngoài trận nhìn vào chúng ta, hẳn cũng cảm thấy chúng ta giống hệt một đám rùa đen. Minh Thế Nhân nói, ách, tứ tiên sinh ví von thật độc đáo. Tưởng Đông Thiện lúng túng nói, ông, kim sắc pháp thân xuất hiện. Tòa pháp thân cao 235 trượng xen lẫn với lực lượng thiên tướng như muốn che khuất cả thiên khải chi trụ phía xa, đám người nhìn thấy trên tinh bàn bỗng tỏa ra một vần sáng chói mắt, Tần Nại Hà kinh ngạc nói, các chủ sắp thành thánh rồi, cái gì mà thành thánh, tinh bàn hiện ra vần sáng chính là tiêu chí để thành thánh. Tần Nại Hà đáp, Tưởng Đông Thiện cau mày, kim sắc pháp thân xoay người, vần sáng kia bắn về phía rừng cây. Thái hư kính cũng rọi xuống nơi đó. Mạnh Trường Đông nhìn thấy những ấn phù trong cổ trận đang từ từ sắp xếp lại thành một con đường, lập tức hưng phấn hô lên, là lối ra, thì ra các chủ đang tìm kiếm lối ra. Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói, Tưởng Đông Thiện trợn tròn mắt, sao có thể, vù. Pháp thân biến mất. Lục Châu thu hồi thái hư kính đáp xuống đất, đám người vội tiến lên hành lễ, các chủ, Lục Châu nói, đã tìm được lối ra, nhưng lúc này không thích hợp để ra ngoài, vì sao thế ạ? Tiểu Di Nhi tò mò hỏi. Lục Châu chỉ tay về phía con cự thú phi cầm trên bầu trời, có ngân giáp vệ và huyền giáp vệ, lại có cả thánh thú, đám người lập tức nhìn về phía Khổng Văn. Khổng Văn sờ cằm suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, ta không nhận ra con hung thú này, nhưng từ quang hoa đặc thù trên người nó có thể thấy nó hẳn là thánh thú, lúc này mà ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, Lục Châu cũng không vội vã. Thời gian chậm lại cũng tốt, nói xong hắn liếc mắt nhìn về phía đám người. Đám người Ma Thiên Các nghi hoặc khó hiểu. Không rõ vì sao các chủ lại nói như vậy, Lục Châu hài lòng gật đầu, chờ thánh thú rời đi rồi chúng ta ra ngoài. Còn bây giờ, Lục Châu nhấc tay, Tử Lưu Ly trôi lơ lửng, cấp tốc xoay tròn. Thông qua mệnh quan trước đã, xoẹt, trừ người có tu vi chân nhân là Tưởng Đông Thiện và Tần Nại Hà ra, toàn bộ thành viên Ma Thiên Các đều bị băng phong, trước đó Lục Châu đã phát giác thực lực của mọi người đều tiến vào bình cảnh. Nơi này không có câu thiên tác đạo. Vậy chỉ có thể dùng băng phong để đông cứng tất cả mọi người, chỉ khi thông qua mệnh quan mới xông phá được bình cảnh. Vừa hay thời gian chậm lại phù hợp với quá trình này, thủ hộ bọn hắn. Lục Châu hạ lệnh, vâng. Tần Nại Hà đáp, Tưởng Đông Thiện cũng gật đầu, tiền bối yên tâm, ta sẽ bảo vệ bọn hắn thật tốt. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện ở bên rìa bình chướng. Tuy rằng Vô Lượng Thôi Diễn đã tìm ra phương pháp phá giải, nhưng không tự mình làm thử sẽ cảm thấy không chắc chắn. Chỉ cần hắn tiến lên một bước, thời gian sẽ khôi phục bình thường, nhưng đồng thời tiếp điểm của hắn và đám người Ma Thiên Các sẽ bị lệch. Một khi Lục Châu ra ngoài rồi trở lại, có khả năng đám người Ma Thiên Các đều đã chết già ở bên trong cổ trận. Lục Châu không ra ngoài mà ngồi xuống, tựa vào một gốc cây. Hắn lấy mệnh cung và mệnh cách chi tâm của Trọng Minh điểu ra. Mệnh cách thứ 23, dù có thống khổ cũng không bằng lúc thông qua mệnh quan. Lục Châu vung tay, khảm viên mệnh cách chi tâm của Trọng Minh điểu vào mệnh cung. Chờ sau khi rời khỏi nơi này, hắn sẽ tìm đến Hỏa Phượng để mượn mệnh cách chi tâm của nó khai mệnh cách thứ 24. Két, mệnh cách chi tâm tiến vào mệnh cung, Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư, tiến vào trạng thái lĩnh hội. Bên ngoài cổ trận, hơn ngàn tên ngân giáp vệ bay lượn trên bầu trời, không có phát hiện, bên này cũng không có. Cổ trận có năng lượng ba động nhưng thời gian sai lệch sẽ dẫn tới hậu quả khó lường, không được tùy tiện tiến vào bên trong. Một tên ngân giáp vệ bay tới đứng trên lưng con cự thú, quan sát dãy núi trước mặt. Tập hợp ở Đại Uyên Hiến, vâng, hơn ngàn tên ngân giáp vệ và thánh thú lập tức bay khỏi chấp từ. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, trên ngọn sơn phong ở phía bắc thiên khải chi trụ đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang vạch phá bầu trời. Quang mang dung hợp, Lam Hy Hòa xuất hiện, Nhật Nguyệt Tinh Luân lơ lửng bên cạnh nàng, trên người Lam Hy Hòa tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Nàng nhìn quanh bốn phía rồi vọt tới một vách đá, Lục Các Chủ, đã đến sao không ra gặp mặt. Lam Hy Hòa nhìn về phía cánh rừng trống rỗng phía trước. Đáng tiếc không ai đáp lời nàng, Lam Hy Hòa lại nói, Lục Các Chủ, mời ra đây gặp mặt một lần. Thanh âm nàng truyền đi rất xa, một con phi cầm bay lướt qua trước mặt nàng, soạt. Không gian xuất hiện một chút gợn sóng, phi cầm biến mất giữ hư không, Lam Hy Hòa quay đầu nhìn về phía thời gian cổ trận, khẽ nhíu mày. Cổ trận? Chẳng lẽ hắn không có ở đây, nàng nhìn chằm chằm vào cổ trận thật lâu. Ba ngày sau, nơi này vẫn không có chút động tĩnh. Lam Hy Hòa rốt cuộc thở dài một tiếng, cũng là vận mệnh, nàng hóa thành hai vần nhật nguyệt, bay về phía chân trời rồi khuất dạng. Lục Châu đã mất đi khái niệm thời gian, tinh thần rơi vào trạng thái chết lặng, thỉnh thoảng hắn sẽ mở mắt ra nhìn lên không trung hoặc nhìn về phía lối ra, hắn thấy đám ngân giáp vệ cùng con thánh thú bay còn chậm hơn rùa. Lục Châu nhắm mắt lại tu hành, thật lâu sau mới mở mắt ra, phát hiện đám ngân giáp vệ lúc này mới khuất dạng ở chân trời, vốn cho rằng đã có thể rời đi, nào ngờ Lam Hy Hòa lại xuất hiện, nàng ta đứng như một pho tượng trên vách đá, nhìn chằm chằm vào trong cổ trận. Không biết là ba ngày, ba năm hay trăm năm, mãi cho đến khi đại địa oanh một tiếng nứt toát ra, toàn bộ phi tầm tẩu thú và vạn vật chúng sinh đều bừng tỉnh, Lục Châu mở to mắt, đã không còn thấy bóng dáng Lam Hy Hòa. Bên cạnh hắn là đống lá khô héo rụng đầy, đám cây non bên cạnh không biết từ bao giờ đã mọc thành cổ thụ chọc trời. Một khe nứt khổng lồ từ tiền phương chạy dọc xuống khu vực này, kéo dài trăm trượng. Lục Châu nhìn lại mệnh cung của mình, nó đã phản lì bóng loáng từ bao giờ, cổ trận bị khe nứt kia làm cho dao động. Ấn phù vỡ vụn rơi đầy đất. Lục Châu cấp tốc gọi, tất cả mọi người tập hợp, Lục Châu cũng rất muốn phá trận, nhưng thực lực của đại chân nhân không thể nào tạo thành khe hở khổng lồ bực này. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến đại địa nứt toát, đối với Ma Thiên Các, đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, đám người tức tốc chạy đến. Lục Châu có thể cảm giác được tu vi của mọi người đều đã đề thăng lên rất nhiều, sư phụ. Ngô Thượng Dung lăng không lơ lửng nhìn vết nứt dưới đại địa, trong mắt phủ đầy kinh ngạc, Lục Châu nhìn Ngô Thượng Dung, phát hiện khí tức của hắn đã trầm ổn thành thục hơn xưa nhiều. Không trải qua Thương Hải Tan Điền, làm sao có thể ổn trọng, không trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Làm sao có được kinh nghiệm tích lũy, Vu Chính Hải và Tần Nại Hà cũng vọt tới, giống như Ngô Thượng Nhung, ngũ quan bọn hắn đều lưu lại vết tích của năm tháng, chẳng biết tại sao, Lục Châu đột nhiên cảm thấy hối hận. Hắn hối hận vì đã để mọi người sử dụng trấn thọ thung. Bọn hắn đều là người có được hạt giống thái hư, dù không có trấn thọ thung thì sớm muộn gì cũng tiến vào cảnh giới chí tôn, chỉ vì bản thân mình muốn sớm tới được thái hư, giải được các loại bí ẩn mà lại cướp đi thọ mệnh của bọn hắn, các chủ. Sư phụ, Tiểu Di Nhi và Hải Loa chạy đến sau cùng. Hai nha đầu không có biến hóa lớn, thọ mệnh của các nàng còn rất dài, dù là cổ trận cũng không thể ảnh hưởng đến dung nhan các nàng. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, không kịp hỏi đến tu vi hiện tại của đám người đã cao giọng nói, đi. Lòng bàn tay hắn không ngừng bắn ra lực lượng thiên tướng, đi mau. Vu Chính Hải cấp tốc kêu gọi mọi người bước vào vần sáng để rời khỏi cổ trận. Hắn nhìn sang Ngô Thượng Nhung. Nhị sư đệ. Để dẫn mọi người rời đi, Ngô Thượng Nhung gật đầu, được, đám người theo sát phía sau Ngô Thượng Nhung. Lục Châu nhíu mày hỏi Vu Chính Hải, sao ngươi còn chưa đi, đồ nhi sẽ đoạn hậu, sư phụ người đi trước đi, cổ trận rất nguy hiểm, ngươi lưu lại sẽ không an toàn. Vu Chính Hải đáp, sư phụ, đồ nhi là tộc vô khải, cũng đã tử vong không ít lần, có thêm một lần cũng chẳng sao. Lục Châu nghiêm túc nói, im miệng, hai tiếng tử vong quá mức trầm trọng. Kỳ vọng của Lục Châu dành cho Vu Chính Hải chỉ có ba chữ, sống thật tốt. Vu Chính Hải trầm mặc một lúc mới mở miệng, vâng, hắn xoay người đi ra khỏi cổ trận, chờ tất cả mọi người đều ra ngoài, Lục Châu nâng tay. Ấn phù bốn phương tám hướng sao động kịch liệt tựa như đất trời muốn sụp đổ, thần thông vô lượng thần ẩn, được Ngô Thượng Nhung và Tần Nại Hà dẫn đường, đoàn người Ma Thiên Các an toàn rời khỏi cổ trận, cơn gió nhẹ thổi tới, tầm nhìn lập tức trở nên khoáng đạt, bọn hắn đang đứng trên một liệt cốc. Bên dưới liệt cốc sâu không thấy đáy, đại địa nứt toát không thấy điểm cuối, đá vụn ào ào rơi xuống khe nứt, chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc đến ngây ngốc, Tần Nại Hà đáp, đại địa phân tách, vì sao lại như vậy? 100.000 năm trước đã phân tách một lần rồi mà, vì sao bây giờ lại tách ra nữa? Minh Thế Nhân hỏi, hiện tượng phân tách vẫn luôn phát sinh. 100.000 năm trước là lần phân tách kịch liệt nhất, sau đó trong suốt khoảng thời gian qua đã có vài lần phân tách nhỏ. Còn nhớ lúc chúng ta đi Kê Minh cũng đã gặp một liệt cốc không? Chỗ đó cũng đang từ từ phân tách. Tần Nại Hà giải thích, chẳng lẽ tận thế sắp tới rồi sao? Đám người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngập trong mê vụ, bốn huynh đệ Khổng Văn bay một vòng kiểm tra rồi quay trở về. Đừng lo lắng, khe nứt tuy có vẻ lớn nhưng so sánh với bí ẩn chi địa thì chẳng đáng là bao, tốc độ nứt ra đang chậm dần lại, đám người thở phào một hơi. Sách sử ghi chép, 100.000 năm trước sau khi đại địa phân tách, vô số sinh linh đồ thán, thiên băng địa liệt, biển cả chìm xuống, so với khi đó thì khe nứt này không tính là gì. Vu Chính Hải ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Khải chi trụ. Nơi đó không bị ảnh hưởng, nếu có vấn đề thì e là Thái Hư còn gấp hơn cả chúng ta. Khổng Văn đáp, Lúc này, Tưởng Đông Thiện đột nhiên nói, các ngươi đối phó với hung thú, rầm rầm, hai bên liệt cốc xuất hiện vô số hung thú ồ ạt lao tới, mà lúc này gần Thiên Khải chi trụ có một tảng đá lớn bị nứt toát ra, để lộ một nhân loại trông rất khôi ngô, cặp mắt tỏa u quang nhìn chằm chằm vào đám người, là ai? Vu Chính Hải cầm bích ngọc đao trên tay, đề phòng hỏi, sư phụ không có đây, hắn là đại sư huynh nên phải có trách nhiệm bảo vệ tất cả mọi người, Tưởng Đông Thiện nói, để ta đối phó với hắn. Hắn chính là Vương Tử Dạ, thần thi Vương Tử Dạ. Khổng Văn thốt lên, đúng vậy. Tưởng Đông Thiện nhìn chằm chằm Vương Tử Dạ, vừa bay về phía trước vừa nói, Vương Tử Dạ có năng lực ngự thú như thần, từng là ngự thú sư chí cao vô thượng trong thái hư. Về sau hắn mê đắm thê tử của Chương Đại Đế, bị Chương Đại Đế phân thây, cầm tù ở Chấp Từ, đám người kinh ngạc không thôi. Minh Thế Nhân nói, ngươi biết thật nhiều, không giống người Kim Liên giới chút nào. Tưởng Đông Thiện liếc mắt nhìn Minh Thế Nhân, nếu ta nói Kim Liên mới là trung tâm của thiên địa, là bá chủ trong tất cả các đạo tu hành thì ngươi có tin không? Minh Thế Nhân sửng sốt, những người khác cũng chấn kinh. Tưởng Đông Thiện tiếp tục nói, hiện tại không phải lúc để thảo luận chuyện này, Vương Tử Dạ có thể so với thánh nhân, để ta đối phó với hắn. Vừa dứt lời, trong cổ họng Vương Tử Dạ phát ra tiếng kêu quái dị, phi cầm hai bên liệt cốc vỗ cánh bay tới tấn công đám người Ma Thiên Các, ai nấy đều đồng loạt gọi ra cương khí hộ thể ngăn cản. Lúc này không thể đơn độc lao ra, một mình tác chiến sẽ bị đàn hung thú bao vây chém giết, yểm hộ ta, Hoa Nguyệt Hành phóng lên không trung, Hoa Vô Đạo đạp trên tứ phương cơ, thi triển lục hợp đạo ấn tạo thành tầng phòng ngự, Hoa Nguyệt Hành lập tức bắn ra ngàn vạn đạo tiễn cương đánh giết đám hung thú nhỏ yếu, nhưng số lượng hung thú quá nhiều, đám hung thú cường đại vẫn đang nhìn chằm chằm đám người, Tưởng Đông Thiện, ngươi có làm được không? Minh Thế Nhân thúc giục, tranh thủ thời gian giúp ta. Tưởng Đông Thiện đạp không vọt đi. Yểm hộ hắn. Vu Chính Hải vừa huy động bích ngọc đao vừa nói, Ngô Thượng Dung không nói hai lời, gọi ra Trường Sinh kiếm đánh tan đám hung thú đang tấn công về phía Tưởng Đông Thiện, phía đối diện, Tần Nại Hà cũng liên tục đánh trái đánh phải để bảo vệ Tưởng Đông Thiện, đại sư huynh, huynh đột phá rồi. Ngô Thượng Dung cười nói, đệ cũng vậy còn gì. Hai người cười cười nhìn nhau, Minh Thế Nhân cưỡi trên lưng cùng kỳ, bay lượn mấy vòng chém giết hung thú, đồng thời nhìn về phía cổ trận với vẻ lo lắng. Vì sao sư phụ vẫn chưa ra, có lẽ do đại địa bị phân tách nên cổ trận bị ảnh hưởng, trong lúc nhất thời nửa khắc không thể ra ngoài, đừng lo lắng, thủ đoạn của các chủ mạnh như vậy, cổ trận không thể vây khốn được người. Lục Ly nói, phụ ta một tay. Hoa Vô Đạo kêu gọi. Đám người lập tức gật đầu, hung thú bị đánh giết liên tục, vô số thi thể chồng chất dưới đất, máu tươi chảy dài xuống khe nước như thác, cẩn thận thú vương, một con dực thú cực lớn từ trên không trung lướt xuống. Toàn thân nó đen nhánh, cự trảo lóe lên hàn quang, sải cánh dài đến trăm trượng, giao cho ta, Minh Thế Nhân rời khỏi lưng cùng kỳ, thân ảnh bắn tới như lưu tinh. Trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, chẳng biết từ lúc nào Ly Điệt Câu đã đâm xuyên cánh dực thú gào thét một tiếng, mất đi một bên cánh, thân thể nó rơi thẳng xuống khe nứt, tứ tiên sinh thật lợi hại. Đám người khen ngợi, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung chuyên tâm hộ tống Tưởng Đông Thiện bay tới chỗ Vương Tử Dạ, lúc này Tưởng Đông Thiện dừng lại giữa không trung, lấy từ trong ngực áo ra một tấm phù chỉ màu đỏ, trên phù chỉ dính đầy máu tươi, giúp ta ngăn cản hung thú. Tưởng Đông Thiện kêu gọi, Tần Nại Hà gọi ra pháp thân, liên tọa hóa thành bức tường ngăn trở một bên, Ngô Thượng Dung và Vu Chính Hải không ngừng đánh giết hung thú để che chắn cho Tưởng Đông Thiện. Lúc này, Vương Tử Dạ ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra u quang khiến người ta sợ hãi. Trên mặt hắn trắng bệch như cương thi, quần áo rách rưới, trong miệng đều là vật dơ bẩn. Thấy Tưởng Đông Thiện bay tới, Vương Tử Dạ bập bẹ nói, a ba, phốc, hắn phun ra một đạo hắc mang, khốn kiếp. Hai tay Tưởng Đông Thiện cầm chặt phù chỉ, không còn cách nào chống đỡ, đúng lúc này một đạo tàn ảnh xuất hiện phía trước, trường kiếm quét ngang. Hắc mang bắn trúng trường kiếm, Ngô Thượng Nhung bay lùi ra sau, sắc mặt như thường. Trường sinh kiếm bị đánh lõm xuống, Ngô Thượng Nhung điều động huyết sắc phù văn, lập tức khôi phục trường sinh kiếm lại như trước. Nhưng sau đó phù văn cũng tiêu tán giữa không trung, Ngô Thượng Nhung nhíu mày. Đây là huyết sắc phù văn mà Tư Vô Nhai đã bôn ba khắp nơi tìm kiếm cho hắn, là thất sư đệ tự cao tự đại khiến người ta vừa thương vừa giận kia. Ngô Thượng Nhung bay vọt lên, nhị sư đệ. Vu Chính Hải vội gọi, phải bảo tồn thực lực, Ngô Thượng Nhung thản nhiên đáp, kiếm còn người còn, trường sinh kiếm bay ra ngoài, vô số đạo kiếm cương cấp tốc hội tụ như phong vân đánh về phía Vương Tử Dạ. 13 mảnh kim diệp ẩn bên trong đám kiếm cương chém vào thân thể Vương Tử Dạ khiến hắn kêu lên đau đớn, lui về sau mấy chục bước, Tưởng Đông Thiện nhìn sang Ngô Thượng Nhung. Đa tạ, hắn không dám chậm trễ thời gian, lập tức kẹp phù chỉ bay tới trước mặt Vương Tử Dạ, hai tay chập lại, oanh, phù chỉ hóa thành bột phấn huỳnh quang rơi vào người Vương Tử Dạ. A, à, Vương Tử Dạ há miệng, trong mắt hiện vẻ căng thẳng khó chịu, không ngừng kêu to. Đám bột phấn huỳnh quang đáp lên người Vương Tử Dạ rồi hóa thành từng đạo huyết khí. Huyết khí? Tần Nại Hà nhíu mày, thân thể Vương Tử Dạ rung lên. Ngô Thượng Nhung bay tới tóm lấy bả vai Tưởng Đông Thiện nói, đi. Tưởng Đông Thiện đột nhiên xoay người tránh né bàn tay Ngô Thượng Nhung, đồng thời đánh ra một chưởng. Thân ảnh Ngô Thượng Nhung nhanh chóng bay vọt ra sau tránh được một kích của hắn. Tưởng Đông Thiện gật đầu nói, đa tạ các ngươi giúp ta. Vương Tử Dạ bây giờ không còn nguy hiểm nữa, ngươi có ý gì? Huyết khí toàn thân Vương Tử Dạ không ngừng hội tụ. Tưởng Đông Thiện nói, ta và Lục các chủ đã hứa hẹn, ta đưa các ngươi đến Thiên Khải chi trụ, Vương Tử Dạ thuộc về ta. Hiện tại hắn đã bị ta khống chế, bị ngươi khống chế, đúng vậy. Ta biết các ngươi không tin ta. Tưởng Đông Thiện nhìn về phía Vương Tử Dạ, nhếch miệng lẩm bẩm gì đó. Hai mắt Vương Tử Dạ nở rộ hào quang, thân thể đột nhiên trở nên linh hoạt, vọt về phía Ngô Thượng Nhung. Hư ảnh Ngô Thượng Nhung lóe lên lùi về sau trăm trượng. Vương Tử Dạ vẫn bám theo không rời, song quyền đánh về phía lồng ngực Ngô Thượng Nhung, ầm, kim sắc pháp thân xuất hiện ngăn trở trọng quyền. Trọng quyền mang theo cảm giác muốn xé rách không gian khiến pháp thân của Ngô Thượng Nhung lập tức tiêu tán, Ngô Thượng Nhung lại lui về sau trăm trượng, nhíu mày. Tưởng Đông Thiện nói, xin lỗi nhé, Vương Tử Dạ không khống chế tốt lực lượng của hắn. Tuy rằng chỉ còn là thần thi nhưng cường độ thân thể của hắn vẫn là cấp bậc đại đạo thánh, ngươi không phải là đối thủ cũng rất bình thường. Ba người có thể cảm giác được rõ ràng thái độ và cách nói chuyện của Tưởng Đông Thiện đã hoàn toàn khác trước. Vu Chính Hải nói, ngươi đang lợi dụng chúng ta, đại tiên sinh hiểu lầm. Vương Tử Dạ, bảo đám hung thú lui lại, Vương Tử Dạ ngửa mặt lên trời gầm rú, kêu lên mấy tiếng bập bẹ. Đám hung thú kia quả thật lui lại, áp lực đè lên đoàn người Ma Thiên Các chợt giảm. Vu Chính Hải gật đầu nói, vậy thì tốt. Tưởng Đông Thiện nhìn về phía cổ trận. Xem ra trong lúc nhất thời Lục các chủ không ra kịp. Ta đã khống chế được Vương Tử Dạ, hay là các ngươi giúp ta kiểm trắc xem hắn mạnh đến cỡ nào nhé? Vu Chính Hải trầm giọng nói, ngươi tự đi mà thử, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta và mọi người biết nhau cũng đã trăm năm, tuyệt không có ác ý, đại tiên sinh và nhị tiên sinh cũng là người ta kính trọng nhất, các ngươi không phải rất thích luận bàn sao? Vì cái gì lại từ bỏ cơ hội này? Tưởng Đông Thiện nói, Tần Nại Hà nói xen vào, bây giờ không phải là lúc để kiểm trắc Vương Tử Dạ. Đại địa phân tách, Ngân Giáp Vệ nhất định sẽ tới, chúng ta hẳn nên đồng tâm hiệp lực giải quyết phiền toái trước mắt mới phải, phiền toái đã giải quyết xong rồi mà. Tưởng Đông Thiện nhún vai, chỉ ba chiêu thôi, thử xong ta sẽ lập tức rời đi, đám hung thú lui lại. Vương Tử Dạ bước lên phía trước nhìn về phía Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung và Tần Nại Hà, ba người đều cảm nhận được sát khí từ trên người Vương Tử Dạ, tựa như hắn đã kìm nén thật lâu, chỉ chực chờ bộc phát. Tưởng Đông Thiện, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ đuôi cáo ra rồi. Minh Thế Nhân đứng trên lưng cùng kỳ nói, Tưởng Đông Thiện ngẩng đầu đáp, lời này của tứ tiên sinh không đúng nha, trăm năm trong cổ trận chúng ta đã có không ít giao tình, sao ta lại ra tay với bằng hữu được. Minh Thế Nhân nhếch môi cười, bớt nói mấy lời vô dụng với ta. Ngươi vừa nhổng mông lên ta đã biết ngươi muốn làm gì, trong cổ trận ngươi năm lần bảy lượt muốn tìm cơ hội luận bàn với mọi người, chẳng qua là muốn thừa cơ hội đánh lén mà thôi, không phải sao, nhưng ngươi lại phát hiện một khi đánh lén thì mình cũng phải chết. Thế nên mới không dám ra tay. Tưởng Đông Thiện xua tay nói, ta bị oan uổng. Với bản sự của các vị tiên sinh, ta làm sao mà đánh lén được, nói nhảm, ngươi đánh lén không được nên mới diễn lâu như vậy. Ngươi cố ý dẫn dụ bọn ta đi vào cổ trận là vì muốn dùng trận này vây khốn bọn ta. Có một vị tiên hiền đã nói, khi con người nói dối thì hai mắt sẽ không tự chủ được mà nhìn sang hướng khác. Đó, ngươi lại định nói dối. Minh Thế Nhân nói, ta không có. Tưởng Đông Thiện phản bác, vậy thì bảo Vương Tử Dạ xéo đi. Minh Thế Nhân trầm giọng quát, ầm, Vương Tử Dạ đột nhiên đánh về phía Minh Thế Nhân, u quang nở rộ, tứ sư đệ, né tránh. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung một trái một phải, đánh ra ngàn vạn đao cương kiếm cương. Vương Tử Dạ dùng nhục thân xông phá vào vòng vây, nơi nào hắn đi qua đều có tiếng không gian xé rách, trong chớp mắt đã tới trước mặt Minh Thế Nhân. Vù, một quyền đánh tới, nhưng trọng quyền của Vương Tử Dạ lại đánh trúng không khí. Minh Thế Nhân và cùng kỳ đã biến mất không thấy đâu nữa, một giây sau lại xuất hiện trên không trung trăm mét, nhìn xuống Vương Tử Dạ, mọi người đều cả kinh, không gian đạo. Chân nhân. Tưởng Đông Thiện nói, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mỉm cười nhìn Minh Thế Nhân, lão tứ, không tệ, đại sư huynh và nhị sư huynh quá khen. ở trước mặt hai vị sư huynh ta chỉ là khoa chân múa tay. Minh Thế Nhân khiêm tốn đáp, Tần Nại Hà nói, nắm được không gian chi đạo sao lại là khoa chân múa tay, Tưởng Đông Thiện cười dài, vậy thì để Vương Tử Dạ lĩnh giáo ngươi một chút. Vương Tử Dạ nhận được mệnh lệnh, bỗng nhiên ngẩng đầu đạp không phóng lên trước mặt Minh Thế Nhân, cánh tay mang theo lực lượng kinh người quét ngang, ầm, Minh Thế Nhân và Cùng Kỳ bị đánh bay, bay ra trăm mét, Minh Thế Nhân nhảy lên cao nói, cậu tử, tự chiếu cố bản thân, gâu gâu gâu. Minh Thế Nhân biến mất, hai bên liệt cốc xuất hiện vô vàn dây leo cấp tốc sinh trưởng, chỉ trong khoảnh khắc đã bao trùm phương viên ngàn mét, tạo thành một không gian độc lập, Thanh Mộc Quyết. Tưởng Đông Thiện nói, Vương Tử Dạ, đừng đùa nữa, nghiêm túc lên. Vương Tử Dạ há miệng, dang rộng hai tay, toàn thân bộc phát ra hắc mang trút xuống như mưa, là tử khí, mau tránh. Ba người Vu Chính Hải lập tức na di né tránh, tách ra ba phương hướng khác nhau. Ngao, Lục Ngô từ xa bay tới, trên đỉnh đầu của nó, Đoan Mục Sinh phóng bá vương thương ra, mang theo hai con tử long cấp tốc xoay tròn, hấp thu toàn bộ tử khí. Chỉ có một số ít tử khí rơi vào Thanh Mộc, khiến cho một khoảng cây xanh trở nên héo rũ điêu tàn. Tưởng Đông Thiện nhìn tử long bay về quấn quanh người Đoan Mục Sinh, cau mày nói, Tam tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Đoan Mục Sinh nhảy ra khỏi đỉnh đầu Lục Ngô, trầm giọng quát, ta hận nhất loại tiểu nhân âm hiểm như ngươi. Hắn né tránh Vương Tử Dạ, vọt về phía Tưởng Đông Thiện, Vương Tử Dạ. Tưởng Đông Thiện lập tức hạ lệnh, hai tay Vương Tử Dạ rung lên, cánh tay rời khỏi cơ thể bay ra ngoài, phanh phanh. Đoan Mục Sinh xoay người dùng bá vương thương quét ngang, hắc khí và tử long giao thoa tạo thành lực lượng trung chuyển không gian, đẩy lùi Đoan Mục Sinh về phía sau. Đây là chiêu gì? Minh Thế Nhân thò đầu ra từ trong khe hở giữa đám dây leo, trợn mắt nhìn thân thể Vương Tử Dạ đã không còn hai cánh tay. Tần Nại Hà nói, quả nhiên là thần thi Vương Tử Dạ, dù đã chết rồi thì nhục thân vẫn mạnh mẽ như thế, không thua gì thần thi Doanh Câu. Tưởng Đông Thiện nhảy lên không trung, tinh bàn xuất hiện phòng bị mọi đòn đánh lén. Hắn cười ha hả nói, không ngờ các ngươi đều có thực lực của chân nhân. Xem ra thời gian cổ trận lại giúp các ngươi rồi, ngươi quả nhiên có vấn đề. Vu Chính Hải nói, không không không, Tưởng Đông Thiện vẫn phủ nhận, ta rất thưởng thức thực lực của các ngươi, thậm chí còn muốn gia nhập Ma Thiên Các nữa kìa. Trong cổ trận, ta từng bày tỏ thái độ với tiền bối rất nhiều lần, huống hồ gì chúng ta còn đến từ Kim Liên. Tưởng Đông Thiện lại nhìn về phía cổ trận. Thời gian rất cấp bách, hắn lấy ra một đạo phù chỉ dán lên người Vương Tử Dạ, đảo mắt nói, để thể hiện rõ thái độ, ta sẽ dừng lại ở đây. Giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, các vị bảo trọng. Huyết khí trên người Vương Tử Dạ bốc lên, cấu kết cùng Tưởng Đông Thiện. Tưởng Đông Thiện mang Vương Tử Dạ bay về phía khe nứt, lúc này, Vu Chính Hải đột nhiên đánh ra một chiêu Quân Lâm Thiên Hạ. Tưởng Đông Thiện nghi hoặc ngẩng đầu, tinh bàn 20 mệnh cách ngăn ở phía trước, hư ảnh Vu Chính Hải lơ lửng trên không trung, lặng lẽ nói, bây giờ muốn đi thì đã muộn, đại tiên sinh, ngươi có ý gì, chỉ cần gia sư gật đầu, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng người chưa gật đầu thì ngươi không được phép đi. Cánh tay Vu Chính Hải quét ngang, đao cương bao bọc lấy bích ngọc đao tạo thành tia đao cương dài trăm trượng hướng về phía Tưởng Đông Thiện. Ngươi, Trường Sinh kiếm của Ngô Thượng Nhung lại lần nữa vọt ra khỏi vỏ, lượn vòng quanh người hắn. Đại sư huynh nói đúng lắm, Tần Nại Hà, Minh Thế Nhân, Đoan Mục Sinh xuất hiện ở ba hướng còn lại. Năm người vây quanh Tưởng Đông Thiện, các ngươi coi thường Vương Tử Dạ rồi. Tưởng Đông Thiện cười thảy, Vương Tử Dạ ngửa đầu lên trời gầm thét, hai mắt hóa thành huyết đồng. Hai tay, hai chân và đầu hắn đồng loạt rời khỏi thân thể, đánh về phía năm người, phanh phanh phanh, năm đại cao thủ Ma Thiên Các đối chiến với năm phần cơ thể của thần thi. Lục Ngô quay đầu nhìn về phía đám người còn lại, lui ra sau, Nguyên Lang lớn tiếng hô, lui về sau. 49 kiếm khách lập tức kết trận giữa không trung, đàn hung thú từ hai bên liệt cốc đánh tới như thủy triều, Lục Ngô ngẩng đầu phóng lên cao, tám cái đuôi xòe ra như khổng tước, hàng ý cực hạn càn quét tứ phương. Vô số hung thú bị Lục Ngô đóng thành băng điêu, ngao, Lục Ngô gầm lên một tiếng, sóng âm phô thiên cái địa chấn vỡ toàn bộ đám băng điêu. Chỉ một chiêu đã miễu sát hơn vạn hung thú, còn lại đám thú vương đánh về phía đám người Ma Thiên Các, bốn vị trưởng lão có kinh nghiệm tác chiến phong phú, bình tĩnh nói, ngăn trở, tứ phương cơ tung hoành bay ra, va chạm vào đám thú vương. Hoa Nguyệt Hành điên cuồng bắn ra tiễn cương. Chỉ trong chốc lát, liệt cốc đã chìm trong gió tanh mưa máu, hung thú quá nhiều. Trừ phi giết chết Vương Tử Dạ. Chư Hồng Cộng vung nắm đấm, vừa bay lượn vừa nói, Vương Tử Dạ bị Tưởng Đông Thiện khống chế, phải giết Tưởng Đông Thiện trước. Nhan Chân Lạc nói, phải trông cậy vào mấy vị sư huynh rồi, năm đại cao thủ vẫn đang kịch chiến với Vương Tử Dạ. Chiến đấu cấp bậc chân nhân khiến vùng đất này hoàn toàn biến thành phế tích, đám người Ma Thiên Các không ngừng lùi về sau, cho đến khi rời khỏi khu vực băng phong. Lúc này, dây leo bên dưới đột nhiên phóng lên như cự xà. 49 kiếm khách lập tức điều động kiếm trận đánh giết đám dây leo, thật đáng ghét. Tiểu Di Nhi hậm hực nói, Tiểu Hỏa Phượng, thân thể Tiểu Hỏa Phượng bành trướng ra đến 10 trượng, cổng Tiểu Di Nhi bay lên không trung. Phạm Thiên Lăng như dao long không ngừng lượn vòng chém đứt dây leo, phù, Tiểu Hỏa Phượng há mồm phun ra một ngọn lửa. Dây leo vừa tiếp xúc với chân hỏa đã cấp tốc co rụt lại, cửu sư muội lợi hại. Bội phục. Chư Hồng Cộng nói, đám người Ma Thiên Các được cơ hội để thở dốc, dây leo sợ lửa. Tiểu sư muội, đến phiên muội. Diệp Thiên Tâm ném ra nghiệp hỏa, quả nhiên có hiệu quả không tệ, vâng. Hải Loa đạp lên tứ phương cơ nói, mượn tứ phương cơ của Hoa trưởng lão dùng một lát nhé, cứ tự nhiên, Hoa vô đạo đẩy chưởng, tứ phương cơ phối hợp với lục hợp đạo ấn hóa thành một đạo ấn vàng rực. Hải Loa đặt cửu huyền cầm ngang trước người, mười ngón tay khiêu động đánh ra tiếng đàn như nước chảy róc rách, Hồng Cương mang theo nghiệp hỏa miểu sát đám dây leo và hung thú xung quanh, tứ phương cơ tựa như một chiếc thuyền con chở đám người giữa thiên địa mênh mông. Mà bên dưới nghiệp hỏa đã biến khu vực này thành hỏa ngục nhân gian, tiếng đàn dễ nghe lại là lưỡi hái tử thần huyết tẩy đại địa. Mãi cho đến khi mười ngón tay Hải Loa dừng lại, nơi này mới đột nhiên yên tĩnh trở lại, áp lực từ hung thú đã biến mất. Đám người cẩn thận quan sát tứ phương, cẩn thận một chút. Diệp Thiên Tâm vỗ vào lưng Thừa Hoàng. Thừa Hoàng cúi đầu, đột nhiên kêu lên một tiếng dài, toàn thân nó nhẹ như bay, bốn vó đạp không xoay tròn giữa không trung. Đuôi dài tung bay trong gió. Thân thể nó cấp tốc sinh trưởng bằng tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Thừa Hoàng thăng cấp, đám người cảm thán. Thừa Hoàng vốn là cự thú vạn năm, vì đi tới Kim Liên nên nó đã tự phá đi một phần mệnh cắt. Diệp Thiên Tâm nói, thì ra là thế, oanh, đám người nhìn về phương xa. Một hắc sắc long quyển và năm tòa pháp thân đang điên cuồng kịch chiến, giảo lộng phong vân. Thấy hắc sắc long quyển đánh bay năm tòa pháp thân, đám người lập tức khẩn trương lo lắng. Vương Tử Dạ lấy một địch năm mà vẫn chiếm thế thượng phong, tiếng cười ha hả của Tưởng Đông Thiện truyền tới. Diệp Thiên Tâm vội nói, Hồng Phất, có cách nào cứu sư phụ ra không? Triệu Hồng Phất lắc đầu, cổ trận đã vượt ngoài năng lực lý giải của ta, đại địa phân tách có thể ảnh hưởng đến cổ trận, hay là chúng ta khiến cho đại địa tiếp tục nứt ra? Nhan Chân Lạc đột nhiên kiến nghị, có lý, cùng làm nào, tứ phương cơ xông vào khe nứt, từng đạo cương ấn dài ngàn trượng không ngừng đánh vào vách đá, đánh sâu xuống dưới. Càng sâu thì khe hở càng nhỏ, đại địa càng dễ nứt ra, chiếc thuyền nhỏ tứ phương cơ lại lặn sâu xuống khe nứt. Mọi người điên cuồng gọi ra đủ loại cương ấn chưởng pháp, không biết đã hạ xuống sâu bao nhiêu, không gian hóa thành hắc ám, tứ phương cơ không thể nhúc nhích thêm nửa phần. Đám người thi triển mọi phương thức tấn công đến kiệt sức, đúng lúc này, một tiếng nổ vang dội vang vọng tứ phương, từ phía đỉnh thiên khải chi trụ truyền xuống một đạo thiểm điện. Thiểm điện truyền vào khe nứt giữa đại địa. Hoành! Khe nước bị lực lượng trong thiểm điện chữa trị, bắt đầu khép lại, đi lên, nhanh, Hoa vô đạo chấn kinh, vội vàng bay ra nâng tứ phương cơ vọt lên trên. Hắn dùng hết toàn lực, thân thể chấn động phun ra một búng máu, tứ phương cơ bay vọt lên cao nhanh như thiểm điện, ông điên à, Chư Hồng Cộng cũng bay ra hỗ trợ đẩy tứ phương cơ lên, Hoa vô đạo lau đi máu tươi, cười nói, việc nhỏ, hai người cố sức đẩy tứ phương cơ bay vọt lên, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng phía trên, mà lúc này khe nước cũng đang khép lại. Nhanh hơn chút nữa, yên tâm, Chư Hồng Cộng trợn tròn mắt, rốt cuộc đẩy tứ phương cơ vọt ra khỏi khe nứt. Nhưng liệt cốc đã hợp lại, kẹp lấy pháp thân của Chư Hồng Cộng, xong đời. Chư Hồng Cộng lộ vẻ tuyệt vọng, định. Một tiếng quát nhẹ vang lên, đại địa, núi sông, tứ phương cơ, đám người Ma Thiên Các đều bị một tầng lam sắc điện hồ bao phủ, thiên địa vạn vật cũng dừng lại trong khoảnh khắc đó, Lục Châu Vân Đạm Phong khinh đạp không bay tới, vươn tay kéo pháp thân của Chư Hồng Cộng ra. Đám người Ma Thiên Các bình yên vô sự rời khỏi khe nứt, Lục Châu thu hồi thời chi sa lậu, nhìn về phía hắc sắc long quyển và năm tòa pháp thân đang kịch chiến ở đằng xa, hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện trên đầu long quyển, trầm giọng nói, thần thi Vương Tử Dạ, soạt, Vương Tử Dạ tránh thoát trói buộc thời gian, hai mắt bắn ra u quang, tứ chi bay trở về nhục thân, Lục Châu vung tay đánh ra một chưởng. Đại thành nhược khuyết. Chưởng ấn đè ép Vương Tử Dạ xuống đất, long quyển tiêu tán. Đám người Chư Hồng Cộng được cứu, mộng bức nhìn hoàn cảnh bốn phía, Chư Hồng Cộng mờ mịt nhìn xuống hai bàn tay mình và pháp thân không chút tổn hại, lẩm bẩm nói, ta lợi hại như vậy. Ha ha, mẹ nó không ngờ ta lại lợi hại như vậy, hắn bay lên phía trên tứ phương cơ, song quyền va chạm, bắt đầu khoe khoang, sư muội, đừng làm ồn, sư phụ đã ra được rồi. Tiểu Di Nhi ngắt lời, Ta, Chư Hồng cộng chỉ vào mặt mình, vốn định tự biên tự diễn một phen, bỗng nhìn thấy thân ảnh ngạo nghễ của sư phụ đứng giữa thiên địa, cúi đầu nhìn Vương Tử Dạ bị đánh vào sâu trong lòng đất, thấy sư phụ xuất hiện, trong lòng Vu Chính Hải lập tức yên tâm. Tưởng Đông Thiện lợi dụng chúng ta, thu hoạch được Vương Tử Dạ. Đây đều là âm mưu quỷ kế của hắn, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lục Châu gật đầu, không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn quanh bốn phía, truyền ra sóng âm nói, Tưởng Đông Thiện, còn không mau ra đây. Bốn phía yên tĩnh không người hồi đáp, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi bán mạng làm việc cho Thái Hư, đám người khẽ kinh ngạc. Hư ảnh Lục Châu từ một hóa mười, đáp xuống mười phương hướng khác nhau, thi triển thần thông khứu giác và thính giác, từng tiếng hít thở, tiếng tim đập và tiếng huyết dịch lưu động truyền vào tai Lục Châu. Mười đạo thân ảnh cấp tốc hợp lại thành một, tìm được ngươi rồi, ầm, Tưởng Đông Thiện lao vọt lên không trung hô to, Vương Tử Dạ. Vương Tử Dạ đang nằm trong lòng đất bỗng mở to mắt, thân thể cứng đờ đứng dậy nhào về phía Lục Châu, mà đúng lúc này, Vu Chính Hải đã xuất hiện trước mặt Tưởng Đông Thiện, ngăn lại hắn. Cuối cùng cũng chịu bò ra, ngươi, quên nói cho ngươi biết, khứu giác của Bệ Ngạn thiên hạ vô song. Bệ Ngạn nhăn mặt nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Thiện, trong mắt đều là lửa giận. Vu Chính Hải cầm bích ngọc đao bổ xuống, ngươi không trốn được, oanh, Tưởng Đông Thiện giơ tinh bàn lên chống cự, bay ngược ra sau, không có Vương Tử Dạ, ngươi chẳng đánh lại ai cả. Minh Thế Nhân xuất hiện sau lưng Tưởng Đông Thiện cười lạnh nói, ly biệt câu lóe lên hàng mang, tâm tình Tưởng Đông Thiện chìm vào đáy cốc. Suốt đoạn đường này hắn đóng kịch lâu như vậy là để cướp được Vương Tử Dạ, ban đầu thực lực của hắn còn xếp hàng đầu, không ngờ sau khi vào cổ trận hắn lại bị đám người Ma Thiên Các bỏ xa sau lưng, đây chính là mị lực của hạt giống Thái Hư. Nhưng vì sao người nào cũng tịnh tiến tu vi khoa trương như vậy, Tưởng Đông Thiện bị đánh trúng, phun ra một búng máu. Hắn nghiến răng nhìn về phía Vương Tử Dạ nói, đi trước một bước, bàn tay bóp nát ngọc phiến, đúng vào lúc ngọc phù truyền tống vỡ vụn, bên tai hắn truyền đến một giọng nói, định, Tưởng Đông Thiện lập tức mất quyền chủ động. Lam sắc điện hồ bao vây lấy mọi vật xung quanh, kể cả hắn và Vương Tử Dạ, Lục Châu xuất hiện trước mặt Tưởng Đông Thiện, chưởng ấn như sơn đập vào lồng ngực hắn, thời gian khôi phục, trong mắt Tưởng Đông Thiện, vừa rồi hắn chỉ nghe được một tiếng, định, sau đó lồng ngực đã bị đánh trúng. Hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn Lục Châu đứng trong vầng hào quang, hắn cố gắng ức chế để mệnh cách không bị giảm xuống, thân thể nặng nề nện xuống mặt đất, nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn vô cùng, từng hình ảnh rời rạc dần dần hiện ra trong não hắn, vừa lạ lẫm vừa thần bí, nhưng lại có chút tương tự với lam sắc điện hồ trước mặt, trong lòng Tưởng Đông Thiện dâng lên một cảm xúc phức tạp. Tưởng Đông Thiện ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tử Dạ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên hắn rồi hạ lệnh, giết. Ý thức của Vương Tử Dạ bị cảm xúc mãnh liệt của Tưởng Đông Thiện điều khiển, vọt tới phong bế không gian nơi Lục Châu đứng, liên tục đánh ra đại chiêu, Hắc Long Phong Quyển cuồn cuộn xuất hiện tấn công về phía Lục Châu, không gian bị xé rách liên tục, đến cảnh giới này, quyền cước hay cương khí đều mất đi ý nghĩa, thông thường thứ quyết định thắng bại đều là quy tắc, pháp thân kim liên xuất hiện, bốn phương tám hướng phát tiết ra lực lượng ồ ạt. Hắc Long tử khí lùi về sau một chút nhưng rất nhanh sau đó đã lại đánh tới như thủy triều, Lam pháp thân, tòa pháp thân kim liên được Lam pháp thân cộng hưởng. Không gian xung quanh như bị bạo tạc, đám xúc tu màu đen đầy trời kia lập tức bị xua tan trong nháy mắt, phanh, Vương Tử Dạ bị hai loại sức mạnh khó lường dung hợp đánh văng ra xa, Tưởng Đông Thiện cứng ngắc như tượng gỗ, con ngươi co rụt lại, miệng run rẩy nói ra hai chữ, ma thần, hai tòa pháp thân chồng lên nhau, kim sắc rạng rỡ như thái dương, lam sắc hòa lẫn với thiên ngân trường bào, điện hồ lóe lên rồi biến mất, hình ảnh này và những hình ảnh rời rạc trong não hắn đột nhiên trùng khớp, a, à, khí huyết cuồn cuộn rốt cuộc không khống chế được nữa. Pháp thân thiên giới bà sa của Tưởng Đông Thiện xuất hiện rồi biến mất, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1000 điểm công đức, Lục Châu thu hồi pháp thân, đứng chắp tay sau lưng nhìn xuống Tưởng Đông Thiện, Tưởng Đông Thiện kinh hãi hô không ngừng, Vương Tử Dạ, Vương Tử Dạ. Vương Tử Dạ, Vu Chính Hải khống chế Bệ Ngạn bay tới, nhìn thấy Vương Tử Dạ ngã nhào ở dưới đất, huyết khí trên cơ thể bốc lên như hơi nước thoát ra ngoài, hai mắt hắn trừng to nhìn về phía Lục Châu, sau đó. Soạt. Vương Tử Dạ không biết chui vào chỗ nào trốn, không dám hiện thân nữa, Vương Tử Dạ bỏ trốn, lại mất đi một mệnh cách, Tưởng Đông Thiện bị đả kích nặng nề. Hắn cố gắng bò dậy, vừa định bay lên đã thấy Vu Chính Hải và Bệ Ngạn từ trên trời giáng xuống, oành, Tưởng Đông Thiện kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng na di đến một phương hướng khác hồng chạy trốn, hư ảnh Ngô Thượng Nhung lóe lên ngăn ở phía đó, Trường Sinh Kiếm và Thập Tam Diệp lấp lóe giữa không trung vây quanh người hắn, Tưởng Đông Thiện còn chưa kịp xoay người. Minh Thế Nhân và Tần Nại Hà đã bay đến chắn hai lối còn lại, rốt cuộc hy vọng chạy trốn của Tưởng Đông Thiện cũng bị đánh tan, hắn ngoan ngoãn đáp xuống đất, ngồi phịch xuống, ngươi đã sớm biết. Tưởng Đông Thiện đã từ từ trấn tĩnh trở lại, trong đầu không ngừng ám chỉ với bản thân, người này tuyệt đối không phải là ma thần, không thể nào là ma thần, loại như ngươi mà cũng dám bày mưu ở trước mặt lão phu. Lục Châu thản nhiên nói, từ ngày đầu tiên gặp mặt, lão phu đã biết ngươi có mưu đồ làm loạn. Tưởng Đông Thiện nghi ngờ hỏi, vậy tại sao ngươi không vạch trần ta, lão phu đã cho ngươi cơ hội từ bỏ nhưng ngươi lại không biết quý trọng, còn dám đuổi theo tới Đan Ác, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu có thì chỉ có thể là gạt người, nhưng ta thật sự đến từ Kim Liên giới. Tưởng Đông Thiện còn muốn giải thích, ngươi đúng thực đến từ Kim Liên. Nhưng sau khi đến thiên giới Bà Sa thì không thể dung hợp được nữa, không có ai nói cho ngươi biết chuyện này sao? Lục Châu hỏi, Tưởng Đông Thiện, nếu hiện tại vẫn có thể dung hợp thì đám người Thái Hư đã có cùng một màu sắc cả rồi. Tưởng Đông Thiện yểu xìu, không còn sức cãi lại, lão phu lưu ngươi lại là muốn nhìn xem ngươi định giở trò gì. Ngươi không sợ ta giết bọn hắn? Tu vi bọn hắn không bằng ta. Tưởng Đông Thiện nói, oanh, Lục Ngô từ đằng xa nhảy vọt tới, cúi đầu nhìn Tưởng Đông Thiện, trầm thấp nói, các chủ đã sớm căn dặn bản hoàng, nếu ngươi có dị động, bản hoàng sẽ lập tức ăn thịt ngươi. Trong trăm năm qua tại cổ trận bản hoàng đều nhìn chằm chằm ngươi đó, Lục Ngô xem thường nói, nhưng buồn cười là từ đầu tới cuối ngươi đều không thèm để ý tới bản hoàng, lời này rất đúng, Tưởng Đông Thiện quả thật đã không chú ý tới Lục Ngô. Bị một con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm suốt trăm năm mà vẫn không nhận ra, hắn buồn cười đến cỡ nào. Đoan Mộc Sinh hỏi, Lục Ngô, sao ta không biết vụ này, ách, thiếu chủ, việc này phải giữ bí mật nha. Đoan Mộc Sinh sách Bá Vương Thương lên, nhếch mép nói, không phải ta xem thường hắn, nhưng cho dù sư phụ không ra tay thì hắn cũng chẳng làm gì được chúng ta, vù. Bá Vương Thương chỉ về phía Tưởng Đông Thiện chất vấn, ngươi nói xem có đúng không, hắn làm vua thua làm giặc, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Tưởng Đông Thiện chỉ bật cười ha hả, Lục Châu hỏi, mục đích của ngươi là gì, bây giờ nói chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì. Tưởng Đông Thiện lắc đầu, nói. Đoan Mộc Sinh trừng mắt quát, ta vốn chỉ phụng mệnh làm việc, đến tra dị động ở Kim Liên giới. Về sau, ta thay đổi chủ ý, muốn có được thần thi vương tử dạ. Có tin hay không thì tùy các ngươi, Tưởng Đông Thiện nói, ngươi khống chế vương tử dạ chỉ vì muốn tự bảo vệ mình. Dù gì ngươi cũng là chân nhân. Lý do hẳn không đơn giản như thế. Vu Chính Hải hỏi, bởi vì hai mắt Tưởng Đông Thiện sáng rực, ta muốn có được thân thể của chính mình, lời này khiến đám người không hiểu ra sao, ý ngươi là sao, có nói ngươi cũng không hiểu. Tưởng Đông Thiện hung hăng nện ba quyền xuống đất. Vương Tử Dạ, ra đây, oanh oanh oanh, nhưng Vương Tử Dạ trốn rất kỹ, chẳng hề lộ diện. Tưởng Đông Thiện tuyệt vọng lại ngồi phịch xuống, thân thể run rẩy nói. Vương Tử Dạ mê mẩn thê tử của Chương Đại Đế nên bị phân thây, cầm tù ở chấp tù, thân thể hắn rắn chắc chẳng kém gì thần binh lợi khí, chỉ có bộ thân thể đó mới giúp ta trọng sinh. Hắn càng nói càng hăng, lẽ ra ta đã có thể trọng sinh, lại một người điên. Lục Châu cau mày hỏi, Chương Đại Đế, Tưởng Đông Thiện đột nhiên quỳ xuống đất, hai tay chập lại, có vẻ thần kinh bất thường nói, không được bất kính với chí tôn, ta không cố ý, ta không cố ý, thua thì thua thôi, vì sao lại đột nhiên thất thố như vậy? Vu Chính Hải lại hỏi, ngươi đang sống rất tốt, vì sao còn phải trọng sinh? Tưởng Đông Thiện không nói chuyện, không muốn trả lời câu hỏi này. Lục Châu nhớ tới thần thi doanh câu rất e sợ ma thần, bèn hỏi, Chương Đại Đế chính là ma thần trong truyền thuyết. Tưởng Đông Thiện lắc đầu, vậy ma thần là ai? Không thể nói. Đây là điều tối kỵ. Tối kỵ, Lục Châu lại hỏi, ngươi phụng mệnh ai đến thăm dò ma thiên cát, không biết rõ. Tưởng Đông Thiện lắc đầu, Lục Châu đánh ra chưởng ấn bắt lấy Tưởng Đông Thiện. Tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời. Tưởng Đông Thiện cau mày, trên trán ướt đẫm mồ hôi, biểu tình trên mặt có vẻ cực kỳ thống khổ, lại nói không ra lời. Lúc này, hai cánh tay hắn đột nhiên xuất hiện vết rạn nứt, ngũ quan cũng nứt toát ra. A, Tưởng Đông Thiện kêu lên, chuyện gì thế này? Đám người giật mình, Lục Châu buông tay, Tưởng Đông Thiện vẫn lơ lửng trên không trung, không ngừng giãy giụa, hai mắt trợn trừng như muốn nói ra câu gì đó nhưng lại bị một lực lượng vô hình kẹp chặt, nói không nên lời. Vết rạn đã lan ra toàn thân hắn, ầm, thân thể Tưởng Đông Thiện phá toái thành từng điểm tinh quang rồi tiêu tán giữa không trung, là hóa thân. Lục Châu nhíu mày, đã từng nhìn thấy hóa thân của Lam Hy Hòa, Lục Châu lập tức nhận ra, vậy mà lại là hóa thân. Vu Chính Hải nắm chặt Bích Ngọc Đao, thứ này thật đáng ghét, Minh Thế Nhân gật đầu nói, hóa thân này cũng thật thú vị. Hắn cướp đoạt thân thể Vương Tử Dạ là vì muốn tạo ra một thân thể thật sự cho mình. Huyết khí kia e là một loại ký sinh đoạt xá nào đó, điều này làm Vu Chính Hải nhớ tới Bình An, người huynh đệ cuối cùng thuộc tộc Vô Khải của mình, không khỏi cảm thán nói, thế nhân thật là mệt mỏi, vì cái gì lại không dùng chân diện mục để gặp người. Cho dù ngụy trang tốt thế nào đi nữa thì cũng không phải là chính mình. Trên tứ phương cơ, Phan Ly Thiên thọc Lãnh La một cái, lão Lãnh, đang nói ngươi đó. Lãnh La thấp giọng mắng, cút. Minh Thế Nhân tò mò nói, hóa thân chi thuật đúng là một thủ đoạn cao thâm. Làm sao mới có thể tạo ra hóa thân nhỉ? Có ai biết không? Đám người lắc đầu, không một ai biết rõ. Diệp Thiên Tâm nói, Lam Hy Hòa dùng hóa thân để trấn thủ Bạch Tháp nhiều năm như vậy, việc tu hành của hóa thân lại xảy ra sai sót. Có thể thấy hóa thân không có ý thức của bản thể, cũng có thể nàng ta cố ý làm thế. Tưởng Đông Thiện rõ ràng có nhiệm vụ trong người. Minh Thế Nhân nói, ý thức bản thể và hóa thân hẳn là không có liên kết với nhau. Nếu không vì để giữ gìn cân bằng, nàng ta đã có thể nhập vào hóa thân để xử lý nhân tố không cân bằng. Lục Châu nói, hóa thân cũng là một loại trải nghiệm nhân sinh. Nếu lão phu đoán không sai, người thi thuật bởi vì muốn bảo vệ tâm cảnh tu hành không bị một đoạn nhân sinh khác ảnh hưởng nên mới tạo ra hóa thân. Tần Nại Hà gật đầu nói, các chủ nói rất đúng. Nếu không chú ý điểm này, thi thuật giả rất dễ tạo thành bóng ma tâm lý. Nghe nói sau khi thành thánh, tâm cảnh và quy tắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đạo lực lượng là quy tắc, tu vi càng mạnh thì lực lượng phản vệ càng lớn. Đám người gật đầu, sư phụ, đại địa phân tách e là sẽ hấp dẫn đám người thái hư tới. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tiến vào thiên khải chi trụ thôi. Minh Thế Nhân đề xuất, được, Lục Châu dẫn đầu đoàn người tiến vào thiên khải chi trụ. Trong một đại điện ở Thái Hư, Khương Văn Hư ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở ra, bàn tay chộp lấy một khối mệnh thạch trên bàn, đáng tiếc mệnh thạch đã ảm đạm không còn ánh sáng. Bàn tay hắn vừa nắm lại, mệnh thạch đã vỡ nát, Khương Văn Hư cau mày nói, chết rồi, hắn đứng lên đi tới đi lui một lúc, suy tư mãi vẫn không nghĩ ra vấn đề. Đúng là phế vật, ngay cả ký ức cũng không mang về được, mắng xong, Khương Văn Hư mới nhận ra hắn vừa mắng chính mình, bèn im lặng không nói gì nữa. Trong thiên khải chi trụ, đám người suy nghĩ đến xuất thần, lẳng lặng nhìn Hải Loa đứng trong bình chướng mà nói không nên lời. Chư Hồng Cộng là người đầu tiên vỗ tay, mọi người thất thần làm gì, còn không mau chúc mừng tiểu sư muội nha. Đám người lúc này mới bừng tỉnh, nhao nhao chúc mừng nàng. Hải Loa cũng không ngờ mình lại được thiên khải chi trụ tán đồng, trên mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác. Nếu nói thập đại thiên khải chi trụ đều ứng đối với một loại phẩm chất, vậy phẩm chất mà thiên khải chi trụ này muốn là gì? Nhan Chân Lạc tò mò hỏi. Tần Nại Hà hơi trầm ngâm, nơi này có rất nhiều hung thú, Hải Loa lại thông hiểu thú ngữ, đây là một lý do. Thứ hai, ta cảm thấy cũng có thể là ngây thơ, gì? Ngây thơ nhất chính là cửu sư muội đó. Chư Hồng Cộng phản bác, oanh, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là tiếng gầm của Lục Ngô, cút, xảy ra chuyện rồi. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay ra ngoài. Lục Châu và đám người cũng xông ra. Bên ngoài thiên khải chi trụ lúc này có rất nhiều ngân giáp vệ uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, cuối cùng vẫn tới, một con thiết giáp dực long màu đen đang vỗ cánh nhìn xuống đám người. Cự thú này chính là con mà Lục Châu đã thấy khi còn bị vây trong cổ trận, trông nó khá giống hắc ly, chỉ là có thêm ba phần lăng lệ. Đầu nó khá to mà phần đuôi thì nhỏ, trông tựa tựa như cú mèo, sau lưng nó chính là 3.000 ngân giáp vệ. Chỉ là hiện tại số lượng đã tụt xuống khoảng hơn 2.000. Trong khoảng thời gian tuần tra ở bí ẩn chi địa, bọn hắn đã hao tổn không ít người bởi đám huyền giáp vệ và thánh hung trong khu vực hạch tâm. Thủ lĩnh ngân giáp vệ đứng trên lưng thiết giáp dực long, thản nhiên nói, kẻ nào phá hư thiên khải chi trụ, bước ra đây. Vốn cho rằng nhiều ngân giáp vệ như vậy xuất hiện đã đủ để hù dọa đám nhân loại hèn mọn yếu đuối bên dưới, nhưng chấp từ lúc này lại yên tĩnh đến dị thường. Thủ lĩnh ngân giáp vệ lắc đầu, bàn tay đánh ra kim sắc đao cương. Hy vọng kiếp sau các ngươi sẽ không lại mò tới thiên khải chi trụ. Đám người ma thiên các vẫn lơ đễnh đứng đó không động. Đao cương rơi xuống mảnh đất trước mặt Lục Châu để lại một khe rãnh hẹp dài, mà Lục Châu vẫn lăng không đứng tại vị trí của bình tĩnh nhìn ngân giáp vệ, hả? Thủ lĩnh ngân giáp vệ nhíu mày, lại đánh ra một đạo đao cương. Lần này đao cương dài đến mấy trượng chém thẳng về phía Lục Châu, oanh, hệt như vừa rồi, đao cương lại tự động né tránh đám người Lục Châu, chém xuống khe rãnh ban nãy. Biểu tình trên mặt tên thủ lĩnh ngân giáp vệ trở nên mất tự nhiên. Có thể tiếp được hai chiêu của hắn mà không bị chút thương tích nào, đương nhiên không phải người đơn giản, ta phụng mệnh thái hư giữ gìn cân bằng trong thiên địa. Các ngươi phá hư thiên khải chi trụ là tội chết, không thể tha thứ, Lục Châu đạm mạc mở miệng, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng lão phu muốn phá hỏng thiên khải chi trụ, nhân loại vốn tham lam, ngươi tiến vào thiên khải chi trụ chẳng lẽ không phải vì ngấp nghé thổ nhưỡng và hạt giống thái hư, Lục Châu lắc đầu đáp, Hạt giống Thái Hư từ khi nào lại trở thành đồ vật của Thái Hư rồi? Đưa chứng cứ ra đây, sắc mặt của tên thủ lĩnh càng thêm khó coi. Hạt giống Thái Hư vốn thuộc về Thái Hư, đây là điều mà ai cũng biết, Lục Châu bình thản nói, lão phu không đồng ý, thiên địa sinh ra vạn vật, không khí là để cho muôn loài hít thở, đại địa tạo ra cây cỏ thụ mộc, ánh mặt trời cung cấp nhiệt độ, theo ý ngươi, không khí cũng thuộc về Thái Hư các ngươi sao? Lục Châu hỏi ngược lại, cưỡng từ đoạt lý, trường kích trong tay tên thủ lĩnh chỉ về phía Lục Châu, trăm ngàn năm qua, Thái Hư giữ gìn cân bằng trong thiên địa để thiên hạ này được yên ổn, nếu không có Thái Hư, các ngươi đã hóa thành tro bụi kể từ khi đại địa phân tách rồi, còn dám lắm mồm, hắn vung tay, tiếng như kinh lôi, bắt lại, năm tên ngân giáp vệ lập tức lao vọt xuống, xem ra người trong Thái Hư không hề nhận ra Lục Châu, Ma Thiên Các trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một thế lực bình thường trong Cửu Liên mà thôi, Lục Châu cũng hài lòng với kết quả này, khi năm tên ngân giáp vệ bay tới, Lục Châu bóc nát một tấm thẻ ẩn tàng, nhị chỉ vương lên. Thần thông pháp diệt tẩn trí, oành, năm người còn chưa kịp đến gần đã bị Lục Châu đánh bay ra ngoài, thủ lĩnh ngân giáp vệ nhướng mày, bắt đầu nghiêm túc hơn. Bày trận, năm ngân giáp vệ kia lập tức bay trở lại đoàn đội. Hơn 2.000 người huy động trường kích trong tay, tạo thành năm phương trận nhỏ, ngũ hành thiên trận, không trung vốn đã tối tăm nay lại càng thêm đen kịt vì bị đại trận bao trùm, tựa như màn đêm buông xuống, từng đạo kim sắc lưu tinh vạch phá bầu trời tấn công về phía đám người Ma Thiên Các, phòng thủ. Hoa Vô Đạo sử dụng tứ phương cơ để phòng ngự, bao phủ đám người. Nhưng thực lực của hắn không đủ để chống đỡ đòn tấn công này, đám người đều tụ lại trợ giúp Hoa Vô Đạo. Lục Châu chỉ về phía hơn 2.000 tên ngân giáp vệ, nói, Lục Ngô, bản hoàng cũng nhịn hết nổi. Lục Ngô đạp đất phóng lên không trung, tám cái đuôi xòe ra khiến phong vân biến sắc. Hàn ý xâm nhập đại địa, băng phong tứ phương, đòn sát thủ của Lục Ngô khiến đám ngân giáp vệ giật nảy mình, lập tức gọi ra cương khí hộ thể để chống chọi hàn ý. Ngân giáp vệ không hổ là đội tuần tra trong Thái Hư, người có tu vi thấp nhất cũng có thực lực của người tự do 16 mệnh cách, sau khi kết hợp thành đại trận, thực lực bọn hắn không thua kém gì chân nhân. Thanh âm Lục Châu vang dội truyền ra, tu hành đã trăm năm, còn không để lão phu xem các ngươi có bản sự gì. Vâng, đám người Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Tần Nại Hà và Minh Thế Nhân bắt đầu chuyển động. Chấp từ chính thức khai chiến, Lục Châu biết thực lực bọn hắn đều ngang ngửa với chân nhân. Nếu muốn đánh với đám ngân giáp vệ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, rất khó có thể đánh bại đối phương, mà Lục Châu thì còn phải đề phòng tên thủ lĩnh ngân giáp vệ và thánh thú thiết giáp Ma Long. Ánh mắt thủ lĩnh ngân giáp vệ nhìn chằm chằm Lục Châu, ta sẽ tự mình xử lý ngươi. Rời khỏi lưng thiết giáp Ma Long, thân ảnh hắn như thiểm điện đánh về phía Lục Châu, không gian đình chỉ. Khi chưởng ấn tới trước mặt, Lục Châu tránh sang bên cạnh nửa tấc, không nhiều không ít. Hả? Tên thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn lên thì kim chưởng của Lục Châu đã bay tới trước mặt. Oanh! Thủ lĩnh ngân giáp vệ bị đau, lộn ngược về sau mấy vòng rồi biến mất. Lục Châu cảnh giác dùng thần thông cứu giác và thính lực để quan sát xung quanh, đột nhiên vung tay đánh ra một trảo ma đà thủ ấn, xuyên thủng không gian tóm lấy thủ lĩnh ngân giáp vệ. Tên thủ lĩnh lập tức biến sắc, toàn thân bộc phát lực lượng tránh thoát ma đà thủ ấn rồi lại biến mất lần nữa. Tránh được ma đà thủ ấn của lão phu, Lục Châu vẫn luôn chú ý tới hơn 2.000 ngân giáp vệ và an nguy của Ma Thiên Các. Quả nhiên nhìn thấy Tần Nại Hà và Đoan Mục Sinh bị đánh bay ra ngoài. Vị danh, Lục Châu nhấc tay, vị danh kiếm hóa thành kiếm cương đầy trời xạ kích về giám ngân giáp vệ như cuồng phong vũ bão. Cũng chính lúc này, thủ lĩnh ngân giáp vệ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lục Châu, thân ảnh như lưỡi kiếm phá không mà đến. Oanh, một chiêu đánh lén thành công đánh trúng tinh bàn của Lục Châu khiến nó hỏng xuống. Nhưng 2.000 ngân giáp vệ cũng bị bảo kiếm cương đánh tới mặt đỏ bừng. Lôi cương, một đạo chưởng ấn hình chữ lôi đột nhiên xuất hiện. Thủ lĩnh ngân giáp vệ còn đang kinh ngạc nhíu mày thì tia lôi cương kia đã đánh hắn văng ra xa, phốc, hắn phun máu, lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát, cảm giác tê liệt truyền đi khắp toàn thân khiến hắn không thể vận chuyển nguyên khí, Lục Châu hờ hững lắc đầu. Gần đây thẻ lôi cương quá xui xẻo, không hề kích phát ra tỷ lệ một kích tất sát, thánh nhân. Trong đầu tên thủ lĩnh đột nhiên nghĩ tới từ này. Chỉ có thánh nhân mới có thể phát hiện được vị trí chính xác của hắn, lập tức ngẩng đầu gọi to, Ma Long. Con thiết giáp Ma Long kia lăng không giữa chân trời, hai mắt mở to như thương thiên. Nó há mồm ra gầm một tiếng, một đoàn kim quang đánh về phía Lục Châu. Lục Châu nhíu mày, chợt cảm thấy nguy hiểm, vị danh hóa thành thuẫn ngăn ở trước mặt, ầm, kim sắc quang đoàn như mặt trời đánh bay Lục Châu rất dễ dàng. Lục Châu cảm thấy vị danh thuẫn bị lõm xuống, liền bộc phát lực lượng thiên tướng gia trì cho nó. Vị danh thuẫn lại phồng lên, đánh bật quang đoàn trở về, thiết giáp Ma Long vẫy cánh. Hờ hững liếc nhìn chúng sinh rồi phun ra một quang đoàn khác đánh về phía tứ phương cơ, Đồng thời nó lại phun tiếp năm đạo quang hoàng đánh tới Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Tần Nại Hà, Lục Ngô và Thừa Hoàng, hưởng thụ cảm giác được thánh thú tẩy lễ đi. Địa vị của Thái Hư là bất khả xâm phạm. Thủ lĩnh Ngân Giáp Vệ đã trở lại giữa không trung, hờ hững nói, tứ phương cơ bị đánh bay, Hoa Vô Đạo như diều đứt dây bay ra ngoài, đám người đồng thời hạ xuống. Mấy người Vu Chính Hải cũng bị quan đoàn đánh rơi xuống đất, tiếp tục. Thủ lĩnh Ngân Giáp Vệ rất kinh ngạc, không rõ vì sao bọn hắn không bị đánh giết mệnh cắt, thiết giáp ma long vỗ cánh, cuồng phong tàn phá bừa bãi, một hơi phun ra 10 đạo quan đoàn quét ngang toàn trường, Lục Châu thấy thế, không hề do dự ném ra thời chi sa lậu. Định, thời chi sa lậu bộc phát toàn bộ lực lượng, điện hồ truyền ra tứ phương, chúng sinh đều dừng lại, hư ảnh Lục Châu hiện lên, từng đạo ma đà thủ ấn bắt lấy mấy người Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Tần Nại Hà rồi ném về phía Lục Ngô và Thừa Hoàng, sau đó xoay người na di tới phía trên Lục Ngô. Miễn dịch sát thương, thời gian khôi phục, từng đạo quang đoàn nện vào không trung trống rỗng, một tòa Phật tổ kim thân vàng son lộng lẫy sừng sững giữa trời, ngăn cản hai đạo quang đoàn cuối cùng. Ngay sau đó, Lục Châu mang theo Phật tổ kim thân đánh về phía thiết giáp ma long, giết hắn, hơn 2000 tên ngân giáp vệ quả quyết ném ra trường kích. Trường kích vạch phá bầu trời bắn trúng Phật tổ kim thân nhưng đều bị bắn ngược trở lại, tầng phòng ngự đáng sợ khiến đám ngân giáp vệ cao mày không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, Lục Châu đã đến trước mặt thiết giáp ma long, vung tay đánh ra một chưởng mang theo toàn bộ lực lượng thiên tướng, đại thành nhược khuyết, thiết giáp ma long vội vàng bay lùi về sau trăm mét, hai cánh khép lại. Nhưng chưởng ấn kia vẫn xuyên toa không gian, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt nó, hai cánh còn chưa kịp khép lại, thiết giáp ma long đã bị đánh xuyên thủng ngực, tạo thành một huyết động cực lớn trên người nó. Nó điên cuồng gầm thét, hai cánh giãy giụa liên tục khiến máu càng phun ra nhiều hơn. Thủ lĩnh ngân giáp vệ trợn tròn mắt nói, ngươi có thể đã thương thánh thú. Lục Châu không nhìn hắn, sắc mặt như thường. Lúc này Bạch Trạch vô cùng hiểu ý chủ nhân, bay đến trên không trung trút cơn mưa điềm lành xuống, không gian hắc ám bị xua tan, đám người ma thiên các bị thương đều được trị liệu với tốc độ cực nhanh. Không chỉ có thế, bọn hắn còn cảm giác được lực chiến đấu đang đề thăng, lực lượng thiên tướng của Lục Châu cũng hồi phục toàn bộ, tên thủ lĩnh ngân giáp vệ giận dữ hét, còn đứng ngay ra đó làm gì? Cho bọn hắn nhìn thấy năng lực của ngân giáp vệ đi. Vâng. 2000 ngân giáp vệ đồng thanh đáp, nhưng đúng lúc này, Lục Châu đã bay tới trước mặt tên thủ lĩnh, ánh mắt rực lửa, phần diễn của ngươi nên kết thúc rồi. Tên thủ lĩnh muốn động nhưng lại phát hiện không gian đã bị phong bế. Một đạo chưởng ấn đánh thẳng vào tim hắn, Thiên Hồn Châu bị hao tổn. A, à, thủ lĩnh ngân giáp vệ kêu lên tê tâm liệt phế, hắn vội vàng bay về phía thiết giáp ma long, xung quanh xuất hiện nguyên khí phong bạo ầm ầm. Thiên Hồn Châu, đến thánh nhân, có thể ngưng tụ toàn bộ mệnh cách hóa thành Thiên Hồn Châu. Năng lực sẽ được đề thăng rất nhiều, đồng thời cũng bảo vệ được mệnh cách, đây là năng lực của mệnh quan thứ tư, các đồ đệ đã khôi phục thương thế, tiếp tục kịch đấu với đám ngân giáp vệ, Lục Ngô và Thừa Hoàng không thi triển tuyệt chiêu nữa mà liên tục nhảy tới nhảy lui, mỗi lần nhảy vọt đều đánh nát mấy chục người, tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1000 điểm công đức, tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1000 điểm công đức, có Bạch Trạch phụ trợ, thực lực đám người ma thiên các tăng lên rất nhiều. Ngân giáp vệ bắt đầu bị đánh giết mệnh cách, nguyên khí phong bạo tàn phá khắp nơi, tập kết thành ngũ hành thiên trận lần nữa. Thủ lĩnh ngân giáp vệ nghiêm túc nói, lấy thiết giáp ma long làm trung tâm, một dòng năng lượng quỷ dị chạy dọc thiên địa, hơn ngàn tên ngân giáp vệ gọi ra pháp thân cao trăm trượng, trường kích trong tay bột phát ra từng đạo năng lượng quang trụ, liên tục tấn công đám người ma thiên các. Bạch Trạch làm xong nhiệm vụ, lập tức đạp không trốn đi. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung dù đã được trị liệu và khôi phục lực chiến cũng cảm nhận được áp lực vô hình, không ngừng chống cự quan trụ đầy trời, Lục Châu bay về phía tên thủ lĩnh. Trận pháp có thể không ngừng phóng thích lực lượng mệnh cách, tên thủ lĩnh ngân giáp vệ cười đáp, cho dù ngươi là thánh nhân thì hôm nay cũng phải bó tay chịu trói, ngươi nói đúng, ngũ hành đại trận có thể hội tụ lực lượng nguyên khí thuần túy nhất trong thiên địa, không ngừng bổ sung cho ngân giáp vệ, giúp bọn hắn liên tục phóng thích lực lượng mệnh cách, khi hắn cho rằng đối phương sẽ phải biến sắc mặt. Bên tai chợt truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Châu, ngươi quên mất lời lão phu rồi, hả? Trong hư không, Lục Châu tỏa ra kim sắc quang mang xuất hiện trước mặt tên thủ lĩnh và thiết giáp ma long, sắc mặt tên thủ lĩnh đại biến, vội vàng đánh ra chưởng ấn cực lớn. Nhưng chưởng ấn lại bay xuyên qua người Lục Châu mà không tạo thành thương tổn gì, chuyện gì xảy ra, toàn thân tên thủ lĩnh rung lên, theo bản năng gọi ra cương khí hộ thể, bàn tay Lục Châu vươn ra như gọng kìm bằng sắt, vững vàng tóm lấy bả vai hắn. Lực lượng thiên tướng truyền ra, Lục Châu kéo mạnh một cái, xoẹt, cánh tay thủ lĩnh ngân giáp vệ bị Lục Châu giật xuống, văng ra ngoài, tay của ta, thủ lĩnh ngân giáp vệ lập tức điều khiển thiết giáp ma long rời khỏi phạm vi hoạt động của Lục Châu. Thánh thú liên tục thi triển mấy chục đạo quang đoàn xong, vì thể trạng quá lớn nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó cắt đuôi Lục Châu. Nó bay đến đâu, Lục Châu theo sau đến đó. Thiết giáp ma long bay quanh thiên khải chi trụ, tìm cách kéo dài thời gian. Chỉ cần ngân giáp vệ giải quyết hết đám người ma thiên cát sẽ lập tức tìm tới vây công Lục Châu. Lục Châu không ngừng thi triển đạo lực lượng, mỗi lần rút ngắn là đánh ra một chưởng. Oanh, thiết giáp ma long bị thương nhưng không dừng lại, mang theo thủ lĩnh ngân giáp vệ bay thẳng lên cao, xông vào tầng mê vụ, nhanh như vậy. Lục Châu cũng rất kinh ngạc. Hắn thậm chí còn chưa kịp xuất chiêu, con thánh thú đã trốn mất, trong mê vụ truyền đến tiếng gầm vang trời. Lục Châu nhíu mày, nó đang gọi cứu binh đến. Lục Châu quay đầu nhìn về phía ngũ hành đại trận, phát hiện đám người ma thiên cát đang ra sức chống cự quang trụ đầy trời, ương ngạnh đến cực điểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, phải giải quyết đám ngân giáp vệ này trước. Vù, Lục Châu trực tiếp xuất hiện bên trong ngũ hành đại trận, bộc phát chưởng ấn, phanh phanh phanh, từng tên ngân giáp vệ rơi xuống đất, vây công hắn, vô số ngân giáp vệ vây xung quanh Lục Châu, dồn dập tấn công. Địch nhân đông như cá dưới biển, tên nào cũng muốn gặm hắn một cái. Trấn Thọ Thung bay ra, khuếch trương lên hàng ngàn hàng vạn lần, đường kính hóa thành trăm ngàn mét, đánh bay toàn bộ ngân giáp vệ. Đúng lúc này, năm đạo quang đoàn cực lớn bay về phía Lục Châu, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, ngươi xong đời. Thủ lĩnh ngân giáp vệ che một tay, thù hằn nói, trong lòng bàn tay Lục Châu xuất hiện một tấm mục kích chí mạng rồi vỡ vụn, mục tiêu chính là thiết giáp ma long, thánh thú là nhân tố rất khó xác định, lại thêm 2.000 ngân giáp vệ, động tĩnh quá lớn rất dễ dẫn tới viện quân của Thái Hư. Thế nên Lục Châu lựa chọn phương thức thô bạo nhất, giải quyết nhân tố không xác định này trước. Một chưởng đầy lực lượng thiên tướng lúc trước hẳn đã đánh giết một trái tim của nó, tấm mục kích chí mạng này sẽ đánh giết trái tim thứ hai. Chưởng ấn như sơn đánh về phía thiết giáp ma long, trên đường đi nó đánh tan năm đạo quang đoàn rồi vọt tới trước mặt con thánh thú. Oanh, thủ lĩnh ngân giáp vệ giật mình kêu lên, không thể không cách xa thánh thú. Chưởng ấn như pháo hoa chói lọi cướp đi một trái tim của thiết giáp ma long, khiến nó lảo đảo rơi thẳng xuống đất. Ngươi muốn phản kháng Thái Hư. Thủ lĩnh ngân giáp vệ khó tin nói lắp bắp. Lục Châu phất tay áo, vừa đánh giết một tên ngân giáp vệ vừa nói, lão phu muốn giết ngươi, ngươi sẽ đứng yên không phản kháng sao? Thủ lĩnh ngân giáp vệ bị nói tới á khẩu không thể đáp lời. Một giây sau, Lục Châu đã đứng trước mặt hắn, lăng lệ xuất chưởng. Ầm, tên thủ lĩnh hoàn toàn không địch lại, bay ra xa như diều đứt dây. Thái Hư muốn giết lão phu đương nhiên phải phản kháng. Giống như bây giờ lão phu muốn giết ngươi vậy, ngươi cũng sẽ phản kháng. Trên đời này làm gì có đạo lý chỉ cho Thái Hư giết người, người bị giết không được phép phản kháng. Buồn cười, tên thủ lĩnh ngân giáp vệ che ngực, nhịn đau nhìn về phía ngũ hành đại trận, thế cục bất ổn, thánh thú lại bị đả kích chí mạng, thế là hắn thay đổi chủ ý, hạ lệnh, đội một trở về báo tin, xin viện quân. Vâng, khoảng 50 tên ngân giáp vệ tụ lại một chỗ, thu hồi trường kích rồi bay về phương xa. Số lượng ngân giáp vệ quá đông, bọn hắn muốn đi thì ai cũng không ngăn được, Lục Châu thi triển đại thần thông truy kích. Lực lượng mệnh cách nở rộ, cương ấn quan trụ xạ kích về phía bọn hắn, ngăn lại, hơn trăm tên ngân giáp vệ trong ngũ hành đại trận bay vọt ra, dùng tinh bàn che chắn cho đồng đội rút lui, Lục Châu sao có thể để bọn hắn rời đi. Lão Phu sẽ đại khai sát giới, hắn gọi ra pháp thân và tinh bàn, đám người tập trung nhìn vào, kể cả đoàn người ma thiên cát cũng phải trợn tròn mắt, thiên giới bà sa một mệnh cách, thấp như vậy. Ngay cả thủ lĩnh ngân giáp vệ cũng mộng bức. Đối thủ cường hãn chiến đấu với mình nãy giờ lại chỉ có một mệnh cách. Là hắn cố ý che giấu để giả heo ăn thịt hổ sao, không có đạo lý. Hiện tại đâu còn gì để mà che giấu nữa, thực lực của đối phương cường đại ai cũng hiểu rõ, làm thế có ý nghĩa gì đâu. Chỉ mình Lục Châu biết, đó là Lam Pháp Thân dưới trạng thái sử dụng thẻ ẩn tàng. Một đạo mệnh cách duy nhất tỏa ra quang mang chói mắt xạ kích về phía đám ngân giáp vệ đã bay ra xa. 50 tên ngân giáp vệ sắc mặt đại biến hô lên, ngăn trở, 10 tên ngân giáp vệ trong số đó quay đầu gọi ra tinh bàn chống cự. Cương ấn quan trụ xuyên thủng tinh bàn của bọn hắn, tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.000 điểm công đức, ít 10, lực lượng mệnh cách của Lam Pháp Thân đã dùng hết. Đáng tiếc số lượng mệnh cách quá thấp, Lục Châu bèn thu hồi Pháp Thân, ngay khi Lục Châu vừa định gọi ra vị danh cung để truy kích đám đào binh đi gọi viện quân kia. Từ phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang tỏa sáng ngàn trượng, chiếu rọi cả bầu trời, tiếng vang vọng giữa thiên địa ngân lên, thánh thú hỏa phượng. Tên thủ lĩnh ngân giáp vệ giật mình nhìn về phía hỏa phượng xòe cánh bay ngang đám ngân giáp vệ đang đào vong, bay đến đâu hỏa diễm bốc lên đến đó, 40 tên ngân giáp vệ còn lại hóa thành một phần của biển lửa, Hỏa phượng bay về phía ngũ hành đại trận, hai cánh dang rộng đến mấy ngàn trượng. Tên thủ lĩnh ngân giáp vệ trừng mắt nhìn hỏa phượng nói, ta là thủ lĩnh ngân giáp vệ, Liễu Thành Tử. Ta đại diện Thái Hư, ban thưởng cho ngươi cơ hội gia nhập Thái Hư. Thánh thú hỏa phượng đột nhiên hàng lâm khiến chiến trường dừng lại. Ai nấy đều nghi hoặc nhìn về phía hỏa phượng, những người đã từng gặp nó đều biết nó lại mạnh lên. Hỏa phượng nghiêng đầu nhìn thủ lĩnh ngân giáp vệ, tên thủ lĩnh trầm giọng nói tiếp, ngươi giết ngân giáp vệ của Thái Hư, ta có thể không truy cứu việc này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải lấy công chuộc tội, bắt bọn hắn lại. Hắn chỉ về phía Lục Châu và đám người Ma Thiên Các, đôi mắt của hỏa phượng cũng là hỏa diễm. Nó nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh, há miệng ra, thủ lĩnh ngân giáp vệ hài lòng gật đầu, rất tốt. Lúc này, Lục Châu cũng hờ hững lên tiếng, hỏa phượng, lão phu chờ ngươi đã lâu, còn thất thần làm cái gì, hả? Một ngọn lửa trào dâng quét thẳng về phía thủ lĩnh ngân giáp vệ. A, vì cái gì? Chân hỏa bọc lấy toàn thân hắn, thiên hồn châu dù có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi chân hỏa thiêu đốt liên tục, hắn hóa thành than đen rơi thẳng xuống đất, trong mắt tràn đầy khó hiểu và thê lương. Đám ngân giáp vệ tan đàn xẻ nghé, lập tức thu hồi ngũ hành đại trận chạy trốn tán loạn. Lục Châu vung tay áo nói, một người cũng không để thoát. Đám người Ma Thiên Các lập tức tản ra bốn phương tám hướng. Lục Ngô nhảy lên không trung, lại thi triển băng phong thuật. Đại huyền thiên chương của Vu Chính Hải và quy nguyên kiếm quyết của Ngô Thượng Nhung giảo sát tứ phương. Tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.000 điểm công đức, kích 100. Tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 500 điểm công đức, kích 1.000. Thánh thú hỏa phượng cũng thi triển tuyệt chiêu, hai cánh dương rộng ra, hỏa diễm trùng thiên thôn vệ vạn vật, trời đất, hung ác quá vậy. Minh Thế Nhân vội vàng cưỡi cùng kỳ chạy về phía Lục Châu, những người khác cũng không thể không né tránh một chiêu này của hỏa phượng, cấp tốc bay về. Ai nấy đều gọi ra tinh bàn và cương khí hộ thể để chống cự hỏa diễm. Xẹt, các chủ, nghe được có người không chịu nổi, Lục Châu nói, ngừng được rồi. Thánh thú hỏa phượng thu cánh lại, lăng không lơ lửng trước mặt mọi người. Hỏa diễm trên người nó biến mất, bộ lông đỏ rực sặc sỡ đến lóa mắt, nó nhìn về phía thiết giáp ma long, miệng lại há ra, ngọn lửa nuốt chửng lấy thánh thú ma long. Nó giãy dụa một lúc lâu, cuối cùng không chống đỡ nổi cũng nằm im bất động, đám người kinh ngạc vô cùng. Đây mà là lực lượng của thánh thú sao? Hỏa phượng thỏa mãn nhìn quanh, cuối cùng dừng mắt trên người Lục Châu. Lục Châu phất tay áo nói, kiểm tra lần nữa. Vâng, Vu Chính Hải chấp tay đáp. Vẫn là sư phụ cẩn thận. Hỏa phượng cho dù lợi hại nhưng ngân giáp vệ rốt cuộc cũng là người trong Thái Hư, không thể khinh thường, bổ đao là một loại kỹ thuật cần thiết. Đám người có tu vi chân nhân trong Ma Thiên Các túa ra tứ phương, kiểm tra từng bộ thi thể, những người còn lại thì nhìn hỏa phượng đến xuất thần. Bốn vị trưởng lão được mở rộng tầm mắt, trong lòng cực kỳ lo lắng hỏa phượng sẽ ra tay với các chủ, đồng thời bọn hắn cũng hy vọng các chủ có thể kính trọng hỏa phượng một chút, tránh gây ra hiềm khích. Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn đã thấy Lục Châu vươn tay về phía thánh thú hỏa phượng, thản nhiên nói, mệnh cách chi tâm. Biểu tình của bốn vị trưởng lão lập tức mất tự nhiên, trong lòng nơm nớp lo sợ hỏa phượng sẽ nổi khùng lên mà tấn công bậy. Đây là lần thứ ba Ma Thiên Các gặp được hỏa phượng. Bọn hắn hiểu rõ ràng hỏa phượng có năng lực niết bàn trọng sinh, cho đến hiện tại, không ai biết nhược điểm của hỏa phượng là gì, chỉ biết khi niết bàn là lúc nó yếu nhất. Hỏa phượng hơi cúi đầu nhìn vào tay Lục Châu. Nó đâu có ngu, cớ gì phải giao ra mệnh cách chi tâm của chính mình. Nó há miệng kêu to mấy tiếng, không đợi hải loa phiên dịch, tiểu hỏa phượng bên cạnh Tiểu Diên Nhi đã vỗ cánh bay lên, vọt về phía mẫu thân. Tiểu hỏa phượng sung sướng bay tới bay lui trước mặt mẹ nó, kêu lên mấy tiếng hưng phấn, thỉnh thoảng lại phun ra hỏa diễm để thể hiện bản lãnh. Mãi đến khi tiểu hỏa phượng dừng lại, đáp xuống bên cạnh mẫu thân, đại hỏa phượng mới khép cánh ôm lấy nó, trông như định rời đi. Lục Châu cau mày hỏi, ngươi muốn quyệt nợ? Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía hải loa. Hải loa ấp úng nói, nó nói, đúng thế. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay tới nói, có lộn không vậy? Ngươi đường đường là thánh thú mà cũng biết chơi xấu. Có chút nhân à không, phượng tính nào không hả? Hải loa nhỏ giọng phiên dịch, nó nói nhân loại hèn mọn không xứng ra điều kiện với nó. Minh Thế Nhân chỉ vào hỏa phượng mà mắng, hay cho hỏa phượng nhà ngươi, cũng công cửu sư muội ta nuôi hài tử của ngươi trắng trẻo mập mạp như vậy, đổ phân lau nước tiểu cho nó ngày đêm, vậy mà ngươi dám trở mặt quyệt nợ. Tiểu hỏa phượng, Tiểu Di Nhi, đại hỏa phượng khẽ vỗ cánh, dương cầm lên cao ngạo nhìn về phía chân trời, biểu tình như muốn nói, ngươi làm gì được ta. Hải loa nói, nó bảo, đúng thế thì sao? Bản sự của thánh thú hỏa phượng mọi người đều đã được lĩnh giáo. Nếu nó thật sự muốn quyệt nợ, Ma Thiên Các đúng là không có biện pháp nào. Đám người im lặng nhìn về phía các chủ, Lục Châu vẫn còn đang vươn tay về phía nó, ngươi chắc chắn muốn quyệt nợ. Hỏa phượng cúi đầu nhìn chằm chằm Lục Châu. Trong mắt Lục Châu lúc này bình tĩnh vô ba, sâu không thấy đáy. Hỏa Phượng không nói tiếng nào, nó nhìn trái nhìn phải rồi đưa mắt sang hướng khác. Rõ ràng là muốn quyệt nợ thật, đối với thánh thú, mệnh cách chi tâm chẳng khác nào tính mạng. Đưa mệnh cách chi tâm cho người ta mượn chẳng khác gì trở thành nô lệ của hắn, huống chi thánh thú Hỏa Phượng luôn không xem nhân loại ra gì, trong mắt nó con người chỉ là sâu kiến hèn mọn. Lục Châu thu tay về, không nói thêm lời thừa thải nào nữa, chỉ bỏ lại một câu. Tự giải quyết cho tốt, Bạch Trạch lướt tới, Lục Châu tung người nhảy lên lưng nó, đám người Ma Thiên Các đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng kính sợ cường giả nhưng bọn hắn cũng không thích bị một con hung thú chơi xấu như thế. Chẳng lẽ cứ vậy mà mặc kệ sao, nhưng thấy các chủ không muốn tiếp tục nói lý lẽ với nó, bọn hắn cũng không lên tiếng, đi thôi. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV hạ lệnh, sư phụ, chúng ta đi đâu, Thiên Khải chi trụ ở Đông Tang. Lục Châu đáp, vâng. Đám người đồng loạt khom mình rồi bay lên lưng tọa kỵ, Khổng Văn vội nói, các chủ xin chờ một chút, để ta lấy mệnh cách chi tâm đã, nói xong Khổng Văn bay lướt xuống, mổ xẻ thi thể thiết giáp ma long rồi lấy ra mấy viên mệnh cách chi tâm, có tới 6 viên. Khổng Văn mừng rỡ vô cùng, hắn mang theo mệnh cách chi tâm cung kính dâng lên trước mặt Lục Châu, Lục Châu nhìn lướt qua rồi vất tay áo, lấy đi một viên. Chỉ là mệnh cách chi tâm mà thôi, không cần phải cưỡng cầu, cho dù là thánh thú thiết giáp ma long. Lão Phu muốn lấy mệnh cách chi tâm của nó thì nó cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Hỏa Phượng, đám người gật đầu, Lục Châu lại nói, chỉ là hơn 2.000 ngân giáp vệ tán thân trong biển lửa, Thái Hư sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi không cần lo lắng, có Lão Phu ở đây sẽ bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Hỏa Phượng, Lục Châu vỗ nhẹ vào lưng Bạch Trạch. Bạch Trạch kêu lên một tiếng, dạo bước rời đi, Lục Ngô và Thừa Hoàng một trái một phải theo sau. Hai con cự thú khổng lồ liếc nhìn Hỏa Phượng và Tiểu Hỏa Phượng một cái rồi quay đầu đi mất, Đại Hỏa Phượng từ từ xoay đầu nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ. Nó nhìn thấy phía sau Thiên Khải Chi Trụ có một hắc ảnh đang lén lén lúc lúc ẩn nấp, nhìn về phía đám người. Hắc ảnh này chính là thần thi vương Tử Dạ trấn thủ Thiên Khải Chi Trụ ở Chấp Từ. Vạn thú trên thế gian không con nào là không biết đến đại danh của vương Tử Dạ, hắn đã từng là ngự thú chi thần, dù đã vẫn lạc nhưng danh tiếng vẫn chấn nhiếp chúng sinh, dư uy liên miên không dứt. Chờ đã. Chờ một chút, thánh thú Hỏa Phượng rốt cuộc cũng mở miệng nói tiếng người, trong lòng đoàn người Ma Thiên Các khẽ kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như trước, theo sau Lục Châu rời đi. Đại Hỏa Phượng dương cánh, hỏa diễm bắt đầu bốc lên, bao trùm Tiểu Hỏa Phượng, Lục Châu không để ý đến nó mà chỉ nói, thời gian cấp bách, người trong Thái Hư rất nhanh sẽ chạy đến, sư phụ nói đúng, chúng ta nhanh đi thôi. Đám người gật đầu, Hỏa Phượng dương cánh bay lên cao, vạch phá bầu trời, trong giây lát đã đứng trước mặt Lục Châu. Cho ngươi mượn là được chứ gì, đám người Ma Thiên Các, chấm hỏi, Lục Châu lạnh nhạt hỏi, ngươi lại đổi ý rồi, vốn đâu có đổi ý. Hỏa Phượng nói, ngươi biết nói ngôn ngữ của nhân loại, cớ gì không chịu nói mà cứ làm phiền tiểu sư muội của chúng ta, giờ còn đổ lỗi cho nàng dịch sai. Minh Thế Nhân lườm nó, Hỏa Phượng cao ngạo nhìn đám người, không tin, thì kệ, nó nói chuyện rất chậm, tựa như lúc trước khi Lục Ngô mới tập nói tiếng người, lại còn rất ngạo kiều. Thôi đừng nói nhiều, mau giao ra mệnh cách chi tâm đi. Minh Thế Nhân bay tới trước mặt nó, xòe tay ra, chú thích, ngạo kiều hay sưng đê rê có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần hay ngại ngùng, xấu hổ, loại chuyện xấu hổ này sư phụ không nên làm, để hắn làm thay là được. Da mặt dày mới có cơm ăn, mệnh cách chi tâm này rất quan trọng đối với sư phụ. Hỏa Phượng hơi do dự, há mồm nói bô lô ba la gì đó. Đám người lại nhìn về phía Hải Loa. Minh Thế Nhân hỏi, có phải nó lại muốn quyệt nợ rồi không? Hay là nó đang mắng ta? Hải Loa lắc đầu đáp, nó nói nó sẵn sàng giao mệnh cách chi tâm ra, nhưng nó sợ sư phụ dùng mệnh cách chi tâm xong không trả lại. Lục Châu đạm nhiên nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lão phu không phải ngươi, nhưng Tiểu Di Nhi thì đã nhịn hết nổi. Lúc nãy nàng muốn nói hai câu nhưng lại bị lục sư tỷ giữ lại, bây giờ nàng không cách nào im lặng được nữa. Tiểu Di Nhi bay tới chỉ tay vào mũi Tiểu Hỏa Phượng mà mắng, cũng công ta nuôi ngươi lớn thành như vậy, ngươi cùng mẹ của mình lại bắt nạt sư phụ ta. Ta cứu mạng ngươi, còn dùng hạt giống Thái Hư tẩm bổ cho ngươi, vậy mà mạng của ngươi còn không bằng một viên mệnh cách chi tâm đó. Ngươi cánh cứng rồi nên không còn coi ta ra gì. Đồ vong ân phụ nghĩa, đám người nghẹn lời không nói nên câu, tiểu mỹ nhân như hoa như lệ tinh xảo động lòng người, khi nổi giận lên lại thành bà hàng xóm đanh đá dữ dằn thế này sao? Tiểu Hỏa Phượng nghe nàng mắng như thế, rốt cuộc cũng ê ẩm xấu hổ không chịu được, quan hệ giữa nó và Tiểu Di Nhi vốn rất tốt, ân dưỡng dục lớn bằng trời, đừng nói là một viên mệnh cách chi tâm, mấy viên cũng không so sánh được với giá trị của nó. Tiểu Hỏa Phượng đột nhiên vỗ cánh rời khỏi vòng tay mẹ già, nó bay tới bay lui quanh người Tiểu Di Nhi, đáp lên vai nàng rồi há mồm kêu gào với Đại Hỏa Phượng. Đại Hỏa Phượng, chấm hỏi, đám người mộng bức nhìn cảnh tượng này. Duy chỉ có Hải Loa là không nhịn được bật cười, Đại Hỏa Phượng có chút ngơ ngác. Nó nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn Thiên Khải Chi Trụ, rồi nhìn Vương Tử Dạ đang sợ hãi nấp phía sau cự trụ không dám chui ra, rốt cuộc nó hiểu chuyện gật đầu, há to miệng. Phần bụng nó rung động không ngừng, ộc, hai viên mệnh cách chi tâm đỏ rực tỏa ra hồng sắc quang mang bay ra ngoài, hai viên. Lục Châu nghi hoặc hỏi, Lục Châu không hề khách khí, cất kỹ hai viên mệnh cách chi tâm vào Đại Di Thiên Đại, Thánh Thú Hỏa Phượng hít sâu một hơi, ngọn lửa trên người biến mất. Thiếu đi hai viên mệnh cách chi tâm, sắc mặt nó có vẻ đồi phế, Lục Châu vỗ vào Bạch Trạch. Bạch Trạch lại lắc đầu, be he, Bạch Trạch của lão phu cũng rất ngạo kiều. Rất tốt, Thánh Thú Hỏa Phượng lúng túng nhìn Bạch Trạch. Bàn về địa vị, nó không cảm thấy mình cao hơn Bạch Trạch. Mà thái độ lạnh nhạt của Bạch Trạch khiến nó bị tổn thương rồi, nó nói vang mấy câu, Hải Loa phiên dịch, một viên cho sư phụ, một viên khác cho cửu sư tỷ. Nó dùng viên mệnh cách chi tâm này để hồi báo cho nàng vì đã tẩm bổ Tiểu Hỏa Phượng suốt thời gian qua, nhưng nó hy vọng mọi người sớm trả lại cho nó, mệnh cách chi tâm rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ tiêu tán không ít năng lượng, Lục Châu gật đầu nói, được. Nhưng nơi này không thích hợp để khai mệnh cách, Hải Loa nói tiếp, nó nói có thể đưa chúng ta đến Đôn Tan, ngươi. Lục Châu nghi hoặc, Thánh Thú Hỏa Phượng dương rộng cánh, chỉ khác là lần này không có hỏa diễm bốc lên. Cặp cánh của nó dài ngàn trượng, che khuất cả không trung, được. Lục Châu gật đầu rồi quay sang nhìn đám người, đi cùng Hỏa Phượng, vâng, Diệp Thiên Tâm nói, sư phụ, Đồ Nhi sẽ đi cùng Thừa Hoàng. Thừa Hoàng đã tấn thăng thành Thú Hoàng, tuy rằng không bằng Thánh Thú nhưng cũng sẽ không bị Hỏa Phượng bỏ xa, Đoan Mộc Sinh nói theo, Đồ Nhi cũng vậy, Lục Châu suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng được. Nhưng đoạn đường này sẽ rất nguy hiểm, xin sư phụ yên tâm, Đồ Nhi và Tam Sư Huynh đi cùng nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau. Chỉ tập trung đi đường chứ không ham chiến, tốt, Lục Châu lấy ra một khối ngọc phù đưa cho hai người. Đây là ngọc phù truyền tống tập thể. Để đảm bảo an toàn, các ngươi cầm lấy thứ này, Diệp Thiên Tâm cảm động, cung kính cúi đầu nói, cung tiễn ân sư, Đoan Mộc Sinh cũng cúi đầu, những người còn lại thì bay lên lưng Hỏa Phượng, kể cả Lục Châu và Bạch Trạch, hình thể của thánh thú quá lớn, đoàn người Ma Thiên Các đứng trên lưng nó cũng chỉ là một đốm nhỏ xíu, hai cánh khẽ động, thánh thú bay nhanh như diều gặp gió. Lợi dụng lực gió bay vút vào trong mây, trong chớp mắt không thấy gì nữa, Diệp Thiên Tâm trở lại lưng Thừa Hoàng nói, Tam Sư Huynh, Lục Ngô, chúng ta cũng đi thôi, được, hai đại thú hoàng đạp đất nhảy lên, vọt ra xa ngàn trượng, Thiên Khải Chi Trụ ở chất từ rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Vốn là một khu vực xanh ung tươi tốt lại biến thành một mảnh cháy đen, Vương Tử Dạ bò ra từ một xó xỉnh nào đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trợn tròn mắt kêu A33 một tràng rồi nổi điên chạy vào hang động, sau đó một thời gian tương đối dài. Không còn ai thấy bóng dáng Vương Tử Dạ nữa, sự kiện ở chấp từ rất nhanh đã truyền vào tai Khương Văn Hư, nghe thuộc hạ báo cáo, Khương Văn Hư giận đến nộ hỏa công tâm, 3.000 ngân giáp vệ bị diệt sạch, chủ nhân bớt giận. Kẻ cầm đầu chính là Thánh Thú Hỏa Phượng. Đây là tai nạn không ai muốn cả, ngân giáp vệ mang theo Thánh Thú Thiết Giáp Ma Long, cho dù không địch lại cũng đâu đến mức toàn quân bị diệt. Khương Văn Hư không tài nào hiểu nổi, nhiều người như vậy chẳng lẽ không ai chạy trốn được, không chỉ thế. Hóa thân do hắn dùng thánh vật cực phẩm tạo thành cũng chết rồi. Đúng là khó hiểu mà, có tin tức của Khương Đông Sơn chưa? Khương Văn Hư hỏi, nếu có thể tìm được thi thể của hắn, lợi dụng đặc tính của thánh vật để xem xét ký ức thì sẽ hiểu rõ ngọn ngành. Tên thuộc hạ đáp, chưa tìm được tung tích Khương Đông Sơn, nhưng mà... Huyền giáp vệ của Huyền Giặc Điện đã gặp được một người tên là Tưởng Đông Thiện, là tu hành giả kim liên giới. Bởi vì việc này, Huyền giáp vệ đã đến thánh điện đòi công đạo. Về sau cũng không giải quyết được gì, Huyền giáp vệ, nghe đến cái tên này, sắc mặt Khương Văn Hư lập tức giận dữ, ta còn chưa tìm bọn hắn tính sổ vì tội giết mấy trăm ngân giáp vệ của ta, bọn hắn còn dám đến cáo trạng với điện chủ, nói xong, Khương Văn Hư hùng hổ đứng lên. Ta cũng phải đến thánh điện một chuyến, cùng lúc đó, chuyện xảy ra ở chấp từ truyền đến tai Lam Hy Hòa, Lam Hy Hòa không hiểu hỏi, ta đã ở chấp từ một đoạn thời gian, bên đó an tĩnh vô cùng, vì sao lại xảy ra hiện tượng đại địa phân tách? Đó là kết quả do Thánh Điện điều tra ra được, hẳn là không giả. Nghe nói 3.000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt. Lam Y Nữ Hầu đáp, Khương Văn Hư luôn luôn tự phụ, năm đó ở Kim Liên Giới đã bị thiệt lớn, đến nay vẫn cứ như vậy. Lam Hy Hòa lắc đầu, 3.000 ngân giáp vệ bị diệt, hắn nhất định sẽ đứng ngồi không yên, đến tìm điện chủ. Nói đến đây, nàng bỗng mỉm cười. Ngươi thủ ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở về. Vâng, Lam Hy Hòa biến mất tại chỗ. Trong thánh điện, Cán Cân Công Chính lại nghiêng hẳn về một bên, thỉnh thoảng còn rung động không ngừng, rất khó bảo trì cân bằng. Khương Văn Hư đứng bên cạnh đánh giá Cán Cân. Mọi vật trên thế gian đều cần có cân bằng, Cán Cân này dùng để ước lượng thiên địa, bảo vệ nhân gian yên ổn thái bình, nói hay lắm. Trên vị trí chủ tọa xuất hiện một hư ảnh như thủy lãng, Khương Văn Hư không người hành lễ, điện chủ, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây? Điện chủ thản nhiên hỏi, toàn bộ ngân giáp vệ đã bị tiêu diệt, mong điện chủ thay ta làm chủ, việc này ta cũng đã biết. Điện chủ không hề kinh ngạc nói, trước đây huyền giáp vệ và ngân giáp vệ tàn sát lẫn nhau, đã hao tổn không ít, nay lại bị thánh thú tập kích, đúng là thế sự khó lường, Khương Văn Hư nói. Nhưng mà thập điện chẳng phải đã ký hiệp nghị hòa bình với đám súc sinh trong đại uyên hiến rồi sao? Vì cái gì hỏa phượng còn dám đại khai sát giới với ngân giáp vệ? Điện chủ thở dài nói, 100.000 năm trước đại địa phân tách, thái hư lấy thiên khải chi trụ làm căn cơ phân chia lãnh địa nhân loại và hung thú. Thập điện đúng là đã ký hiệp nghị với chúng nó, nhưng hiệp nghị không thể quản thúc toàn bộ hung thú được, chẳng lẽ 3.000 ngân giáp vệ của ta phải chết không nhắm mắt như vậy? Khương Văn Hư không cam tâm, ta sẽ tự mình đàm phán với huyền giáp vệ. Về phần bí ẩn chi địa, điện chủ dừng lại một chút rồi nói. Đợi thêm một thời gian nữa đi, đợi, Khương Văn Hư nói, hiện tượng mất cân bằng càng lúc càng nặng, thập điện ngày càng lớn mạnh không để thánh điện vào mắt. Chờ thêm nữa e là bọn hắn sẽ tạo phản đó, nghe được lời này, biểu tình trên mặt điện chủ vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Khương Văn Hư. Tạo phản, Khương Văn Hư nói, huyền giáp vệ dám ra tay với ngân giáp vệ, lần sau cũng sẽ dám ra tay với thánh điện, 100.000 năm qua. Thánh điện áp đảo thập điện, thống lĩnh thái hư, nào có ai dám không phục, nhưng bây giờ e là thập điện muốn khôi phục lại như thời kỳ thượng cổ, mong điện chủ nghĩ kỹ lại. Điện chủ an tĩnh nhìn Khương Văn Hư đến mức trong lòng hắn cũng cảm thấy chột dạ. Lát sau điện chủ mới nói, hơn 400 năm rồi, 10 viên hạt giống thái hư bị mất tích kia vẫn không rõ tung tích, có người thu được tin tức trong bí ẩn chi địa xuất hiện một tu hành giả kim liên giới có hạt giống thái hư trong người. Ngươi có biết chuyện này không? Khương Văn Hư lắc đầu. Thành thật đáp, ta không biết chuyện này, người nắm giữ hạt giống thái hư suốt 400 năm lý ra nên bộc lộ tài năng trong cửu liên rồi. Hiện tượng mất cân bằng tăng mạnh như vậy, vì sao cửu liên vẫn bình an vô sự, điện chủ hỏi, nếu điện chủ cũng không biết thì ta càng không biết được, các ngươi thích dùng hóa thân đi tới cửu liên như vậy mà cũng không biết, nghe điện chủ nói vậy, Khương Văn Hư lập tức giải thích, thập điện làm gì thì ta không biết. Riêng hóa thân của ta đến kim liên giới chỉ là để duy trì cân bằng. Không hy vọng người cửu liên đánh phá tường lũy do chúng ta xây dựng nên, điện chủ gật đầu, vậy 10 viên hạt giống thái hư đang ở đâu, việc này, Khương Văn Hư suy tư nói, chắc là đang trốn ở đâu đó để tu luyện, đất trời bao la, không có nơi nào mà Cán Cân Công Chính không ước lượng được. Bọn hắn sẽ trốn ở chỗ nào, có lẽ là một nơi đặc biệt như Trọng Minh Sơn chăng? Khương Văn Hư đưa ra suy đoán, cũng có thể. Điện chủ thở dài một tiếng rồi hỏi, gần đây ngươi có nghe tin tức gì không, tin tức gì? Khương Văn Hư nghi hoặc hỏi, có người nói, hắn trở về rồi. Điện chủ nói ra lời kinh người, Khương Văn Hư nhướng mày, nghiêm túc nói, ai mà nói hưu nói vượng như vậy. Hắn làm sao có thể trở về, hắn đã bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn cũng không thể thoát thân, nói xong, thánh điện yên tĩnh một lúc lâu, điện chủ không nói chuyện, chỉ chắp tay sau lưng đứng ở giữa điện. Mà Khương Văn Hư cũng đứng yên tại chỗ không muốn rời đi, hắn đến đây là để đòi công đạo cho 3.000 ngân giáp vệ. Lúc này, điện chủ đột nhiên mở miệng nói, tưởng Đông Thiện đã chết, ngươi nên ghi nhớ kỹ giáo huấn này, vù, hư ảnh như thủy lãng từ từ tiêu tán, Khương Văn Hư mở to mắt nhìn về phía cửa thánh điện, trong lòng lột bột một tiếng, tựa như có người cầm kim châm đâm thẳng vào tim hắn, Khương Văn Hư không người nói, ghi nhớ lời điện chủ dạy bảo. Nói xong thân ảnh hắn biến mất, lát sau, trong thánh điện mới chậm rãi truyền ra một thanh âm, thánh nữ, bóng ảnh Lam Hy Hòa từ xa bay tới, dừng ở trước đại điện, cười đáp. Đúng là không gạt được cảm giác của điện chủ, ngươi đã thành đạo thánh, thật đáng mừng, nhờ điện chủ ưu ái Lam Hy Hòa mới có ngày hôm nay, nếu còn được nhìn thấy ánh mặt trời, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thanh âm điện chủ rất ôn hòa, Lam Hy Hòa gật đầu, Hy Hòa biết mình vẫn còn kém xa lắm, chỉ mong sớm ngày tu thành chí tôn, trước kia ta đưa hạt giống thái hư cho ngươi chính là vì tán thưởng thiên phú và phẩm chất của ngươi. Mong ngươi đừng khiến ta thất vọng. Điện chủ thản nhiên nói, điện chủ có ơn bồi dưỡng. Hy Hòa đương nhiên sẽ dốc toàn lực, trong điện truyền ra tiếng cười ôn hòa với vẻ hài lòng, đi đi, chuyện người nối nghiệp Bạch Thác không cần nóng vội làm gì. Lam Hi Hòa nghe vậy, trong lòng khẽ động rồi gật đầu, vâng, nàng cứ thế nghi hoặc rời đi. Trong bí ẩn chi địa, dưới tốc độ phi hành biến thái của Hỏa Phượng, chỉ mất chưa tới một tháng đám người đã đến cách Đôn Tang 300 dặm. Hỏa Phượng đi đến đâu, dù là thánh thú đồng cấp cũng phải nhượng bộ lui binh chứ đừng nói là hung thú khác. Bọn hắn không tiếp tục phi hành mà dừng lại trong một mảnh phế tích. Theo kế hoạch trước đó, Lục Châu muốn sử dụng mệnh cách chi tâm rồi trả lại cho Hỏa Phượng. Tuần tra quanh phế tích một lúc lâu, Lục Châu để Triệu Hồng Phất thiết kế phù văn thông đạo. Sau khi xác định nơi này an toàn, Lục Châu mới tiến hành chỉnh đốn, Hỏa Phượng chờ lấy mệnh cách chi tâm nên canh giữ ở gần đó. Đám người Ma Thiên Các xem như tìm được một đại bảo tiêu, đêm xuống, Lục Châu cho đám người lui ra, tự mình đi tu hành, hắn cũng không ngờ mình sẽ khai mệnh cách thứ 24 nhanh như vậy. Mệnh cách này sẽ rất khó khăn vì sau đó cần thông qua mệnh quan. Lục Châu kiểm tra thật kỹ cường độ mệnh cung, sau đó mới lấy mệnh cách chi tâm của Hỏa Phượng ra, về phần Tiểu Di Nhi thì hắn cũng không quản. Nếu không phải chính tay hắn nuôi nấng thì Lục Châu cũng cho rằng nàng là nhân vật chính bậc hách, chỉ mong khai xong mệnh cách thứ 24 thì mệnh cung sẽ tăng thêm hạn mức cao nhất. Lục Châu thì thào tự nhủ, nghĩ đoạn, Lục Châu khảm viên mệnh cách chi tâm đỏ rực kia vào ô hỏa tham cách, két, tiếng vang quen thuộc vang lên, Lục Châu thi triển băng phong chi thuật để đóng băng tứ phía, dùng lạnh chống chọi với cái nóng từ chân hỏa. Sau đó hắn lại thôi động Tử Lưu Ly để triệt tiêu thống khổ do việc khai mệnh cách mang lại, lần này Lục Châu không sử dụng trấn thọ thung. Trăm năm trong cổ trận đã khiến Lục Châu cẩn thận hơn nhiều, phương thức tu hành dùng thọ mệnh đổi lấy tu vi quá mức khắc nghiệt, không thích hợp sử dụng nữa, nếu đã không dùng trấn thọ thung thì đề thăng lam phát thân vậy, két, lại một tiếng vang trong trẻo. Bàn tay Lục Châu vồ lấy, thu hồi viên mệnh cách chi tâm cho vào Đại Di Thiên Đại, quá trình khai mệnh cách bước vào giai đoạn 2. Lục Châu hài lòng gật đầu, xem như thuận lợi, xem ra hiệu quả của cổ trận tốt hơn trong tưởng tượng, cổ trận không chỉ khai mệnh cách mà còn vững chắc cảnh giới tu hành cho hắn, để lần khai mệnh cách tiếp theo càng thêm thuận lợi hơn. Trăm năm trong cổ trận không khác gì trăm năm bên ngoài, Lục Châu lấy trấn thọ thung ra cắm xuống trước mặt, trong nó lúc này chẳng khác gì gậy như ý khiến hắn bật cười, nhớ lại khoảng thời gian khi còn là học sinh ở thế giới kia đã từng yêu thích một bộ phim như vậy, đáng tiếc khoảng thời gian đó vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong ký ức. Dư vị tưởng niệm bỗng chốc trở nên đắng chát, Lục Châu gọi ra Lam Phát Thân. Muốn khai một mệnh cách cần có 10.000 năm thọ mệnh, khai toàn bộ 36 mệnh cách thì cần 360.000 năm, đúng là một con số khổng lồ, cũng may trong trấn thọ thung chứa đựng không ít thọ mệnh. Lục Châu lấy ra một viên mệnh cách chi tâm, khảm nó vào mệnh cung của Lam Phát Thân, két, có kinh nghiệm khai mệnh cách trước đó, mọi việc tiến hành rất thuận lợi. Hắn thu nhỏ hai tòa Phát Thân rồi cất trong tay áo, sau đó nhắm mắt lại. Lĩnh hội thiên thư, thời gian trôi qua nhanh chóng, năm ngày sau, Đoan Mục Sinh và Diệp Thiên Tâm đã theo phù ấn để lại mà đuổi kịp đến nơi này, chính lúc này, Lục Châu nghe được Lam Pháp Thân truyền tới động tĩnh, bèn lấy nó ra xem, mệnh cách thứ hai hoàn thành rồi, Lục Châu thoáng kiểm tra lại trấn thọ thung, bên trong vẫn còn khoảng 60.000 năm thọ mệnh, tiếp tục, mệnh cung của Pháp Thân Kim Liên vẫn còn cần rất lâu mới khai mệnh cách xong, đương nhiên phải nhân cơ hội này mà khai mệnh cách cho Lam Pháp Thân. Lục Châu lại lấy ra một viên mệnh cách chi tâm khác, khảm vào mệnh cung, việc tiếp theo chính là chờ đợi. Đột nhiên rảnh rỗi không có gì làm, Lục Châu quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch nằm rạp dưới đất, cho nó một viên thú chi tinh hoa vậy, hắn mở giao diện điểm công đức ra xem, 2.933.680 điểm, đánh giết hơn 2.000 ngân giáp vệ quả nhiên thu hoạch được không ít điểm công đức. Thật dễ chịu, mua 10 phần thú chi tinh hoa, Lục Châu quyết định đề thăng thực lực cho đám tọa kỵ Ma Thiên Các một lần. Đồ đệ có hạt giống thái hư, không cần lo lắng nhiều. Những người khác có lam thủy tinh bổ trợ, tu vi cũng không kém, duy chỉ có tọa kỵ là chậm chạp không tấn thăng. Tinh, tiêu hao 1 triệu điểm công đức, thu hoạch được 10 phần thú chi tinh hoa. Lục Châu chợt nhớ tới tiểu Hỏa Phượng không tính là tọa kỵ, lỡ mua nhiều hơn một phần. Nhưng Hỏa Phượng bỏ ra 2 viên mệnh cách chi tâm, coi như mua tặng nó vậy, lão tứ. Lục Châu khẽ gọi một tiếng, Minh Thế Nhân đang ngủ trên một ngọn cây cách đó ngàn mét. Vừa nghe tiếng sư phụ gọi đã bay tới, sư phụ, người tìm đồ nhi, đây là thú chi tinh hoa, phát cho mỗi người một phần. Lục Châu ném cho hắn 9 phần, Minh Thế Nhân đón lấy thú chi tinh hoa, cảm nhận được năng lượng bành trướng trong tay, lập tức kinh ngạc nói, sư phụ, đúng là đồ tốt nha. Người lấy được thứ này ở đâu thế, dùng là được, cái khác không cần hỏi. Lục Châu thản nhiên đáp, vân vân, Minh Thế Nhân cất kỹ thú chi tinh hoa, cung kính nói, đa tạ sư phụ ban thưởng. Gâu gâu gâu, lúc này cùng kỳ từ xa bay vọt tới, cái đuôi vẫy vẫy kịch liệt. Minh Thế Nhân liếc nó một cái, thầm mắng, thính như mũi chó, hắn ném một viên thú chi tinh hoa cho Cùng Kỳ. Cùng Kỳ sớm đã thèm rõ dãi món đồ này, vội vàng đớp lấy nhai rôm rớp rồi nuốt vào bụng, gâu gâu gâu gâu, Cùng Kỳ lại tiếp tục sủa vang, sủa cái con khỉ. Những viên còn lại là cho tọa kỳ khác, không phải cho mình ngươi. Đầu ngươi đã lớn lắm rồi, Minh Thế Nhân là người có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho đồng môn. Rừ, Cùng Kỳ gầm gừ một tiếng, đầu cúi thấp, nhe răng ra, tục ngữ nói, chó cắn người thì không sủa, chó không sủa sẽ cắn người. Điệu bộ này của Cùng Kỳ rõ ràng là muốn tấn công, Minh Thế Nhân phất tay một cái, chưởng ấn đánh bay Cùng Kỳ. Tưởng lão tử không trị được ngươi, ăn phải một chưởng, Cùng Kỳ lập tức trở nên ngoan ngoãn, lộ vẻ tuổi thân chạy đến bên người Minh Thế Nhân cọ cọ. Minh Thế Nhân chắp tay thi lễ với Lục Châu rồi xoay người rời đi, đi đến bên vách đá, thấy Vu Chính Hải đang múa may bích ngọc đao, hắn tức tiếng nói, đại sư huynh, nhận lấy. Vu Chính Hải xoay người chụp thú chi tinh hoa trong tay, tò mò hỏi, đây là thứ gì? Thú chi tinh hoa sư phụ cho Bệ Ngạn đó, là đồ tốt. Minh Thế Nhân cười nói, Vu Chính Hải quan sát thú chi tinh hoa, khẽ gật đầu, sư phụ đối xử với đám tọa kỵ thật tốt, Bệ Ngạn cường đại cũng sẽ có lợi cho đại sư huynh mà, không phải sao? Minh Thế Nhân nói, có đạo lý. Vu Chính Hải cất thú chi tinh hoa rồi vung đao nói với Minh Thế Nhân, đoạn thời gian này ta lại nghĩ ra chiêu thức mới, tứ sư đệ ở lại luyện với ta hai chiêu nào. Ách, Minh Thế Nhân lập tức xách mông chạy, ta còn phải đi phát thú chi tinh hoa, cáo từ đại sư huynh. Vù, thân ảnh Minh Thế Nhân lóe lên rồi biến mất. Vu Chính Hải thở dài lắc đầu, thiên phú của lão tứ tốt như vậy, tu vi đã tiếp cận ta, duy chỉ có tính cách là vẫn không thay đổi. Đáng tiếc, nếu trước kia ta chiêu nạp đệ ấy vào U Minh giáo, tự mình chỉ đạo tu hành thì đệ ấy đã là nam nhi chí tại bốn phương, đỉnh thiên lập địa, cả ngày trốn trong bóng tối như thế chỉ lãng phí phần thiên phú này. Hắc xì, Minh Thế Nhân hắc xì một cái rõ to. Tại mảnh phế tích phía nam, hắn tìm thấy Ngô Thượng Nhung đang khống chế Trường Sinh kiếm. Ngô Thượng Nhung đứng yên không động nhưng kiếm cương lại di chuyển trên không trung ngàn mét, kiếm đạo của nhị sư huynh lại tiến bộ không ít. Minh Thế Nhân nói, Ngô Thượng Nhung mỉm cười thu kiếm. Lão tứ, thần sắc không tệ, muốn luận bàn với ta không? Không không không, đệ không có ý đó. Minh Thế Nhân vội vàng đưa thú chi tinh hoa ra. Cái này là cho các lượng, Ngô Thượng Nhung cầm lấy, gật đầu nói, thú chi tinh hoa, đệ còn có việc, đi trước một bước. Minh Thế Nhân không cho Ngô Thượng Nhung có cơ hội nói tiếp, thân ảnh nhanh như chớp biến vào trong rừng cây. Ngô Thượng Nhung, sau đó thuận lợi hơn nhiều, Minh Thế Nhân đưa thú chi tinh hoa cho từng người, dù là thú hoàng Lục Ngô, khi nhìn thấy thú chi tinh hoa cũng phải chảy nước bọt, có thể thấy vật này phi phàm. 10 ngày sau, trong phế tích, két, một tiếng giòn tan vang lên kéo Lục Châu trở về từ trạng thái lĩnh hội thiên thư, hắn mở mắt phất tay áo, trước mặt xuất hiện hai tòa pháp thân cỡ nhỏ. Cả hai gần như đồng thời hoàn thành quá trình khai mệnh cách, Lục Châu nhìn về phía Kim Liên mệnh cung. Khu vực mệnh cách thứ 24 tỏa ra quang hoa đẹp đẽ. Nhưng đáng tiếc, hạn mức cao nhất vẫn không nới rộng ra, thật sự chỉ có thể mở ra 26 mệnh cách sao? Lục Châu lo lắng nghĩ, 26 mệnh cách mà muốn đấu với Thái Hư thì rất khó, chỉ còn 2 mệnh cách nữa, nếu hạn mức cao nhất vẫn không tăng lên thì phiền phức rồi. Lục Châu nhíu mày, Lục Châu thu hồi hai tòa pháp thân rồi đứng lên. Hư ảnh chợt lóe, hắn xuất hiện tại một chân núi gần phế tích, nhìn thấy Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đang vây quanh Tiểu Hỏa Phượng nói gì đó, sư phụ cho ngươi thú chi tinh hoa, ngươi không thể vô lương tâm như vậy nha. Tiểu Diên Nhi nói, Tiểu Hỏa Phượng vẫy cánh kêu lên hai tiếng như biểu đạt lòng cảm kích, Lục Châu gọi, Diên Nhi, sư phụ. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa nhìn thấy sư phụ, xoay người hành lễ, đã dùng mệnh cách chi tâm của Hỏa Phượng chưa, đồ nhi dùng luôn trong hôm đó rồi. Cung đã trả lại mệnh cách chi tâm cho Hỏa Phượng. Tiểu Diên Nhi đáp, rõ ràng là bậc hách, trong lòng Lục Châu có chút mất thăng bằng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp. Tốt, Tiểu Hỏa Phượng vui sướng nhảy lên đỉnh đầu mẫu thân mình, hưng phấn kêu mấy tiếng. Nhìn thấy thân Tiểu Hỏa Phượng đã lớn lên mấy lần, Đại Hỏa Phượng có vẻ rất hài lòng. Lục Châu nói, trả mệnh cách chi tâm cho ngươi, vù. Hắn ném mệnh cách chi tâm cho Hỏa Phượng. Hỏa Phượng há miệng ra nuốt mệnh cách chi tâm vào bụng. Sau đó tinh khí thần của nó rạng rỡ hơn không ít, toàn thân lập lòe hỏa quang, nó đứng lên, ngửa mặt lên trời kêu vang một tiếng, đám người Ma Thiên Các lập tức chạy đến, không người hành lễ, sư phụ, các chủ, Hải Loa cười nói, sư phụ, nó nói người là nhân loại đầu tiên mà nó thấy thuận mắt, đám người cũng bật cười, Lục Châu hỏi, ngươi xem thường đám người trong Thái Hư, Hỏa Phượng lại kêu mấy tiếng. Hải Loa lập tức phiên dịch, Nó nói nó không chỉ xem thường người trong Thái Hư mà còn rất chán ghét bọn hắn. Vì sao thế? Hỏa Phượng cúi đầu không đáp, trầm mặc một lát nó mới mở miệng nói: tiếng người, nhân loại, có vấn đề, không tiện nói. Thái Hư rất cường đại, chúng ta sau này còn gặp lại. Cánh của nó muốn phủ lấy Tiểu Hỏa Phượng nhưng Tiểu Hỏa Phượng đã vọt tới bên cạnh Tiểu Diên Nhi, kêu lên mấy tiếng. Hỏa Phượng hỏi, ngươi thật muốn lưu lại? Tiểu Hỏa Phượng gật đầu. Hỏa Phượng, ngươi là con ruột của ta thật sao? Thiên Khải chi trụ xảy ra vấn đề, đại địa phân tắc. Trời sắp sập, bí ẩn chi địa sẽ thành địa ngục. Nơi này rất nguy hiểm. Tiểu Hỏa Phượng lắc đầu, trốn ở sau lưng Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi nói, nó ở bên cạnh ta mới là an toàn nhất. Ngươi lớn như vậy rất dễ bị người khác chú ý, cho dù trời sập cũng có sư phụ ta chống đỡ, đúng không sư phụ? Người từng nói như thế mà. Lục Châu, lão phu đúng là đã nói thế, nhưng nha đầu nhà ngươi cũng không thể đem lão phu đẩy vào mương rãnh như vậy chứ. Nếu khoác lác mà cũng thành sự thật thì nhân loại đã diệt tuyệt từ lâu rồi. TT, nhưng việc đã đến nước này, Lục Châu đành ngẩng đầu nói, Tiểu Hỏa Phượng ở lại bên cạnh Tiểu Di Nhi sẽ gặp đại kỳ ngộ. Đi theo ngươi ngược lại sẽ bị Thái Hư để mắt tới. Nếu ngươi khăng khăng muốn dẫn nó đi thì lão phu cũng không ngăn trở. Diên Nhi, tránh ra đi. Tiểu Diên Nhi, vâng, một tiếng, né người sang bên. Nào ngờ Tiểu Hỏa Phượng lại tiếp tục chạy tới nấp sau lưng nàng. Tiểu Diên Nhi lại né sang bên khác, Tiểu Hỏa Phượng lại vọt theo. Hỏa Phượng là thánh thú trí tuệ cao, sao có thể không hiểu rõ đạo lý này. Nó muốn mang Tiểu Hỏa Phượng đi chỉ bởi vì bản năng làm mẹ, nhưng nếu dùng lý trí mà suy xét, tại thời điểm nguy hiểm bậc này còn mang Tiểu Hỏa Phượng đào vong khắp nơi mới là nguy hiểm. Nhớ lại tình cảnh Niết Bàn Thành Thánh năm đó, nếu nó tấn thăng thất bại thì đã trở thành con mồi cho nhân loại, nào có ngày hôm nay. Hỏa Phượng không nói gì, chỉ lặng lẽ ném cho Lục Châu một sợi lông rồi thất thểu đi về phương xa. Nó không có phi hành, bóng lưng của nó khiến đám người thở dài không thôi. Tiểu Hỏa Phượng rốt cuộc cũng bước ra, nhìn theo bóng mẫu thân rời đi, nó kêu vang một tiếng. Hỏa Phượng dừng bước, bảo trọng, xoẹt, hai cánh nó giang ra. Hỏa diễm thiêu đốt, Hỏa Phượng vỗ cánh bay lên không trung, vạch phá bầu trời vọt về phía chân trời. Tiểu Hỏa Phượng lập tức vỗ cánh bay theo, tốc độ của nó tuy rất nhanh nhưng làm sao có thể theo kịp thánh thú. Nhìn mẫu thân biến mất ở phương xa, nó đành lăng không dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía chân trời. Lần chia tay này không biết bao giờ mới gặp lại, kỳ thực chuyện này không có đúng sai. Dù có gian nan thế nào thì con ở bên mẹ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mẫu tử phân ly. Người thật sự đau lòng vẫn luôn là mẫu thân. Không biết qua bao lâu, Tiểu Hỏa Phượng mới trở về, đáp lên vai Tiểu Di Nhi. Lục Ngô cúi đầu nói, Hỏa Phượng bay về phía Vô Tận Hải, đúng thật là lựa chọn không tồi. Đáng tiếc, chỉ tội cho sinh linh trên đại địa. Đoan Mộc Sinh hỏi, ngươi có ý gì? Hung thú khác với nhân loại, trời sinh đã vô cùng nhạy bén với nguy hiểm. Mỗi khi hiện tượng mất cân bằng xảy ra, sẽ có rất nhiều hung thú di chuyển để tránh né nguy hiểm. Nếu trời thật sự sập xuống, toàn bộ sinh linh trong Cửu Liên và bí ẩn chi địa đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Minh Thế Nhân nói, đây cũng là một phần của kế hoạch thanh trừ. Nhan Chân Lạc lắc đầu, kế hoạch thanh trừ vốn là phương thức nuôi nhốt của Hắc Tháp, vì muốn cưỡng ép giữ gìn cân bằng. Tương tự với Thái Hư, khi hiện tượng mất cân bằng tăng lên bọn hắn sẽ mặc kệ không hỏi, nói theo cách nào đó thì đây cũng là cách thanh trừ địch nhân. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình đã phát triển ngoài dự đoán của Thái Hư. Đại địa phân tách, thiên khải chi trụ nứt ra. Người xui xẻo đầu tiên chính là Thái Hư chứ không phải chúng ta, đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lão Phu vẫn tin tưởng vào một câu nói, nhân định thắng thiên. Lục Châu nói, đám người cảm nhận được tự tin trên người Lục Châu, ai nấy đều cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tiểu Hỏa Phượng vốn còn đang cảm thấy mất mát, sau khi chơi đùa với Tiểu Diên Nhi và Hải Loa một lúc thì lại quên đi mất. Lục Châu hỏi Khổng Văn, khoảng thời gian này phía Đông Tang có dị động nào không? Bẩm các chủ, rất yên tĩnh. Vậy chúng ta lên đường. Vâng, đoàn người Ma Thiên Các tiến về phía Đông Tang. Trên đường đi rất thuận lợi, không gặp phải hung thú lợi hại nào. Khổng Văn, không phải ngươi nói khu vực bên trong có rất nhiều hung thú lợi hại sao? Minh Thế Nhân hỏi, đúng vậy nha. Có lẽ vì mất cân bằng quá lâu nên bọn nó đều đã di chuyển đi cả rồi. Đoàn người đi suốt một đường không gặp phải khó khăn gì, thiên khải chi trụ đã ở ngay trước mặt. Thuận lợi đến đáng ngờ, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ. Lục Châu đã đến năm thiên khải chi trụ, không có lý nào nơi này lại suôn sẻ như thế, có vết xe đổ của 3.000 ngân giáp vệ, tất nhiên Thái Hư sẽ càng phái ra người trấn thủ mạnh hơn, trừ phi đầu óc của đám người Thái Hư có vấn đề, nếu không trong việc này chắc chắn có âm mưu, dừng lại. Lục Châu đưa tay ra hiệu, những người chưa được thiên khải chi trụ tán đồng thì đi cùng lão phu một chuyến. Những người khác ở lại đây chờ lệnh, sư phụ lo lắng có cạm bẫy. Minh Thế Nhân hỏi, Lục Châu gật đầu. Minh Thế Nhân nói, vậy các trưởng lão và hộ pháp cũng không cần đi cùng, vì sao? Tiểu Di Nhi nghi hoặc hỏi, muốn biết tại sao hả? Minh Thế Nhân nhìn quanh bốn phía, Tần Nại Hà cũng tò mò hỏi, mong tứ tiên sinh giải đáp, tất cả mọi người là thành viên Ma Thiên Các, hẳn là đều có cơ hội được Thiên Khải Chi trụ tán đồng chứ. Minh Thế Nhân nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Minh Thế Nhân đặt tay vào bụng mình, trước bụng lóe lên một đoàn quang hoa rồi biến mất. Tần Nại Hà cười nói, tứ tiên sinh có hạt giống thái hư, việc này chúng ta đều biết mà. Ngay sau đó, Đoan Mộc Sinh cũng làm động tác giống như vậy, quang hoa nở rộ. Bọn hắn biết Đoan Mộc Sinh cũng có hạt giống thái hư, vẫn bình tĩnh nhìn. Nhưng ngay sau đó, khi Chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đều làm ra tư thế y hệt như vậy, biểu lộ quang mang của hạt giống thái hư, đoàn người Ma Thiên Các lập tức kinh hãi đến há hốc mồm. Đây là, bọn hắn cho rằng có hai viên hạt giống thái hư đã là rất ghê gớm, nhưng có tới chín viên thế này thì ai mà chịu cho được, thân là tu hành giả, ai cũng hiểu tầm quan trọng của hạt giống thái hư. Để tranh đoạt nó đến tiên hiền cũng đầu rơi máu chảy, chín viên. Nguyên Lan trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình, nói đúng hơn là 10 viên. Minh Thế Nhân nói, Tần Nại Hà thốt lên, sao có thể, không có gì là không thể. Minh Thế Nhân đáp, thập đại thiên khải chi trụ sinh ra 10 viên hạt giống thái hư, hơn 400 năm trước, tu hành giả gió tanh mưa máu cũng là vì muốn tranh đoạt chúng, nhưng mặc kệ là thế lực mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể di chuyển khắp cả 10 thiên khải chi trụ để lấy đi toàn bộ 10 viên hạt giống thái hư. Nguyên Lan mộng bức nói, thật sự quá khó tiếp nhận, đừng nói lấy đi hạt giống thái hư. Chỉ di chuyển khắp 10 thiên khải chi trụ cũng đã mất 10 năm 8 năm rồi, đợi đến khi tới được thiên khải chi trụ thì hạt giống cũng đã thuộc về người khác, 10 viên hạt giống đã bị phân tán và cướp đoạt như thế. Nhưng làm sao toàn bộ hạt giống lại bị các chủ Ma Thiên Các lấy hết cho được, trong đầu bọn hắn ông liên tục, chỉ nghĩ được có một câu, không thể nào, ta hiểu ý của tứ tiên sinh rồi. Nguyên Lan ức chế rung động trong lòng mà nói, nhân tố lớn nhất để thiên khải chi trụ tán đồng chính là hạt giống thái hư, đúng không? Đúng là như thế. Chỉ là phẩm chất cũng rất quan trọng nha, Minh Thế Nhân vuốt tóc, giống như phẩm chất thành thật thiện lương của ta được thiên khải chi trụ tán đồng đó, tác dụng của hạt giống thái hư chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, ách, Nguyên Lan mấp máy môi. Bất kể có khó tin thế nào nhưng mắt thấy mới là thật. Nếu đã như vậy, đám người này đều chính là chí tôn tương lai. Tứ tiên sinh nói đúng lắm, Lục Ngô hít mắt, có chút lơ đễnh. Nó đã sớm biết chuyện này nên rất bình tĩnh. Ở lại bên cạnh bản hoàng sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn, nghĩa bóng là, không có hạt giống thái hư thì đừng vào làm gì, phía trước nguy hiểm như thế, để chí tôn tương lai đi dò đường thì tốt hơn. Đám người thu hồi thần sắc rung động, không người với Lục Châu, tọa kỵ cũng không cần mang theo. Lục Châu nói, vâng, Lục Châu tung người bay vào không trung. Bốn người Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm và Tiểu Di Nhi theo sát phía sau. Trong rừng, Tiểu Di Nhi thấp giọng hỏi, sư phụ, lỡ như thiên khải chi trụ này tán đồng thất sư huynh thì sao? Lục Châu nói, vậy thì rút lui. Vâng, cũng chỉ có Tiểu Di Nhi mới dám nói tới đề tài này. Vu Chính Hải nói, lát nữa chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ thời gian rời khỏi đó, đừng trì hoãn quá lâu. Vâng. Tiểu Di Nhi gật đầu, năm người rốt cuộc dừng lại trước thiên khải chi trụ của Đôn Tan. Nơi này rất bình tĩnh tựa như vừa tiến vào một thôn trang nhỏ, không có trận pháp, không có hung thú, không có tu hành giả. Bốn phía mọc đầy huyết nhân tham và huyền mệnh thảo, Ngu Thượng Nhung ôm kiếm bình tĩnh nói, bên dưới vẻ ngoài an tĩnh thường là hung hiểm chí mạng, hai vị sư muội nấp ở sau lưng ta, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ tận lực bảo hộ các muội, đa tạ nhị sư huynh. Tiểu Di Nhi và Diệp Thiên Tâm rút ra sau lưng hắn, Vu Chính Hải, coi ta là không khí a, bọn hắn tiếp tục tiến về phía trước, đằng kia chính là lối vào thiên khải chi trụ. Vu Chính Hải nói, Lục Châu dẫn đầu đám người đáp xuống. Nhưng mỗi khi tiến thêm một bước, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên cao thêm. Khi năm người đến cách lối vào 100 mét, từ rừng cây bên trái bỗng truyền tới một đạo thanh âm, khách nhân từ xa mà đến, mời ghé qua một lần, Lục Châu dừng bước, quanh năm sinh tồn trong bí ẩn chi địa đã khiến tâm tình bọn hắn bình tĩnh như nước. Lục Châu mở miệng hỏi, là ai, thủ hộ giả tại Đôn Tan? Các ngươi không phải là nhóm khách nhân đầu tiên, càng không phải nhóm khách nhân cuối cùng, nếu thuận mắt, ta sẽ để các ngươi tiến vào xem bộ dáng của hạt giống thái hư, thỏa mãn lòng tham của các ngươi. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó, thanh âm kia ôn hòa, không nghe ra địch ý. Lục Châu đi tới, tiến vào trong rừng, đám người nhìn thấy một tòa sân viện độc đáo trơ trọi, giống như là một ngôi nhà ở nơi thâm sơn cùng cốc. Tiến vào khoảng sân nhỏ, Lục Châu nhìn thấy một lão giả tuổi chừng 60 ngồi trên ghế lắc bằng gỗ, hai mắt nhắm lại, lắc tới lắc lui, hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện trước mặt hắn. Lão giả vẫn nhắm mắt nói, đến rồi, ngươi là thủ hộ giả do Thái Hư phái tới. Lục Châu hỏi thẳng, nói như vậy cũng được. Ta ở đây đã rất nhiều năm, mỗi lần có khách nhân đến đều phải khuyên bọn hắn rời đi. Vì sao? Nhân loại muốn có hạt giống Thái Hư hoặc thổ nhưỡng Thái Hư, ta có thể hiểu được. Nhưng những thứ này chỉ dẫn tới họa sát thân, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, nếu đổi lại là một thủ hộ giả khác thì các ngươi đã sớm mất mạng. Lão giả ung dung nói, Vu Chính Hải hừ lạnh, người trong Thái Hư đều tự cho mình là siêu phàm, thật sự tưởng rằng Thái Hư vô địch thiên hạ, ngươi nói không sai. Thái Hư đúng thật là thiên hạ vô địch. Lão giả đáp, tiếp một đao của ta rồi nói. Vu Chính Hải nhấc tay, đao cương nở rộ, lỗ tai lão giả rất linh mẫn, ghế gỗ vẫn lắc lư, mắt còn chưa mở ra. Thú vị, rất lâu rồi không có chân nhân đến đây, lão giả vung tay áo. Vù. Đao cương trong tay Vu Chính Hải vô duyên vô cớ biến mất, thánh nhân. Lục Châu nói, có ánh mắt, lão giả tiếp tục lắc ghế, bên dưới thánh nhân đều là dung dế, các ngươi có thể rời đi, nhưng nhớ kỹ, về sau không được tới gần Thiên Khải Chi Trụ nữa. Ít nhất là, không nên tới gần Thiên Khải Chi Trụ ở Đôn Tan, vì cái gì lại không được tới gần. Lục Châu tiếp tục thăm dò, lão giả chỉ về phía đám mộ bia ở phía xa trong khu rừng. Nếu đến lần thứ hai, chỉ có thể lưu lại, Lục Châu khẽ gật đầu nói, lão Phu sẽ không rời đi, cũng sẽ không đến lần thứ hai. Lão Phu cũng muốn tặng ngươi một lời khuyên, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Cạch. Ghế lắc dừng lại, tốt nhất đừng cản trở lão Phu, nói xong Lục Châu xoay người đi. Đúng lúc này lão giả mở mắt nói, không nghe lời khuyên của ta thì không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tự mình tiễn các ngươi. Vù, lão giả biến mất khỏi ghế lắc, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Châu, đánh ra một trảo ấn, vốn cho rằng tất trúng nhưng Lục Châu lại lùi về sau một bước, hoàng mỹ tránh né. Lão giả nhướng mày, hai mắt từ từ trợn to nhìn Lục Châu, thất thanh hô lên, là ngươi, nhưng chưởng ấn của Lục Châu đã đánh tới trước mặt hắn. Oanh, lão giả vươn tay nghênh đón, song chưởng va chạm. Một chưởng vô cùng đơn giản này lại tạo ra phong mang đến ngàn trượng, phong mang quét tới đâu là vạn vật bị cắt chém tới đó. Đoàn người Ma Thiên Các đứng ở phía xa thấy cảnh này đều đứng bật dậy, lộ vẻ ngưng trọng, mọi người cẩn thận, các chủ hẳn đã gặp phải địch nhân. Nhan Chân Lạc nói, đám người gật đầu, cẩn thận nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ, lão giả lăng không nhảy ra sau, đáp xuống mặt đất, không động thủ nữa. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt lão, lại vung ra chưởng ấn, lão giả hô lên. Chờ một chút, cho dù là đại đạo Thánh Lam Hy Hòa, gặp lão Phu cũng phải nể mặt ba phần, chỉ bằng ngươi mà cũng dám cáo mượn oai hùng trước mặt lão Phu, Lục Thiên Thông. Ngươi đủ rồi nha. Lão giả nói, hửng. Lục Châu ngơ ngác một chút, sau đó nói. Ngươi nhận nhầm người, chưởng ấn như sơn ẩn chứa lực lượng thiên tướng bay ra. Lục Châu đã có 24 mệnh cách, chỉ cần vượt qua mệnh quan sẽ thật sự trở thành thánh nhân, lão giả không ngờ đối thủ lại mạnh như vậy. Song chưởng vung ra, không gian ngưng trệ lại xuất hiện, hắn chỉ tránh né chưởng ấn này, tứ đại đồ đệ cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể dương mắt nhìn cuộc chiến ở cấp bậc hơn xa so với mình, đại thánh nhân. Lục Châu nói, nếu không phải đại thánh nhân thì ta có thể tự tin như vậy sao, lão giả cào nhào nói, đủ rồi nha lão già này, không ngờ ngươi còn chưa chết, ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra, Lục Châu càng thêm nghi hoặc, lại hỏi dò. Ngươi là ai, lão giả hít sâu một hơi, thở dài nói. Không ngờ ngươi lại quên mất ta. Nhớ năm đó ta tung hoành Hắc Liên, cũng chỉ có ngươi đè ép được ta. Chẳng lẽ ngươi đều đã quên thật rồi, vậy nên, ngươi là ai? Lục Châu tiếp tục hỏi, lão giả, hắn đánh bạo đi tới trước mặt Lục Châu, nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó thở dài một tiếng, ta không có nhận nhầm người, ngươi chính là Lục Thiên Thông, hắn nhấc tay lên muốn ôm lấy Lục Châu. Lục Châu vọt về sau cách đó 10 mét, vung chưởng mắng. Đường đường là đại thánh nhân mà lại ti tiện như vậy. Nhận của lão phu một chưởng, vù. Chưởng ấn lập lòe kim quang bay tới, vù, lão giả cao mày nói, vì sao lại là kim sắc, trong ấn tượng của hắn, Lục Thiên Thông rõ ràng là tuyệt thế cao nhân tung hoành Hắc Liên, sao lại thành người kim liên rồi. Chẳng lẽ là hắn thật sự đã nhận nhầm người, trong lúc nghi hoặc, chưởng ấn đã tới trước mặt. Đạo lực lượng bắn ra, không gian xé rách. Ngay lúc này Lục Châu đột nhiên nói, định. Điện hồ trong khoảnh khắc lan tràn tứ phía, vạn vật đều dừng lại. Chưởng ấn thẳng tắp đánh vào ngực lão giả, đạo lực lượng không gian cũng không chống cự được, Lục Châu vốn cho rằng lão giả sẽ ăn thiệt thòi, nhưng không ngờ khi bị đánh bay, hắn lại đột nhiên biến mất, một giây sau đã xuyên qua không gian, đến trước mặt Lục Châu đánh ra một chưởng, song chưởng hai người lại va chạm. Oanh! Đôi bên bay ngược ra sau, lòng bàn tay Lục Châu truyền đến một cảm giác tê dại, trong lòng kinh ngạc bởi lực lượng của Đại Thánh Nhân. Đại Thánh Nhân nắm giữ lực lượng quy tắc rất thuần thục, có thể trong phạm vi nhất định điều động quy tắc không gian và thời gian. Ngoài ra Lục Châu có cảm giác người trước mặt còn nắm giữ quy tắc khác nữa. Lục Châu nhìn chằm chằm lão giả. Nếu thật sự đánh không lại, Lục Châu chỉ có thể lãng phí mấy tấm một kích chí mạng để dạy hắn cách làm người. Cho dù hắn có ngưng tụ Thiên Hồn Châu cũng phải kiên kỵ ba phần. Cũng may đối phương chỉ là Đại Thánh Nhân. Nếu Thái Hư phái tới một đạo thánh hoặc đại đạo thánh thì Lục Châu chỉ có thể thi triển thời chi sa lậu, dùng ngọc phù mang đám đồ đệ truyền tống đi. Lão giả cũng kinh ngạc nhìn Lục Châu, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, ngươi đánh đủ chưa? Hả, lão Lục, khi ngươi đánh ra kim chưởng ta còn tưởng là mình nhận nhầm người, nhưng mà lực lượng ẩn chứa bên trong chưởng ấn đã nói rõ ngươi chính là Lục Thiên Thông, khỏi mất công lừa gạt ta nữa. Nếu còn trở mặt không chịu nhận người quen, ta sẽ không cho ngươi đi vào Thiên Khải chi trụ. Lão giả hầm hừ nói. Lục Châu thu hồi cương khí hộ thể. Nghe lời này có vẻ còn cơ hội tiến vào Thiên Khải chi trụ nha, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Châu hỏi. Lão giả cười nói, hơn 30.000 năm trước, trừ Đoan Mục chân nhân ta ra thì còn ai tung hoành Hắc Liên cùng ngươi, chỉ là bây giờ ta đã là Đoan Mục đại thánh nhân, tu vi cao hơn ngươi rồi. Lão Lục, đừng trách ta bắt nạt ngươi, vừa rồi nếu không phải ngươi đánh lén ta thì người thua thiệt chắc chắn là ngươi đó, ngươi là Đoan Mục điển. Lục Châu kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc cũng nhớ ra ta. Đoan Mục điển vui vẻ đi tới, tuy nhiều năm đã trôi qua nhưng bọn hắn là người quen cũ, là đồng đội kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử, cảm tình sẽ không vì thời gian mà trở nên xa cách, chuyện cũ như một thước phim chạy thật nhanh trong đầu Đoan Mục điển. Hắn bước tới vỗ vai Lục Châu, vốn định ôm Lục Châu một cái nhưng nhìn dáng vẻ cự tuyệt của đối phương bèn buông tay xuống nói, không ngờ ngươi lại không chết. Lục Châu nhìn hắn. Ngươi rất muốn lão phu chết, đương nhiên không. Đoan Mục điển thở dài nói, nhớ ngày đó chúng ta liên thủ trấn áp Hắc Liên, cho thiên hạ một mảnh thái bình thịnh thế, được vạn dân kính ngưỡng và ủng hộ, lại không ngờ được rằng Thái Hư muốn mang chúng ta đi. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại đột nhiên mất tích, mất tích. Lục Châu hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện của Lục Thiên Thông. Đoan Mục điển nghi hoặc hỏi, chúng ta đồng thời tiến vào Thái Hư, vốn sẽ có tương lai tốt đẹp thế nhưng ngươi đột ngột biến mất, chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi? Lục Châu lắc đầu, biểu lộ mình không nhớ. Đoan Mục điển nhìn Lục Châu vẻ dò xét, đi quanh người hắn mấy vòng, sau đó nhìn về phía đám người bên cạnh. Các ngươi là đồ nhi của lão phu. Lục Châu đáp. Đoan Mục điển thở dài, ngươi luôn muốn truyền cho thiên hạ con đường tu hành của mình, bây giờ xem như cũng được toại nguyện. Nghe vậy Lục Châu bỗng nhớ tới giảng đạo chi điển. Có lẽ sau khi thu hoạch được giảng đạo chi điển của ma thần, Lục Thiên Thông mới có suy nghĩ muốn truyền đạo. Chuyện đã rất lâu, lão phu đã quên đi ít nhiều. Lục Châu thản nhiên nói, quên cũng tốt. Đoan Mục điển nắm lấy cánh tay Lục Châu lôi kéo vào trong sân viện. Tu vi của ngươi cũng có tiến bộ, nhân dịp này cùng ta trở về Thái Hư, đi gặp điện chủ đi. Lục Châu giãy khỏi tay hắn nói, chuyện trở về Thái Hư không cần gấp gáp, ý của ngươi là, người trong Thái Hư muốn mưu hại lão phu sao có thể tự chui đầu vào lưới. Lục Châu nói, nghe vậy, Đoan Mục điển kinh ngạc nói, bởi vì người trong Thái Hư muốn giết ngươi nên ngươi mới đột ngột rời khỏi đó. Biểu tình trên mặt hắn trở nên nghiêm túc, một chưởng vỗ xuống. Hoành, chiếc ghế lắc hóa thành bột mịn, lẽ nào lại như vậy? Có người nói với ta ngươi đi Vô Tận Hải chấp hành nhiệm vụ, chết vì đối chiến với Côn Bằng. Đoan Mục điển cắn răng nói, Lục Châu hừ một tiếng, tu vi lão phu làm sao có thể đi giết Côn Bằng. Đoan Mục điển gật đầu, đúng là như vậy thật. Bây giờ ngẫm lại mới thấy ta bị tiểu nhân che mắt. Là ai mưu hại ngươi? Ngươi nói đi. Ta sẽ đến trước mặt điện chủ cáo trạng hắn, vốn còn cảm thấy Đoan Mục điển thông minh, không giống như hậu nhân Đoan Mục sinh chân chất thành thật, bây giờ nhìn lại mới thấy ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng hơn thì đầu óc Đoan Mục điển cũng chả khác hậu nhân của hắn là bao. Đúng là không phải người một nhà thì không vào cửa, trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lục Châu vẫn nói, chuyện không có đơn giản như vậy, nếu điện chủ trong miệng ngươi chính là người đã mưu hại lão phu thì ngươi định làm thế nào? Đoan Mục điển sửng sốt, sau đó lắc đầu, không thể nào. Sao ngươi lại chắc chắn là không thể? Điện chủ là người đức cao vọng trọng, xem việc duy trì cân bằng trong thiên hạ là mục tiêu đời mình. Huống hồ lúc đó ngươi chỉ mới là chân nhân, hắn ra tay với một chân nhân như ngươi làm gì? Trong Thái Hư cao thủ nhiều như mây, cần gì phải làm khó một chân nhân như ngươi? Đoan Mục điển nói, Lục Châu không giải thích. Suy cho cùng Lục Châu cũng chẳng hiểu bao nhiêu về chuyện của Lục Thiên Thông, bèn thản nhiên nói, chuyện càng không có khả năng thì lại càng dễ xảy ra. Đoan Mộc Điển nghẹn lời, nếu ngươi thật sự cho rằng lão phu là Lục Thiên Thông, vậy thì hãy giữ bí mật chuyện này đi. Đoan Mộc Điển không nói gì. Diệp Thiên Tâm sớm đã hiểu được câu chuyện giữa đôi bên, bèn cười nói, gia sư và tiền bối là bằng hữu đã lâu không gặp, nếu không phải có việc khó nói, sao gia sư lại không về Thái Hư, có đạo lý. Đoan Mộc Điển gật đầu, tiền bối rời khỏi Hắc Liên đã lâu, hẳn là chưa nghe nói tới danh tiếng của gia sư. Diệp Thiên Tâm nói, danh tiếng, biểu tình của Đoan Mộc Điển trở nên mất tự nhiên. Lục Thiên Thông ơi là Lục Thiên Thông, ngươi đúng là đồ da mặt dày, tại Đông Tang này, ở ngay trước mặt ta mà cũng dám khoe mẽ hay sao, nhưng nghĩ tới thuyền nhỏ hữu nghị, Đoan Mộc Điển đành mặt dạng mày dày phối hợp, sư phụ ngươi danh chấn cổ kim, là chân nhân người người kính sợ, việc này ta đều biết, Diệp Thiên Tâm, vốn định nói tới danh tiếng của Ma Thiên Các, nhưng mà, đành thôi vậy, ý của vãn bối là, gia sư đã đánh nhau với người trong Thái Hư vài lần, Đoan Mộc Điển cả kinh nhìn Lục Thiên Thông, ngươi muốn tạo phản, Lục Châu khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, lão phu cho tới bây giờ đều không phải là người trong Thái Hư, ở đâu ra tạo phản, Đoan Mộc Điển nghe vậy cũng gật đầu, nói có lý. Thời điểm đó ngươi kiệt ngạo bất tuân, rất khó có ai khiến ngươi chịu phục, Lục Châu nghi hoặc hỏi, tu hành giả trong Thái Hư đều đến từ Cửu Liên, Đoan Mộc Điển lắc đầu, có rất nhiều người đến từ những lục địa tồn tại trước khi dị biến xảy ra. Về sau Cửu Liên mới xuất hiện. Vì vậy trong Thái Hư đa số là người bản địa, Lục Châu nhân cơ hội dò hỏi, có rất nhiều chuyện lão phu đã quên mất. Thái Hư rốt cuộc trông như thế nào, Đoan Mộc Điển thở dài, ngẩng đầu nhìn lên mê vụ trên không trung. Đẩy lùi mê vụ sẽ thấy ánh mặt trời, trên mảnh đại địa này xuất hiện ánh sáng, chim hót hoa nở, thánh bình thịnh thế, đó chính là dáng vẻ của Thái Hư. Nghe vậy, đám người Vu Chính Hải không khỏi kinh ngạc, trước đó bọn hắn hoàn toàn mù mịt về Thái Hư, nay tóm được một người quen đến từ Thái Hư, sao có thể buông tha cơ hội. Vu Chính Hải lập tức hỏi, vậy làm sao mới đến được Thái Hư, Thái Hư có ngọc phù truyền tống và phù văn thông đạo. Đoan Mộc Điển lấy trong ngực áo ra một khối ngọc phù, ta thấy ngươi tu vi không tệ, nếu có thể thì cùng ta đến Thái Hư, ta sẽ tiến cử ngươi với điện chủ, ngươi nhất định sẽ được trọng dụng, Lục Châu lại nhíu mày lần nữa. Ngươi rất tin tưởng người gọi là điện chủ, đương nhiên, nói như vậy có thể ngươi sẽ bán đứng lão phu. Lục Châu đề phòng nói. Đáng tiếc hắn không có bản lĩnh như Giải Tấn An, khiến người khác quên đi chuyện ngày hôm nay, Đoan Mộc Điển cao giọng nói, ngươi đúng là nghĩ nhiều. Nếu ta muốn bán đứng ngươi thì đã động thủ từ lâu, còn tốn nước miếng trò chuyện với ngươi làm gì, yên tâm đi, chuyện này ngươi không cần nói ta cũng tự biết phải giữ bí mật. Hiện tại ngẫm lại cũng thấy có rất nhiều vấn đề, coi như có chút đầu óc, Lục Châu lại nói, xem ra ngươi rất tận tâm tận lực phục vụ cho Thái Hư, ta chỉ làm tốt việc của mình thôi. Ngươi trấn thủ ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng trở về thăm Hắc Liên một lần sao, Đoan Mộc Điển thở dài, đâu có dễ dàng như thế. Một khi gia nhập Thái Hư thì có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình, Lục Châu gật đầu hỏi tiếp, vừa rồi một chưởng kia của lão phu rõ ràng có thể đánh trúng ngươi, ngươi đã dùng thủ đoạn gì để né tránh, Đoan Mộc Điển cười ha hả nói, không ngờ cũng có một ngày Lục Thiên Thông thỉnh giáo ta, đây là một loại quy tắc ta tự lĩnh ngộ được khi còn đang xưng bá ở Tử Liên. Nhưng mà ta không thèm nói cho ngươi. Nói xong hắn lui lại một bước, lộ ra vẻ mặt đề phòng, đừng có đánh chủ ý với ta à nha, thua thì phải nhận nợ, thua. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, mấy chưởng vừa rồi của ngươi có làm gì được ta đâu. Đoan Mộc Điển ngạo nghễ nói, Lục Châu cũng nghẹn lời. Kẻ này lấy tự tin từ đâu mà cho rằng mình không bằng hắn, ngươi không nói cũng chẳng sao. Mấy chưởng kia lão phu chỉ dùng có một thành thực lực. Lục Châu thản nhiên nói, Đoan Mộc Điển có chút không phục nói, ngươi còn sống vậy thì cùng ta ôn chuyện một phen, vừa hay ta ở đây một mình cũng rất nhàm chán, ngươi ở lại chơi với ta, chúng ta cùng luận bàn mấy trận, khó khăn lắm hắn mới thành đại thánh nhân, 30.000 năm trước bị Lục Thiên Thông đánh bại mất hết mặt mũi, bây giờ nhất định phải đòi về nha, nhưng Lục Châu lại lắc đầu, lão phu không có thời gian để lãng phí. Nếu ngươi là người trấn thủ Đôn Tang thì lão phu cũng không vòng vo nữa, lão phu muốn dẫn đồ để tiến vào Thiên Khải chi trụ xem một chút, ngươi có đồng ý không? Đoan Mộc Điển nhìn về phía bốn đệ tử, gật đầu nói, việc nhỏ mà thôi, nhưng không được động tới đồ vật bên trong, Lục Châu nói, lão phu không có hứng thú với những vật đó, Đoan Mộc Điển xem thường, ngươi thừa biết bên trong có cái gì. Trên đời này không có ai là không muốn có được nó, Lục Châu không thèm để ý tới Đoan Mộc Điển mà quay người đi về phía Thiên Khải chi trụ, bốn đồ đệ lập tức theo sát phía sau, hư ảnh Đoan Mộc Điển lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lục Châu, đi cùng ta. May cho ngươi là gặp ta đó, nếu là người khác thì không có đãi ngộ này đâu. Diệp Thiên Tâm nghi hoặc hỏi, không phải ngài nói gặp người thuận mắt sẽ cho bọn hắn vào xem sao, nhiều năm như vậy, hẳn là đã có không ít người được đãi ngộ này mới phải, trùng hợp là, cho đến nay vẫn không có ai thuận mắt. Đoan Một Điển biến mất tại chỗ, xuất hiện tại lối vào Thiên Khải chi trụ, năm người Lục Châu đi vào bên trong, nhìn tầng bình chướng màu xanh lam kia với vẻ bình tĩnh, bọn hắn đều đã không còn cảm thấy kinh ngạc hay hưng phấn nữa. Đoan Một Điển thấy trên mặt năm người không có vẻ tham lam, bèn nói, đây chính là hạt giống thái hư, không ai đáp lời hắn, chỉ nhìn về phía bình chướng với vẻ chờ mong, ta nói đây là hạt giống thái hư nha. Đoan Một Điển nhắc lại, đã biết. Lục Châu lười nhác đáp lại, ngươi không động tâm. Đoan Một Sinh không thể lý giải nổi, hắn thủ hộ Thiên Khải chi trụ nhiều năm như vậy, mỗi khi nhìn thấy hạt giống thái hư đều cảm thấy phập phồng không thôi. Lục Châu đột nhiên hỏi, ngươi thủ hộ Thiên Khải chi trụ bao lâu rồi? Đã hơn 10.000 năm, hơn 400 năm trước có người từ Thiên Khải chi trụ lấy đi hạt giống thái hư, ngươi có biết việc này? Nghe đến đây, biểu tình trên mặt Đoan Một Điển lập tức vặn vẹo đầy phẫn nộ, hắn đánh vào vách đá một chưởng, tức giận nói, ta đương nhiên biết rõ. Cũng bởi vì chuyện này ta mới bị thái hư trừng phạt, kéo dài thời gian thủ hộ thêm 5.000 năm. Mẹ nó, đừng để ta biết được là con rùa đen nào trộm mất hạt giống, nếu không ta chắc chắn sẽ chém hắn thành muôn mảnh, lục da rút xương, lục châu, chấm chấm chấm, cảm thấy không khí có hơi xấu hổ. Diệp Thiên Tâm vội vàng đổi đề tài, khoảng thời gian này mấy Thiên Khải chi trụ khác đều phát sinh động tĩnh lớn, tiền bối không biết sao, đương nhiên biết, chỉ là chẳng liên quan gì đến ta. Đoan Một Điển từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục nói, ta chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ Đông Tang, chỗ khác có sập ta cũng mặc kệ, tiền bối có nghe nói tới Ma Thiên Các không? Chưa từng nghe. Đoan Một Điển lắc đầu. Tại Cửu Liên, trừ thập đại đệ tử của Trần Phu ở Tịnh Đế Thanh Liên có chút bản sự ra thì những chỗ khác đều không đáng nhắc tới, mặc dù nghe rất khó chịu nhưng mà lại là sự thật. Lục Châu quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi cho phép lão phu tiến vào, không sợ Thái Hư trách tội, chỉ là vào xem thôi mà, ta nhớ rõ trước kia ngươi từng nói. Thái hư đúng là rất mạnh nhưng không phải việc gì cũng có thể làm được, Đoan Một Điển nói, nơi đó cao thủ nhiều như mây, nhưng cho dù là chí tôn cũng không cách nào lĩnh hội được bản nguyên của thiên địa ràng buộc để có được phương pháp trường, sinh, cho nên ngươi cho rằng nhân loại không thể trường sinh, nào ngờ Đoan Một Điển lại lắc đầu, ta không cho là thế. Khi ở Thái hư ta có nghe nói đến một đại nhân vật lĩnh hội được thần thông trường sinh, thoát khỏi thiên địa ràng buộc, chỉ tiếc, hắn đã chết từ lâu, Lục Châu không muốn tiếp tục cái đề tài nhức óc này. Luôn cảm thấy như đàn gãy tai trâu, được rồi, nên nhìn cũng đã nhìn. Ra ngoài thôi. Đoan Một Điển than nhẹ một tiếng, chờ đã. Lục Châu nói, ngươi muốn làm gì, đồ nhi của lão phu cần phải được Thiên Khải chi trụ tán đồng, sẽ không mất bao nhiêu thời gian của ngươi. Nghe vậy, Đoan Một Điển bật cười ha hả, trước khi ngươi luôn muốn truyền đạo thiên hạ, ta đã cảm thấy ngươi sống không thực tế. Bây giờ ngươi vẫn chẳng khác trước tí nào, Lục Châu nhướng mày, nếu không phải nể tình Đoan Một Sinh, lão phu đã đánh ngươi một chưởng dạy ngươi nên người. Đoan Một Điển ngưng cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc, muốn được Thiên Khải chi trụ tán đồng là việc cực kỳ khó khăn, cần phải có một loại phẩm chất đáng quý. Hơn 400 năm trước có biết bao nhiêu người muốn cướp đi hạt giống thái hư, kết quả tử thương vô số, chẳng có mấy người được Thiên Khải chi trụ tán đồng, vấn đề là 10 viên hạt giống thái hư kia đều bị lấy đi. Lục Châu thản nhiên vạch trần, hết chuyện để nói. Lục Châu không thèm nhìn biểu tình đặc sắc của Đoan Một Điển, khẽ vung tay áo. Bốn đệ tử lần lượt đi về phía bình chướng. Chỉ cần nơi này không tán đồng Tư Vô Nhai thì không có vấn đề gì, Đoan Một Điển không ngăn cản hành vi ngu xuẩn này của đối phương. Nhiều năm qua hắn cũng vô số lần thử tiến vào bình chướng, nhưng đều thất bại trở ra, bình chướng này không thể dùng cường lực phá vỡ, đối phương mạnh thì nó càng mạnh. Quả nhiên, Tiểu Diên Nhi là người đầu tiên bị đẩy lùi, bình chướng này không có lực sát thương, chỉ đẩy nàng lùi ra sau. Tiểu Diên Nhi dẫu môi đứng sang một bên, không tiếp tục thử nghiệm nữa, nha đầu, tính tình của sư phụ ngươi là thế đó. Đoan Một Điển an ủi, Tiểu Di Nhi không nói gì. Người thứ hai tiến lên là Diệp Thiên Tâm, sau đó nàng cũng bị đẩy lùi, người thứ ba văng ra là Ngô Thượng Nhung, Đoan Một Điển lại bật cười ha hả, mọi việc đều trong dự liệu của ta. Lão Lục, từ bỏ đi. Còn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng đối địch với Thái Hư, việc hôm nay ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Lục Châu không hề nhìn hắn mà dán mắt vào Vu Chính Hải, gương mặt Vu Chính Hải đỏ bừng, kiên trì đi về phía trước như đang ép vào một quả cầu cao su. Phốc, quả cầu cao su kia tựa như vừa nổ tung, Vu Chính Hải bổ nhào về phía trước xuyên qua tầng bình chướng, suýt nữa ngã sấp xuống, phần bình chướng bị vỡ lập tức được lấp đầy, khôi phục bộ dáng lúc trước. Đoan Một Điển, Chấm hỏi, Lục Châu hài lòng gật đầu, hắn không có ý định đi vào lấy thổ nhưỡng Thái Hư, một phần là vì nể mặt Đoan Một Điển, một phần là e ngại sẽ dẫn tới người trong Thái Hư, huống hồ gì người Ma Thiên Các đều đã có đủ thổ nhưỡng, lấy thừa cũng chẳng để làm gì. Đoan Một Điển kinh ngạc nói, sao có thể? Vu Chính Hải hưng phấn nhìn về phía Ngô Thượng Nhung. Ha ha, nhị sư đệ, rốt cuộc đến lượt ta.